Trong lúc các nàng hiểu hắn ý tứ, đều sợ đến ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ ra này Thanh Lệ đáng yêu, như thiên tiên giống như thuần khiết tiểu cô nương thế nhưng đưa ra hạ lưu như vậy yêu cầu. Nhưng là Y Sơn Cận đã thừa dịp các nàng kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Đè lại đầu của các nàng, đem hai tờ tuyệt mỹ dung nhan áp vào chính mình dưới hông, điểm mũi chân kẹp chặt bích y thiếu nữ hạt dưa xinh đẹp kiểm, thở dốc nói, mau liếm không cứu ngươi nhóm, ta các sư thúc rất nhanh liền tìm tới. Bích y thiếu nữ sợ tới mức rơi lệ, kinh ngạc nhìn đưa ra lưỡi thơm, khi hắn hai chân trung gian nhẹ nhàng liếm láp, mềm mại đầu lưỡi thượng nước miếng đưa hắn mặc quần lụa mỏng dính được vi ẩm ướt. Hồng y cô gái tiếp đến cũng bị hắn hai cái bắp đùi kẹp chặt mặt đẹp. Giận dữ rơi lệ, đem mặt xoay hướng một bên, lại bị sư tỷ khóc thúc giục, hạ được đã phun ra cái lưỡi đinh hương, có lệ khi hắn bộ phận sinh dục liếm hai cái, lấy này ứng phó chuyện gì. Cởi quần áo, sờ chính mình vú, còn có hạ thân. Y Sơn Cận dùng bẹn đùi kẹp chặt nàng kiều nhan, cơ hồ muốn kỵ đến mặt nàng phía trên, thở dốc mệnh lệnh nói, chỉ cảm thấy dục hỏa như đốt, khó hơn nữa tự chế. Song tu công quyết mang đến tác dụng phụ, làm hắn tùy thời đều có thể sẽ có dục hỏa tại trong lòng dấy lên. Nhìn đến hai vị này cực kỳ xinh đẹp yểu điệu thiếu nữ quỳ gối trước mặt, lại càng không khống chế nổi. Chỉ cần nghe ta mà nói, mạng của các ngươi sẽ không có vấn đề. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa đã truyền đến kịch liệt nổ vang thanh âm, làm đại địa đều lâm vào run rẩy. Bích y thiếu nữ nghẹn ngào kêu nói, không tốt, là tứ sư huynh vị trí. Đó cũng là hoa lá môn trung một cái kiệt xuất đệ tử, bị các trưởng bối tàng đến một chỗ khác trung tâm trận pháp, lối vào nhưng ở sơn trang quảng trường thượng. Hiện tại hiển nhiên là đã bị băng thiềm cung đội lục soát phát hiện, dùng pháp bảo tiến hành oanh kích, đợi cho thu thập hắn sau, thuận theo hai bên trận pháp đem liền thông nói, rất nhanh liền sẽ tìm được này đến. Hai tên thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt trắng bệch. Tiêu trừ sau cùng một tia may mắn ý tưởng, tại Y Sơn Cận dưới sự thúc giục, không thể không hợp lệ cởi ra xinh đẹp làm sạch quần áo, lộ ra tuyết ngọc giống như làn da, run rẩy khóc xoa lấy chính mình cao ngất mà giàu có co giãn tuyết trắng ngọc nhũ đến. Nhìn này đối với xinh đẹp tỷ muội thủ dâm hình ảnh, Y Sơn Cận hưng phấn thân thể đều ở đây run rẩy, thở đứng ở trước mặt các nàng, trợn to hai mắt cẩn thận thưởng thức ôn nhu ngọc thể, một chút cũng luyến tiếc buông tha. Một bên nhìn, hắn một bên vẫn còn kể ra hiệp nữ minh hung ác, lấy chứng minh các nàng lần trước cứu vớt Thái Linh Nhi là một sai lầm, hiệp nữ minh vốn chính là một cái cường đạo tổ chức, thất hiệp nữ người người giết người như ngoé, mặc kệ trong giang hồ có ai đắc tội các nàng, đều sẽ lập tức tìm tới cửa đem mọi người giết được sạch sành sanh, nam nữ lão ấu, chó gà không tha. Nhìn này phong cách hành sự, cùng hiện tại băng thiềm cung có cái gì hai loại. Hắn ngửa đầu hướng thiên, thở dài nói, nhìn nhìn thân nhân của các ngươi trưởng bối cũng bởi vì cùng phá băng minh có một chút lui tới. Đã bị băng thiềm cung trừ thượng tà phái ác đồ tội danh, trực tiếp giết sạch, tàn sát toàn bộ sơn trang. Cái kia thật giận hiệp nữ minh cũng yêu thích làm loại sự tình này, quả thực chính là trong võ lâm băng thiềm cung, chỉ trông vào thực lực của chính mình cường. Liền làm hạ nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, giống mạnh như vậy đạo tổ chức, không diệt trừ sao được. Chính khóc xoa nắng mềm mại đỏ bừng đầu vú hai vị thiếu nữ xinh đẹp trong lòng kịch chấn, che tuyết ngọc nhũ phòng ôm đầu khóc trống. Xác thực đã biết chính mình sư trưởng, thân nhân bị giết quan tinh dữ, thương tâm sợ hãi đắc tượng trời sập xuống như vậy. Nhìn các nàng khóc thương tâm, Y Sơn Cận cũng là mắt hổ rưng rưng, cắn răng nói, không sợ nói thiệt cho các ngươi biết. Ta gia nhập băng thiềm cung, cũng là bởi vì đối với băng thiềm cung có thâm cừu đại hận. Mặc dù cùng tình huống của các ngươi không quá như vậy, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Giống băng thiềm cung, hiệp nữ minh như vậy hung ác tổ chức, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ, đem sở hữu dư nghiệt tróc nã quy án, không thể lưu lại một điểm mối họa. Hắn bỗng nhiên đưa ra hai tay, nắm tuyết trắng trơn bóng oánh nhuận cầm, đem hai tờ tuyệt sắc xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nâng. Nghiêm nghị quát hỏi, nói mau, Thái Linh Nhi hiện tại đến tột cùng ở đâu? Tập 11 Lê Sơn Lão Tổ giới thiệu vắn tắt Center IMG Shrieker TXCT 11 JPG Center truyền thuyết tại Lê Sơn, có thất vị tu vi cực cao tiên nữ, thâm thụ Sơn Trung dân chúng kính yêu. Các nàng tu luyện lâu ngày, bên ngoài so tuổi thật muốn tiểu hơn mấy tuổi tới mấy chục tuổi, từng cái đều là cực kỳ xinh đẹp tiên tử hoặc loli, mỹ danh truyền bá tại hỗn độn giả bên trong. Đáng yêu tiểu tiểu tiên nữ, theo hoa lá nhị tiên tử làm quen anh tuấn thiếu niên. Cũng thật sâu yêu hắn, vì hắn nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tổ tiên của nàng Lê Sơn lão tổ, tuổi trẻ xinh đẹp, tại Lê Sơn đỉnh cự bảo trung tiếp kiến rồi hắn, mà đối với hắn tuyên bố làm người ta khó có thể tin quyết nghị. Chương 1, hiệp nữ tàn sát thôn bích trúc dày đặc, mỹ nhân như ngọc, cấu thành một bức khó có thể miêu tổng kỳ mỹ tranh vẽ. Tuyệt sắc cô gái xinh đẹp không thể tả, trên người phân biệt mặc đỏ thẫm cùng xanh biếc tơ lụa quần áo bán thốn. Lộ ra tuyết trắng như ngọc vai cùng bộ ngực sữa, tim mỹ ngọc tay phủ tại mềm mại mỹ nhũ mặt trên, nhẹ nhào nặng vỗ về chơi đùa, một bên còn tại yên lặng rơi lệ khóc nức nở, vẻ mặt thê mỹ, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị mê người. Một cái tuổi chừng 11, nhị tuổi, người mặc thuần trắng quần lụa mỏng đáng yêu cô gái đứng ở trước mặt các nàng, vốn thiên chân vô tà thanh lệ khuôn mặt thượng lại tràn đầy tà tà tươi cười, cười hì hì thưởng thức này một đôi xinh đẹp đại tỷ tỷ động thủ thủ dâm dâm mỹ hình ảnh. Ngay vừa rồi, Y Sơn Cận đã thừa dịp các nàng tâm tình đại loạn lúc, ép hỏi ra hiệp nữ Minh Thái Linh Nhi chạy trốn phương hướng, đợi cho này ở giữa xong chuyện, phải đi tróc nã nàng. Làm nàng vì hiệp nữ Minh đã làm đủ loại làm ác trả giá thật lớn. Xanh biếc trúc lâm trung tâm không thượng, hai tên xuất thân tiên gia thuần khiết thiếu nữ khóc xoa lấy chính mình non mềm vú, vẻ mặt hoảng hốt, đã lâm vào thật sâu mê võng bên trong. Vân Nghê giống như tiên gia quần áo phiêu nhiên xuống dưới. Tuyết trắng oánh nhuận vai cùng tròn trịa ngọc nhũ tản mát ra mê người sáng bóng, các nàng tim mỹ ngọc tay từng điểm một dời xuống, vuốt ve bộ ngực sữa bụng ngọc, làm quần áo thốn trừ. Lộ ra tuyết trắng mềm mại tiên tử thân thể, bị Y Sơn Cận trợn to hai mắt. Hưng phấn thị gian. Y phục của hắn cũng dần dần cởi ra, lộ ra trắng noãn thân thể, bởi vì mị linh sở thi tiên pháp nguyên nhân, nhìn lên đến tựa như một cái liền vú đều không có phát dục 11 tuổi tiểu cô nương, tối thanh lệ đáng yêu cái kia một loại. Hạ thể bị mị linh làm được cùng bình thường cô gái không có gì khác nhau, trơn bóng không có lông. Mềm mại tiểu huyệt chậm rãi hướng thiếu nữ xinh đẹp môi anh đào dán đi, tiên gia thiếu nữ xấu hổ khóc bị bắt đưa ra lưỡi thơm liếm láp. Tại hạ thể thượng liếm tới liếm lui, nước miếng ngọt ngào ngọt thóa dính đầy che giấu cung thịt trắng noãn huyệt mềm. Vì đạt được sinh tồn cùng kéo dài bổn môn đạo thống cơ hội, cao ngạo tiên gia thiếu nữ bị bắt làm này đó dâm tà hoạt động. Tại mắt của các nàng, trước mặt này thanh lệ thuần khiết cô gái phản phất là hồn siêu phách lạc yêu tinh, mê hoặc các nàng thần trí, làm cho các nàng lâm vào dâm dục trung không thể tự thoát ra được. Các nàng tim mỹ ngọc tay đã tại bất tri bất giác ở giữa đưa đến mê mại đồ tơ lụa váy bên trong. Vuốt ve chính mình có mao huyệt mềm, khóc liếm láp bên môi không có lông huyệt mềm, môi anh đào khi thì cho nhau đụng chạm cùng một chỗ, cùng loạn khẽ hôn chính mình thân mật sư tỷ muội, thuần khiết chất mật rò rỉ theo có mao huyệt mềm giữa dòng ra. Dụng tại thon dài hành chỉ cùng non mềm giữa hai đùi. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp lưu trong suốt nước mắt, đưa ra cái lưỡi đinh hương, đồng thời liếm láp thanh lệ cô gái huyệt mềm, thần trí càng phát ra mê loạn, đột nhiên một cây thô to gậy gộc theo huyệt mềm trung lao ra. Phanh phanh nhận liền đập vào các nàng hàm răng trắng noãn thượng, cơ hồ đem răng cửa sao rơi. Hai tên tiên gia mỹ thiếu nữ đều đau đớn thét chói tai, nâng bàn tay trắng che môi anh đào hàm răng, kinh hãi đến cực điểm nhìn kia căng theo huyệt mềm trúng đạn ra to lớn đại côn thịt. Thiếu chút nữa đã bị nó tươi sống hù chết. Y Sơn Cận một cái eo, thuận thế cắm vào hồng y mỹ thiếu nữ cao ngạo đôi môi bên trong, bắt lấy đầu nàng không khách khí chút nào bốn phía quất cắm, quy đầu một cái va chạm nàng mềm mại cổ họng. Nghẹn được nàng trợn trừng mắt trắng, làm được cực kỳ vui sướng. Đợi, đợi đã nào. Bích sắc quần áo văn tĩnh thiếu nữ ngạc nhiên sau một lúc lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, duỗi tay đi bắt kia căng đại côn thịt. Măng mùa xuân giống như đầu ngón tay vừa mới bắt được nhảy đánh cự bổng. Lại thẹn thùng lùi về, thét chói tai nói, vì sao ngươi hội trưởng loại vật này? Y Sơn Cận đã cố không lần trước đáp, mặc lửa váy hồng thiếu nữ xinh đẹp anh đào miệng nhỏ chặt khít ấm áp, ướt át trơn mềm, cung thịt đội lên khoang miệng trung cảm giác cực hảo. Kê kê đã sẵn đến nhảy loạn, co rút đem quy đầu mạnh mẽ cắm vào mềm mại nuốt trong cổ, kinh hoàng phun ra đại cổ tinh dịch. Trực tiếp đút tới tiên gia mỹ thiếu nữ thực đạo trước mặt. Tinh linh xinh đẹp tiểu tiên nữ đã sợ ngây người. Thẳng đến bị bắt uống xong đại cổ tinh dịch mới tỉnh ngộ đến, ho khan mãnh liệt lắc đầu, thống khổ được vẻ mặt là lệ. Y Sơn Cận đem đầu nàng thật chặt đặt tại chính mình dưới hông, cố côn thịt tại anh đào miệng nhỏ trung trung rẫy cắm vào sâu nhất. Quy đầu đưa đến chặt khíp thực đạo trung ương, điên cuồng loạn động rưới vào tinh dịch, làm tiên gia thiếu nữ mắt đẹp trắng giả, thiếu chút nữa liền nghẹn được hôn mê bất tỉnh. Trúc Lâm ngoại đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, hiển nhiên là đã có nhân tìm được này. Cũng tại dùng pháp bảo cường lực bài trừ nơi đây cấm chế cùng trận pháp, rất nhanh liền muốn xông vào. Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi, dưới chân chấn động không xong, thân mình nghiêng một cái, lại bị quần đỏ mỹ thiếu nữ tránh ra khỏi, cứng rắn đại côn thịt theo mềm mại môi anh đào trung thoát ra. Vung vẫy tại không trung vung, ba một tiếng đánh vào bích y thiếu nữ trên trán. Thanh lệ văn tĩnh tiên gia thiếu nữ chính khóc duỗi tay tới bắt côn thịt, chuẩn bị giải cứu sư muội thống khổ, không nghĩ tới còn không dùng nàng động thủ, côn thịt tự động liền nhảy đi ra. Chính hảo đánh trung trơn bóng cái trán, mã nhãn thuận thế vừa trợt, đánh mỹ hoa mục, phốc xích phun ra, đem nóng trực tinh dịch bắn tới đen lúng liếng trong mắt to, đem mắt đẹp hoàn toàn hồ ở, lông mi thật dài bị tinh dịch thấm ướt hồ cùng một chỗ. Thô to côn thịt tại mặt nàng phía trên va chạm, lại bắn trở về, quy đầu tạp trung quần đỏ mỹ thiếu nữ má ngọc, hướng nàng mặt đẹp phốc nam phun ra nhất đại cổ tinh dịch, lập tức lại bắn trở về, đem nóng trực tinh dịch bắn tới bích y thiếu nữ môi hồng thượng. Không chỉ có là côn thịt tự phát nhảy lên, Y Sơn Cận cũng rất nhỏ xoay eo, trợ giúp nó đông đưa mạnh hơn, vui sướng đầm đìa về phía hai vị tiên gia thiếu nữ xinh đẹp bốn phía nhan bắn thẳng đến được các nàng vẽ mặt tinh dịch. Thuận theo má ngọc chảy xuống, đem đồ tơ lụa quần lụa mỏng đều thấm ướt rồi. Nổ vang kịch vang càng ngày càng gần, hiển nhiên là bên ngoài cấm chế đã bị bài trừ, người tới chính hướng trong rừng trúc đi tới. Không tốt, nhất định là băng thiềm cung yêu nhân. Bích váy thiếu nữ giấu một thống khổ thét chói tai nói, mà quần đỏ cô gái nghe thế một câu, lại càng kinh hoảng, ôm lấy nàng liều mình ho khan, đêm đầy miệng tinh dịch phun đến nàng xinh đẹp dung nhan cùng bộ ngực sữa ngọc nhũ mặt trên. Hai cái mỹ thiếu nữ ánh mắt đều bị tinh dịch hồ ở, cái gì đều nhìn không tới, liều mình lau đi trong mắt tinh dịch, hy vọng có thể khôi phục thị lực, cùng diệt môn kẻ thù liều mình. Không cần lo lắng. Tại đây chỉ mành treo chung thời khắc quan trọng. Y Sơn Cận động thân mà ra, rất côn thịt để ở bích y mỹ thiếu nữ mềm mại môi anh đào, mạnh mẽ cắm vào, ngăn chặn nàng kinh hoảng la lên, uy phong lẫm lẫm kêu to nói, toàn bộ có ta. Hắn tế khởi mỹ nhân đồ, dặn dò nói. Không cần có bất kỳ kháng cự nào, bằng không lời nói, thì không thể dùng pháp bảo đem các ngươi che giấu giếm được các nàng tìm tòi. Điểm này trọng yếu phi thường. Có được nội lực người đều phải liều mình thúc giục nội lực ngăn cản bị hút vào mỹ nhân đồ không gian. Mà các nàng có được tiên gia tu vi, nếu mạnh mẽ chống cự, Y Sơn Cận cũng rất khó đem nàng nhóm bắt bỏ vào mỹ nhân đồ. Hai tên thiếu nữ thất kinh, theo lời từ bỏ toàn bộ ngăn cản, đối với gây đến trên người mỹ nhân đồ pháp lực cũng không làm chống đỡ. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, trên mặt đất trần trụi dây dưa ba người cùng nhau biến mất. Chỉ để lại từng tí tinh dịch cùng chất mật chiếu vào mặt đất, ghi chép vừa rồi dâm mỹ một màn. Tại Trúc Lâm ngoại, xinh đẹp vệ Tô Tô tiên tử mang vài vị băng thiềm cung nữ tu dùng pháp bảo anh phá mấy tầng cấm chế. Đem vốn có trận pháp sớm bị thất linh bát lạc, cuối cùng xông vào Trúc Lâm chỗ sâu không, đằng đằng sát khí nhìn bốn phía, tìm kiếm lọc lưới hoa giả môn yêu nghiệt. Nhưng là tại trong rừng trúc, chỉ đứng một cái băng thanh ngọc khiết mỹ mạo cô gái. Trừng lớn thiên chân khả ái trong suốt đôi mắt, hướng các nàng ôn nhu thi lễ nói, các vị sư thúc, sư tỷ, vừa rồi ta tại đây nhìn đến hai cái mặt đồ đỏ lục y thường tỷ tỷ, triều bên kia chạy đi thôi. Thanh Sơn đỉnh. Đứng một cái trán cao ngất cô gái, mặc dù cái trán giống như thọ tinh, dung mạo lại rất mỹ lệ, chính là đen nhánh đôi mắt trung có vài phần hung hoành sát khí, làm người ta vọng mà sợ. Nàng mặc trên người tơ lụa quần áo, rất là xinh đẹp hoa lệ. Nhưng có vài chỗ bị bụi gai cạo phá, lộ ra trước mặt tuyết ngọc giống như làn da. Cùng gió thổi qua đỉnh núi, phong trung thiếu nữ xinh đẹp quần áo tung bay, phát ra phần phật âm thanh. Nàng đứng ở đỉnh núi, ánh mắt nhìn phía dưới thôn trang. Cầm thật chặt eo hông chui kiếm. Đó là một cái. Tỉnh Tường Hòa tiểu thôn lạc, trước mặt bọn nhỏ chơi đùa giỡn, trên người mặc quần áo đều thực hảo, một đám bộ dạng phấn ụt ụt. Hiển nhiên cuộc sống tương đối giàu có. Đây chỉ là biểu tượng. Thái Linh Nhi rõ ràng biết, thôn này vốn là Lữ Lương phái bên ngoài một môn phái nhỏ căn cứ, có dấu lượng lớn tiền tài binh khí, làm Lữ Lương phái Đông Sơn tái khởi dựa vào. Nguyên lai Lữ Lương phái sớm đã bị Hiệp Nữ Minh tiêu diệt. Vì tranh đoạt đối với một ít địa bàn quyền khống chế, như vậy giang hồ báo thù thường xuyên phát sinh. Đào thoát Lữ Lương phái thành viên tại trên giang hồ bồng bềnh bỏ chạy, giấu ở các nơi, chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hiệp Nữ Minh cũng phái ra nhân thủ. Nơi nơi tìm tòi Lữ Lương phái còn sót lại nhân viên rơi xuống, chuẩn bị trảm thảo trừ căn, miễn trừ mối họa. Này một cái thôn nhỏ đã ở các nàng tìm tòi nhóm, cũng tra xét ra trước mặt có dấu Lữ Lương phái nhiều năm đến sưu tập tài phú một bộ phận. Chỉ là bởi vì cách xa khởi Hà Sơn rất xa, mấy ngoài 10 dặm lại có một khác đại võ lâm môn phái vì cái này thôn nhỏ cung cấp che chở, cho nên nhất thời không có đối với tiểu thôn này bày ra chinh phạt. Lúc này đây, Hiệp Nữ Minh tự thân cũng bị quan phủ tiêu diệt, này bị nó công diệt môn phái còn sót lại đệ tử đều rục rịch, chuẩn bị trùng kiến nguyên lai môn phái, chia cắt nó lưu lại thế lực chỗ trống. Trong giang hồ tinh phong huyết vũ lại đem muốn bao phủ quốc nội mảng lớn khu vực. Không biết đem có bao nhiêu người sẽ ở giang hồ báo thù trung chết, lại có bao nhiêu môn phái nhỏ quật khởi, lớn mạnh, tương lai lại bị tiêu diệt. Có thể còn sống xuống môn phái đều muốn là môn phái cường đại, có được vài thập niên phong cảnh. Thẳng đến càng mạnh môn phái quật khởi mới thôi. Thái Linh Nhi không muốn chính mình ngắn ngủi sinh mệnh đang lẫn trốn chạy che giấu trung vượt qua, nếu không thể giống tiên nhân tu sĩ dài như vậy mệnh thiên tuế, liền nhất định phải tại đây vài thập niên sinh mệnh bên trong bộc phát ra rực rỡ nhất quang hoa. Nàng mục tiêu thứ nhất chính là trước mắt môn phái nhỏ, đối với trước mặt tài phú, lương thảo, binh khí đã là nhất định phải được, nhất định phải cướp lấy nó, sau đó chiêu binh mua mã, chuẩn bị tại trong giang hồ trùng kiến cơ nghiệp, vùi đầu vào võ lâm tranh bá nghiệp lớn bên trong. Có lẽ có một ngày, nàng có thể đăng thượng trong võ lâm cao nhất vị trí, tọa thượng võ lâm minh chủ ngai vàng, quân lâm thiên hạ, thậm chí có thể cùng hoàng thất, quan phủ chống lại. Ở thật cao tại thượng nhìn xuống phàm tục tiên gia các tu sĩ nhìn. Đây bất quá là con kiến trung gian tự giết lẫn nhau, nhưng đối với nàng tới nói, này cũng đã là sinh mệnh tồn tại cao nhất ý nghĩa. Nhất nghĩ đến đây, Thái Linh Nhi tinh thần nhân, ngửa mặt lên trời tại phong trung hú gọi một tiếng. Thả người nhảy xuống sườn núi, bày ra khinh công, hướng sơn nơi hông thôn nhỏ vội vã đi. Từ rời đi Hoa Lá Sơn Trang về sau, trải qua những ngày qua lặn lội đường xa, nàng trên người mang tiền đã không sai biệt lắm dùng hết rồi, hai vị tiên gia thiếu nữ bất thông trần thế việc. Cũng không có nhớ tới muốn đưa chút vàng bạc tục vật cho nàng làm vòng vo, lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn đói bụng, không bằng ở trước đó trước làm nhất cọc đại mua bán, từ nay về sau bầu trời mặt chim bay, không cần làm nửa tiền tài mà phát sầu. Tráng cao ngất thiếu nữ xinh đẹp như cuồng phong giống như vọt vào thôn nhỏ, nghe được Liễu Vọng Thác thượng phát ra dồn dập la thanh âm, lạnh lùng cười, tay huy trường kiếm, hướng nghênh diện hướng đến một cái tráng hán đâm tới. Tráng hán kia vốn là phụ trách thủ vệ bổn thôn môn hộ. Cầm đao tiến lên, đang muốn quát hỏi dụng ý của nàng, đã thấy trường kiếm như độc long giống như thứ, kiếm thế quỷ dị, vòng qua đao thế của hắn, suy một tiếng đâm vào trên đầu, lập tức tức phá sọ, ốc tràn ra, ngửa mặt lên trời ngã lăn trên mặt đất. Trong thôn đang ở chơi đùa bọn nhỏ đều sợ tới mức khóc lớn, tứ phía chạy loạn thét chói tai, hô to, cây cục thúc bị người giết á, có người xông vào đến giết người rồi. Thái Linh Nhi cười lạnh đuổi theo, chân ngọc vận khởi khinh công. Mau lẹ như gió, ba lượng bước vọt tới những hài tử kia phía sau, lợi kiếm mang hàng quan sắc bén đâm ra, theo bọn họ hậu tâm thứ thấu. Giang hồ báo thù, diệt phái tắm thôn, nguyên vốn phải nhổ cỏ tận gốc, miễn cho bọn nhỏ trưởng thành học được võ nghệ. Lại đến báo thù cho cha mẹ. Từ trước có bao nhiêu uy chấn nhất phương võ lâm hào hùng đều chết ở trước đến báo thù trẻ tuổi nhân thủ bên trong. Điểm này không thể không đề phòng. Nàng liền giết tứ đứa bé, mới có thôn đại nhân theo phòng lao ra. Kinh hoảng tiếng trống, trì thái đao nhằm phía này sát nhập thôn trang thiếu nữ. Đó là vài cái chính đang nấu cơm thôn phụ, trong này hai cái vừa vặn thấy chính mình đứa nhỏ bị đâm chết tình cảnh, đau lòng khó nhịn, như điên cuồng nhất giống như hướng lên. Thét chói tai cùng nàng liều mình, các nàng mặc dù ở thôn trung cuộc sống, tuy nhiên cũng trường kỳ tu tập võ nghệ. Tính là lấy là thái đao, cũng có thể loạn đao chém giết mười mấy cái không biết võ công tráng hán, tại điên cuồng như vậy dưới trạng thái, lấy một địch mười không có vấn đề gì lớn. Thái Linh Nhi cười lạnh dẫm trận tại chỗ lệch vị trí, vận khởi tinh diệu kiếm pháp, một kiếm một cái, mũi kiếm thứ thấu vú bùn tim, đem nàng nhóm đều đâm chết đương trường, theo sau lại đuổi theo, đem bôn đào bọn nhỏ cũng đều một đám giết chết. Làm bổn thôn địch nhân hoàn toàn tuyệt tự. Càng nhiều già yếu phụ nữ và trẻ con theo trong phòng lao ra, cử cái quốc đao thương nhằm phía thủ đoạn độc ác thiếu nữ, không sợ chết cuồng hô kêu to, thề phải vây giết này cường địch, vì chết thảm thân nhân. Hàng xóm báo thù. Bọn họ đều là người trong võ lâm, mặc dù đang ở nông gia, cũng đều có tâm huyết, tính là địch nhân này võ công cao cường cũng không chịu lui về phía sau chạy trốn, đều biết chỉ có giết chết nàng mới có thể bảo trụ bình an cuộc sống. Nhưng này môn phái nhỏ võ công tại Thái Linh Nhi trong mắt thật sự là không đáng nhắc đến. Nàng yểu điệu bóng hình xinh đẹp như hồ điệp xuyên hoa giống như đi xuyên qua đám người, trường kiếm sắc bén đâm ra, phốc phốc liền tiếng đem một đám thôn dân cổ họng cắt đứt. Bùn tim thứ thấu, kêu thảm thiết ngã lăn đương trường, máu tươi tứ phía rơi xuống nước. Liễu vọng thác thượng, chung la trỗi lên, vang được cực kỳ kịch liệt. Tại đồng ruộng đang ở trồng trọt thanh tráng niên nam tử, nghe thấy tiếng đều bỏ lại cái quốc chạy về. Nhìn đến bản thôn tử thi thảm cảnh, một đám một đốc muốn nứt, bi phẫn hí cùng vung vũ khí, hướng chiến đoàn trung tàn bạo mỹ thiếu nữ lướt đi. Người mặc xinh đẹp áo tơ thiếu nữ xinh đẹp dáng người nhẹ nhàng vung lợi kiếm, suy suy địa thứ thấu địch nhân cổ họng. Giọt máu theo mũi kiếm vung lên bỏ ra, giết người động tác tiêu sái phiêu dật, tràn đầy tao nhã mỹ cảm giác. Nàng lấy tuyệt đẹp dáng người vặn vẹo dương liễu giống như eo nhỏ ám sát địch nhân, dung nhan xinh đẹp, động tác tao nhã, như thơ như tranh vẽ. Trường kiếm mang ý thơ đâm ra, đem tuyệt vọng gào thét hướng đến thôn dân thứ thấu xương tráng, ốc phun ra, ở tại thiếu nữ xinh đẹp dưới chân ngọc, nhưng không cách nào lây dính đến nàng thợ khéo tinh xảo tuyệt mỹ dày theo mặt trên. Cho dù ở tinh phong huyết vũ bên trong, nàng vẫn đang có thể bảo trì tao nhã mỹ cảm giác. Xinh đẹp thân thể thượng không có dính vào một điểm giọt máu, thậm chí theo gió phiêu động quần áo cũng không có lây dính vết máu, làm người ta than thở thân pháp của nàng đã xuất thần nhập hóa. Chỉ lấy này khinh công thân pháp cũng đủ để ngạo thị quần hùng, tại trong võ lâm giữ lấy nhỏ nhoi. Võ công của nàng tại hiệp nữ minh chúng tỷ muội trung xem như rất cao. Nếu cướp lấy chỗ này cơ nghiệp, được đến lượng lớn tài phú binh khí. Đợi một thời gian, nói không chừng nàng thật có thể xông ra một phiến thiên địa, tại trong giang hồ lưu lại uy danh hiển hách cùng bất hủ truyền thuyết, thụ hậu đại hiệp sĩ các hiệp nữ kính ngưỡng. Bi phẫn liều mình rất nhiều thôn dân cho dù là giang hồ môn phái xuất thân. Cũng đánh không lại người mang võ lâm thần công xinh đẹp hiệp nữ, bị loạn kiếm giết tán, chết bừa bãi. Thái Linh Nhi bước qua đầy đất thi thể, không hề thương hại đuổi giết kêu thảm thiết chạy trốn địch nhân, đem thân thể của bọn họ thứ thấu. Đạp bay qua một bên, từng kiếm một thu thập bọn họ, kiên nhẫn rõ ràng sợ mới có thể tai họa ngầm. Trong thôn, nhất ở giữa ốc xá bị nàng phi chân đá mở cửa phòng, vọt vào đem trước mặt sở hữu người sống đều giết chết. Bất luận là lão được đi không dậy nổi đến suy nhược lão nhân, hay là mới ra sinh trẻ con, hết thảy đều trở thành nàng vong hồn dưới kiếm. Bọn nhỏ thét chói tai khiêu cửa sổ chạy trốn, khóc lớn xuyên qua thôn trung máu kính. Theo phụ mẫu thi thể mặt trên té lướt qua. Liều mình tranh thủ sau cùng nhất đường sinh cơ. Thái Linh Nhi không hề thương hại đuổi theo, từng kiếm một địa thứ giết bôn đào già yếu phụ nữ và trẻ con, máu tươi đã đem sáng như tuyết trường kiếm nhuộm được cả vật thể đỏ đậm, tựa như nàng hiện lên huyết quan sát khí đôi mắt như vậy. Trên bầu trời khiếu âm thanh lên, ba tên tiên gia đệ tử giá pháp bảo bay nhanh mà, xa xa nhìn đến này tàn sát thôn thảm cảnh, đều sợ tới mức cứng họng. Hoảng sợ đối diện. Y Sơn cận so hai vị thiếu nữ muốn hảo một chút. Nhưng là cũng không có nghĩ đến Thái Linh Nhi ác như vậy, cư nhiên một người tàn sát biến chỉnh thôn, so băng thiềm cung tiên tử nhóm xuống tay còn muốn tàn độc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hung hăng một cái bạt tai đánh vào hồng y thiếu nữ mặt thượng. Gầm lên nói, đều là ngươi nhóm hai cái này tiện nhân, gắng phải ngăn đón ta trảo nàng, hiện tại khả hảo, hại chết nhiều người như vậy. Tinh linh xinh đẹp hoa tiên tử trên mặt mang hồng hồng dấu ngón tay, đứng ở hồng lăng pháp bảo thượng che mặt khóc lớn. Nhìn này cảnh tượng, tựa như nhìn đến gia viên của mình bị băng thiềm cung tàn sát khi tình cảnh như vậy. Người mặc bích y diệp tiên tử cũng là xấu hổ rơi lệ, bị Y Sơn cận tức giận đem nàng ấn quỳ gối thật lớn lá cây pháp bảo thượng. Đem côn thịt đầy ngập lòng căm phẫn cắm đến nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, ngoan sực nàng mềm mại cổ họng, lấy này để phát tiết lửa giận. Làm đối với nàng ngu hành trừng phạt. Làm như vậy thời điểm, hắn bay vụt tốc độ lại không chút nào thả chậm. Nhéo hai tên tiên gia mỹ thiếu nữ, hướng phía trước bay nhanh đi qua. Trước đây, hắn đã cùng hai vị thiếu nữ đã đạt thành hiệp nghị, xem như cùng chung mối thù. Mà hai thiếu nữ bởi vì sĩ ở gia cừu chưa báo, không chịu lại dùng nguyên lai tên. Y Sơn Cận hay dùng Hoa tiên tử cùng Diệp tiên tử đến xưng hô các nàng, dù sao các nàng cũng xác thực họ Hoa họ Diệp, Thanh Linh xinh đẹp cũng không quý tên này. Thái Linh Nhi như tật phong giống như tại thôn trung chạy vội, trừng lớn xinh đẹp đôi mắt. Càng không ngừng huy kiếm ám sát thôn dân, thẳng giết được trên đầu nóng hôi hổi, hưng phấn không hiểu. Đột nhiên một trận cuồng phong trào, đem thân thể của nàng thổi qua một bên, đưa ra một kiếm theo một gã tiểu hài tử bên người xẹt qua. Chỉ tại gáy thượng phá vỡ một đạo tơ máu, không có thể thành công cắt đứt cổ họng. Thái Linh Nhi tại không trung vặn vẹo thân thể mềm mại, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, chính muốn quay đầu xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cái gáy bị đánh một cái trọng kích, cả người bị đụng bay ra ngoài, mềm ngã nhào trên đất thượng. Tại nàng vị trí mới vừa đứng, Y Sơn Cận vẻ mặt đau khổ, che hạ thân tuyết tuyết kêu đau. Vừa rồi hắn lòng căm phẫn đầy ngập không thể kiềm chế. Trừ bỏ vận tiên thuật thông gió thổi oai kiếm của nàng thế, lại rõ ràng lấy thân là tên, nhằm phía kia tàn bạo giết người mỹ thiếu nữ. Thô to côn thịt theo Diệp tiên tử môi anh đào trung kéo ra, mang ống ánh nước miếng, phanh một tiếng nện ở xinh đẹp hiệp nữ trên đầu. Mặc dù đem nàng đánh bay đánh ngất xỉu, nhưng là hạ thể của hắn cũng bị đâm cho làm đau, hiện tại rất là khổ sở, nhào nặng bị đụng hồng to lớn đại quy đầu, nhìn không xa chỗ té xỉu thiếu nữ xinh đẹp, âm thầm hối hận. Thái Linh Nhi theo hôn mê trung thức tỉnh, cảm giác cái gáy ẩn ẩn làm đau, duỗi tay sờ một cái, đã lồi lên một cái đại bọc, lại không biết là cái gì binh khí đánh lén chính mình, đem chính mình đánh đã bất tỉnh. Nàng ngẩng đầu. Cảnh giới nhìn quét bốn phía, lại phát hiện chính mình ghé vào một tòa tuyết phong mặt trên, bên cạnh có tam tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên nam nữ chính ngửa mặt lên trời, hướng lên trời thượng chỉ trỏ nói chuyện. Trên bầu trời phập phềnh một đạo thật dài bức họa cuộn tròn. Hiện ra rộng lớn cảnh tượng. Cuốn trung đồ án cũng không phải cố định, mà là có thể phiêu di hoạt động. Thái Linh Nhi định thần nhìn lại, đã thấy mình và Kết Nghĩa tỷ muội nhóm cũng tại phía trên, chính nhảy vào một cái thôn xóm. Huy kiếm giết hại mãn thôn phụ nhụ. Nhìn kia hình ảnh quen thuộc, nàng hơi suy nghĩ, liền nhớ lại quyển kia là Phục Ngưu Sơn trại bị hiệp nữ Minh tiêu diệt tình cảnh, ước chừng là một năm trước chuyện tình rồi. Y Sơn Cận đứng ở hai cái tiên gia thiếu nữ trung gian. Nắm ở các nàng mềm mại thân thể, giận dữ siết chặt ngọc nhũ uống nói, thấy được chưa? Hiệp nữ Minh chính là như vậy tàn bạo, nhìn đến không vừa mắt giang hồ môn phái liền vọt vào đi giết quan bọn họ. Nam nữ già trẻ, chó gà không tha. Làm chuyện loại này đã có biết bao năm. Thái Linh Nhi cũng đã nghe không được hắn lời nói, nàng trừng lớn mắt đẹp, hoảng sợ muốn chết nhìn không xa chỗ vài tên cô gái xinh đẹp, cũng là nàng thân ái nhất Kết Nghĩa tỷ muội, lúc này quỳ gối đồng tuyết bên trong. Rưng rưng nhìn nàng. Nhị tỷ. Thái Linh Nhi tê tiếng thét chói tai nói, khóc xông đến, tứ tỷ, ngũ tỷ, còn có tiểu muội, các ngươi đều vẫn còn sống. Nàng từng nhận được đại tỷ sai người trằn trọc đưa đến thư, giản lược nói vài vị tỷ muội thê thảm gặp được. Khi đó cho là nàng nhóm đều bị diệt khẩu, ai ngờ đến còn có thể sống nhìn thấy các nàng. Trắng noãn đồng tuyết bên trong, năm tên oai hùng xinh đẹp hiệp nữ lâu thành một đoàn, ôm đầu khóc rống, xa cách gặp lại vui sướng cùng gặp bi thảm tao ngộ thống khổ tuyệt vọng đang vào cùng một chỗ. Làm cho các nàng khóc cực kỳ đau thương thê lương bi ai. Hai tên tiên gia thiếu nữ đã ở bi thương rơi lệ, xuyên thấu qua lệ quang nhìn lên trời không bức họa cuộn tròn trung thảm thiết tình cảnh, trong tai nghe được Y Sơn Cận dõng dạc trống to tiếng. Cái gọi là hiệp nữ Minh, trên thực tế chính là thế tục trung băng thiền cung, hung hoành bá đạo, giết người vô số. Thân nhân của các ngươi đều bị đồng dạng tác phong băng thiền cung giết hết, mà các ngươi lại che chở hơn hung tàn hiệp nữ Minh dư nghiệt. Không biết là hổ thẹn sao? Hai tên tiên gia thiếu nữ xinh đẹp đều xấu hổ đến quỳ đến trên mặt đất, che mặt khóc lớn, nhớ tới bị tàn sát sư trưởng thân hữu, trong lòng thống khổ được tựa như đao cắt như vậy. Y Sơn Cận xoay người. Ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm, ngưng mắt căm tức bên kia năm tên xinh đẹp hiệp nữ, cắn răng nói, làm hiệp nữ Minh bị người hại một trong, ta muốn nói, hôm nay chính là các ngươi trả nợ nợ máu ngày. Trong này bốn gã mỹ mạo nữ hiệp sợ tới mức lạnh run phát run. Chỉ có Không Hưởng Qua Côn Thịt Tư Vị Thái Linh Nhi ngẩng đầu trợn mắt, cắn chặt hàm răng uống nói, xú tiểu tử, nói mạnh miệng như vậy, có phải hay không lại muốn ai roi rồi hả? Dứt lời, nàng tùy tay theo lưng phía trên rút ra roi da. Hướng Y Sơn cận vung, nhếch miệng cười lạnh. Chọc giận hắn, cùng lắm thì một đao đem ta giết, tiếp qua mười mấy năm, lại là nữ trung hào kiệt, nàng nghĩ như vậy, lại không chú ý tới vài vị kết nghĩa tỷ muội đều bị dọa cho mặt trắng bệch. Biết rõ nàng muốn chết là không dễ dàng như vậy, mang vạ đã đủ nàng chịu được. Không đợi Y Sơn cận động thủ, hai vị tiên gia thiếu nữ đã khóc nhào lên, bắt lấy nàng vừa thông suốt loạn đả, kêu khóc nói, nữ nhân xấu, ngươi trả cho ta thân nhân mệnh đến. Thái Linh Nhi bị đánh được không biết làm sao, đau đớn kêu to nói, ta không có giết các ngươi thân nhân a, ô a, đau quá, mau dừng tay. Tiểu tiên tử nhóm mới mặc kệ nàng tại gọi là gì, chính là bi phẫn khóc lớn, xem nàng như thành băng thềm cung nữ nhân xấu như vậy hơi quyền loạn đả. Thẳng đánh cho nàng mặt mũi bầm dập, khóc sướt mướt, trong lòng nhưng ở buồn bực, không biết hai vị này tiên nữ vì sao đột nhiên thay đổi tâm ý, giúp cái kia đại côn thịt cậu bé. Y Sơn cận đứng ở một bên xem náo nhiệt, thẳng đến các nàng đánh cái đã nghiền. Mới tiến lên khuyên can, đem nàng nhóm ôm ở trong ngực, sờ nhũ an ủi, giọng ôm nhu nói, đừng chọc tức thân mình, giống hư hỏng như vậy nữ nhân, ta dùng gậy gộc thu thập nàng. Hắn nhặt lên Thái Linh Nhi bên người rơi xuống roi da. Khóe miệng co quắp động hai cái, than thở nói, khi đó thật sự là hổ lạc đồng bằng bị nàng lấn, ngươi nhìn này mặt trên máu, hay là nàng đánh ta thời điểm lưu lại đến đây này. Hoa tiên tử thở gấp vài cái, nhìn đến roi, lại khiến cho trong lòng bi phẫn. Nhào tới đoạt lấy roi, húc đầu đắp não đánh tiếp. Diệp tiên tử cũng khóc tiến lên hỗ trợ, loạn quốc được xinh đẹp tiểu hiệp nữ đầy đất loạn lăng, da tróc thịt bong, tê tiếng kêu thảm thiết, đau đến chết đi sống đến. Y Sơn cận cũng là không khuyên nửa cái. Tòa ở một bên ôm bốn vị nữ hiệp xu âm sờ nhũ, hai cái tay phân biệt đưa đến Triệu Phi Phượng cùng Nào Lâm chỗ hạ thể vuốt ve mềm nhỏ âm mao, đưa tay chỉ đưa đến trong mật đạo quốc cắm, nhiều hứng thú xem xét các nàng nghĩa muội bị đánh tình cảnh. Thái Linh Nhi phóng tiếng thét chói tai, âm thanh khàn khàn, đã đau đến sắp ngất đi thôi. Nàng từ trước thường xuyên lấy roi đánh người khác, bây giờ bị hai thiếu nữ loạn đả, thế mới biết đạo roi đánh vào trên người có nhiều đau. Roi rút được băng cơ ngọc phu thượng lập tức da thịt tràn ra. Hiện ra một đạo đạo vết máu, máu tươi tung tóe, nhụm biến tuyết trắng thân thể. Đây là báo ứng a. Y Sơn cận lắc đầu, hàm hàm hồ hồ thở dài nói, nhớ tới chính mình từ trước bị nàng đánh ngã xuống đất, đau đến loạn lăn tình cảnh. Trong lòng cảm khái thích thán. Nghĩ đến chết thảm thân nhân trưởng bối, hai vị tiên gia thiếu nữ đã bi phẫn được thần trí mơ hồ, thậm chí xem nàng như thành băng thềm cung cừu địch, xuống tay càng ngày càng ngoan, cơ hồ đem nàng đánh cho đến chết. Diệp tiên tử một cước dẫm ở của nàng chân đẹp, một tay kia nắm chặt nàng một cái chân khác nói, tuyệt vọng khóc nghĩ muốn đem nàng xả thành hai nửa. Lúc này, hoa tiên tử lại trước hết đánh nhau, roi da như độc long giống như mãnh liệt quất vào hai chân trung gian bộ vị. Lập tức đem váy quần quất liệt, huyệt mềm thượng chuẩn xác đã trúng trước hết, đau đến Thái Linh Nhi thân thể mềm mại kịch chấn, ngửa mặt lên trời hí cuồng. Sói tru tiếng thảm không đành lòng nghe thấy. Tiểu huyệt mềm mại đến cực điểm, này trước hết đánh cho môi mật vỡ tan. Máu tươi tung tóe, Y Sơn cận nhìn tại trong mắt, cũng khiếp sợ, nhảy lên đến tràn đầy sợ hãi la thất thanh, không cần, không nên đánh phá trinh rồi nữ màng. Hắn chắp tay trước ngực, thành kính khẩn cầu đạo, tiên nữ, buông tha nàng a. Thái Linh Nhi bất chấp vì hắn như vậy lấy ơn báo oán vĩ đại ngực ngực cảm động. Đau đến cơ hồ muốn tê huyệt liệt nói, liều mình giãy dụa, lực lượng cư nhiên lớn đến vượt qua tiên nữ, đem hai chân theo Diệp tiên tử tay bên trong mạnh mẽ rút ra. Co lại thành một đoàn, kêu thảm thiết khóc thét, máu tươi từ huyệt mềm bộ vị chảy ra, hất tới trên mặt đất, đem tuyết trắng đều ngâm đỏ. Thấy nàng bi thảm như vậy bộ dáng, Y Sơn cận cơ hồ nên vì nàng rắc nhất cút đồng tình chi lệ. Quỳ đến bên người nàng, cúi đầu thưởng thức hiệp nữ khóc trống vẻ. Thì thào an ủi nói, này có tính không xử nữ máu à? Nàng hay là xử nữ, đây xem như xử nữ máu a. Mỹ Linh yểu điệu gợi cảm mê người bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện. Ngọc tay nhẹ vẫy, đạo đạo tinh quang chiếu xuống đầy người đẫm máu hiệp nữ trên người, lập tức làm nàng thương thế khôi phục, băng cơ ngọc phu tái hiện oánh nhuận sáng bóng, bị tiên sao đánh liệt môi mật cũng một lần nữa trưởng hợp, hồi phục như lúc ban đầu. Thái Linh Nhi trên người đau đớn đột nhiên biến mất, vẫn còn không kịp thở ra một hơi dài, đã bị bốn vị kết nghĩa tỷ muội phát lên đè lại tay chân, xé mở nàng xinh đẹp quần áo, làm tuyết trắng tim mỹ thanh xuân ngọc thể hoàn toàn bại lộ tại y sơn cận trước mắt. Xinh đẹp nữ hiệp nhóm quỳ rạp trên đất thượng, cúi đầu rơi lệ ấn tứ chi của nàng, trăm miệng một lời mà nói, thỉnh công tử lâm hạnh. Nghe thế mềm mại bi thiết quanh thanh yến ngữ, y sơn cận xương cốt đều tô rồi, mặt mày hớn hở nói. Thật tốt, các ngươi đã như vậy thịnh tình khoản đãi, ta cũng liền từ chối thì bất kính rồi, ha ha ha ha. Hắn vung tay lên, trên người lập tức trở nên trơn, trần như nhộng. Nhìn kia so chính mình tiểu thượng vài tuổi tiểu nam hài nâng cao không hợp tuổi đại côn thịt đi qua. Thái Linh Nhi quả thực muốn dọa ngất rồi, quay đầu nhìn đè lại chính mình tứ chi, trợ giúp hắn gian dâm chính mình nữ hiệp nhóm, rơi lệ khóc thảm nói, tỷ muội nhóm, các ngươi làm cái gì vậy, nàng đạo quên chúng ta kết bái khi phát ra lời thề sao. Triệu Phi Phượng đã ở thống khổ nức nở, trung giọng nói, hảo muội muội, chúng ta cũng là không có cách nào a. Khi yêu nữ có thể khống chế hành động của chúng ta, ép chúng ta làm không chuyện muốn làm, từ trước chúng ta còn bị nàng làm cho quỳ xuống đất hút kia xấu xa này nọ mấy thứ bẩn thỉu. Cưỡi ở hắn trên người dùng xuống thể kẹp côn thịt nói chút âm thanh dâm đảng, đây đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Nàng một bên khóc, một bên tuyệt vọng té nhào vào nghĩa muội trên người, mở ra anh đào miệng nhỏ ngậm đỏ bừng xinh đẹp đầu vú. Ra sức mút vào liếm láp, làm đối với nghĩa muội an ủi. Y Sơn cận nhìn xem trong lòng khẩn trương, một cái bước xa lũi lên, nhéo nàng tóc đen mạnh mẽ nhắc tới, gầm lên nói, hảo tiện hàng, lúc này còn muốn chiếm ngươi nghĩa muội tiện nghi. Ta còn không có hôn qua nàng vú đâu. Thái Linh Nhi xấu hổ khóc thảm, xuyên thấu qua lệ quan nhìn đè lại chính mình tuyết trắng đùi ở chỉ quỳnh, nức nở nói, hảo muội muội, ngươi có thể không thể buông ra ta. Ách! Nàng lật ra mắt trắng, môi anh đào hướng phía ngoài nhẹ nhẹ thổ tức. Xấu hổ đau muốn chết. Ở chỉ quỳnh măng mùa xuân giống như ngọc chỉ thật sâu cắm vào nghĩa tỷ trong lỗ đít, xấu hổ khóc thảm nói, lục tỷ, không phải ta mình muốn cắm ngươi đó a, thật sự là tay này không khống chế được. Lâm Tình cũng đến sảm thượng một tay. Đem ngọc chỉ cùng nàng cùng nhau cắm vào nghĩa muội lỗ nhị trước mặt, xấu hổ rưng rưng nói, lục muội, ngươi nhịn một chút, nữ nhân đều sẽ có như vậy một lần. Nói, nàng tự mình rót khóc. Dùng một cái tay khác vuốt đi trên mặt nước mắt. Lại như thế nào cũng lau không làm, thuần khiết nước mắt tại phong trung bay lả tả, phiêu lạc đến lục mùi tuyết trắng đùi cùng hồng phấn huyệt mềm mặt trên. Sở hữu bị bắt xinh đẹp nữ hiệp đều ở đây bi thương khóc, ống ánh nước mắt bay lả tả phong bên trong. Sau cùng rơi xuống kết nghĩa tỉ muội huyệt mềm mặt trên, đem âm mau bao trùm khu vực đều ngâm được ướt sũng. Y Sơn cận cảm động quỳ đến xinh đẹp xử nữ hai cái chân ngọc trung gian. Rất eo về phía trước, nhếch lên thô to côn thịt kiên định hướng lấy xử nữ huyệt mềm với tới. Lâm Tình Hòa ở chỉ quỳnh đồng thời đem ngọc chỉ sâu cắm đến lỗ nhị trước mặt, bàn tay mềm ra sức nâng lên mềm mại mông ngọc, làm Thái Linh Nhi rất khố hướng lên, lấy hai đầu thấp trung gian cao nằm tư, huyệt mềm cùng côn thịt bảo trì cùng độ cao. Dần dần gần sát. Ba một tiếng vang nhỏ, màu hồng phấn miệng huyệt thịt mềm cuối cùng cùng trướng đại quy đầu gắt gao kề nhau cùng một chỗ. Nhẹ nhàng ma sát, làm Thái Linh Nhi mặt đẹp màu đỏ, bi phẫn đến cơ hồ muốn phun ra máu đến. Nàng vốn là cực kỳ xinh đẹp cao ngạo cô gái, luôn luôn bị người sủng ái kính ngưỡng, bên người luôn luôn trang phục thiếu nữ vây quanh vây hộ, dưỡng thành tùy hứng hoạt bát tính cách. Hôm nay lại bị một cái nhỏ như vậy cậu bé đem côn thịt dán lên quý giá xử nữ huyệt mềm. Làm nàng như thế nào thừa nhận? Y Sơn cận úp sấp nàng trần trụi ngọc thể thượng, làn da cho nhau kề sát. Bộ ngực nhẹ nhàng ma sát nàng kiều diễm đầu vú, chỉ cảm thấy xúc cảm vô cùng thoải mái. Mặc dù so nàng thấp một chút, Y Sơn cận hay là ra sức về phía trước hôn lên nàng kiều diễm ướt át môi anh đào, đầu lưỡi phun tiếng nàng ấm áp khoang miệng bên trong, treo chọc trắng mịn lưỡi thơm, đại lực hút thiếu nữ xinh đẹp nước miếng ngọt ngào ngọt thóa, hưng phấn nuốt xuống. Trắng loãng băng tuyết đại địa thượng, bốn vị xinh đẹp hiệp nữ phủng một cái trán xông ra mỹ mạo hiệp nữ. Đem nàng trần như nhộng tuyết trắng thân thể thác tại không trung, cứ như vậy quỳ xuống đất thác nàng và Y Sơn cận thân thể sức nặng. Rơi lệ nhìn bọn họ hành dâm. Côn thịt về phía trước một cái, quy đầu tách ra mềm mại đóa hoa, đẩy ra miệng huyệt thịt mềm, phốc xích một tiếng, mạnh mẽ cắm vào, đem màng trinh đính đến thật sâu ao đi xuống. Không cần, đừng ngoáy phá nó a. Thái Linh Nhi sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra, cố gắng lay động đầu thét chói tai nói, lại bị hai vị nghĩa tỷ bắt lấy tóc đen tóc mây, cố định trụ đầu của nàng, làm Y Sơn Cận có thể ý thân tát nàng anh đào miệng nhỏ. Cắn lưỡi thơm, đem trọn trương miệng nhỏ ngậm, hạ thể đột nhiên mảnh rứt, thô to côn thịt xé rách mềm mại đến cực điểm xử nữ mật đạo, hướng phá trinh, thẳng cắm đến huyệt mềm chỗ sâu. A. Phốc. Thái Linh Nhi kêu rên kêu thảm thiết. Trừng lớn kinh ngạc sợ hãi mắt đẹp. Nhìn chính mình tỉ muội rưng rưng ánh mắt của, cảm giác được huyệt mềm bị côn thịt xé rách, xử nữ trinh tiết khó giữ được, không khỏi trong lòng đau nhức, một nguồn máu tươi phun ra, đúng hảo phun đến Y Sơn Cận trong miệng. Ân. Y Sơn Cận cũng trợn to hai mắt. Hạ thể tiếp tục hướng trước mảnh rất, cảm thụ lấy xử nữ máu tươi nhuộm ẩm ướt côn thịt xúc cảm giác, trong miệng cường lực hút, đem nàng xử nữ nhiệt huyết nuốt xuống. Xinh đẹp này kiêu ngạo làm thế hiệp nữ, độc thuộc lòng cùng hạ miệng đều đang chảy máu. Đưa hắn cao thấp khí quan đều nhuộm được đỏ sẫm. Cùng lúc đó, Lâm Tình Hòa ở Chỉ Quỳnh cũng đột nhiên gia tăng ngọc chỉ số lượng cắm vào trong lỗ đít, đem kết nghĩa tỉ muội lỗ nhị xé rách, máu tươi tung tóe, cái thứ ba cái miệng nhỏ cũng bắt đầu đổ máu. Nhiễm đỏ tuyết trắng mông ngọc. Thô to côn thịt không được thẳng tiến, đem mềm mại thuần khiết hiệp nữ hoa kính một tấc tấc xé rách. Làm xinh đẹp nữ hiệp đau đến toàn tâm, non mềm ngọc thể kịch liệt run rẩy, kề sát Y Sơn Cận làn da. Mang thân thể hắn cũng run run. Nàng trong lòng thống khổ vô cùng vô tận, quả thực tựa như rơi vào địa ngục. Bị nhỏ như vậy một cái cậu bé gian nhập huyệt mềm, xé rách mật đạo cùng màng trinh, cho dù ác mộng cũng không có kinh khủng như vậy quá. Tuyệt vọng cùng hối hận cắn xé nàng kiên cường tâm, cố tình bên cạnh còn có người tại thì thào nói nhỏ. Người nữ nhân hư này, làm nhiều như vậy chuyện ác, hiện tại hẳn là gặp được báo ứng. Đó là hai vị tiên gia mỹ thiếu nữ. Quỳ gối đầu của nàng phương hướng, phân biệt đem môi anh đào tiến đến nàng hai lỗ tai biên, trưng trưng nói nhỏ, trách cứ nàng đủ loại làm ác, nói cho nàng biết, hiện tại nàng sở thụ chính là nàng nên được báo ứng, mà lớn hơn nữa báo ứng sẽ tại tương lai từng điểm một gây đến nàng trên người. Các nàng quỳ gối đất tuyết thượng, nhìn Y Sơn Cận lấy cự đại côn thịt trừng phạt chính mình đã cứu thiếu nữ, còn bên cạnh bốn là cùng thiếu nữ này như vậy đã làm rất nhiều chuyện ác hiệp nữ, làm cho các nàng bi phẫn trung thần chí hoảng hốt. Không khỏi đem bốn gã nữ hiệp trở thành hại chết thân nhân mình băng thiềm cung nữ tu, khóc hơi quyền loạn đã, thậm chí còn lấy roi da triều bốn gã nữ hiệp trên người đánh. Bốn gã xinh đẹp nữ hiệp quỳ xuống đất phủng kết nghĩa tỉ muội, còn muốn bị roi đánh vào lương ngọc phía trên. Đau đến cả người loạn chiến. Chính là tại pháp lực dưới sự khống chế, thân thể không thể lộn xộn, tâm linh cùng thân thể đều thừa nhận thống khổ cực lớn. Loạn quất tại Thái Linh Nhi trên người. Đem nàng tuyết trắng mềm mại ngọc thể hai bên đánh cho vết roi oanh oanh. Còn có một cái xinh đẹp tiên tử quỳ gối bên người nàng, khóc tại nàng trên người loạn ninh, làm nàng tại thất trinh thống khổ bên trong, cả người hiện lên đau nhức. Không khỏi thống khổ phải chết đi sống. Rơi lệ tưởng nói, thất trinh khi còn muốn thụ loại độc chất này hình, hẳn là thống khổ nhất thất trinh phương thức A. Y Sơn Cận thi triển linh lực ngăn cản lan đến chính mình tiên thế, cắn môi anh đào của nàng cường lực lay động phần eo. Thô to côn thịt tại huyệt mềm trung gia tốc quất cắm, ma sát mềm mại thành thịt, cùng xinh đẹp hiệp nữ tiến hành thân mật đến cực điểm bộ phận sinh dục tiếp xúc, cũng mài đến nàng mơ hồ chảy ra chất mật, dùng tại côn thịt phía trên mặt. Hai cái tiên tử đánh thẳng được rất tốt kính, phía sau đột nhiên xuất hiện Mỹ Linh, thân tay đè chặt tay thon của các nàng, giọng ôn nhu nói, không nên đánh. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Chương 2, tiên tử hư thân vốn cao ngạo oai hùng xinh đẹp nữ hiệp nhóm. Một đám hàm nước mắt liếm láp Y Sơn Cận hạ thể, dùng kết nghĩa tỉ muội xử nữ huyết tương chính mình môi anh đào lưỡi thơm đều nhuộm được đỏ tươi. Đó cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Đỡ lấy Thái Linh Nhi hạ thể hai vị hiệp nữ còn dễ nói. Cúi đầu khuất thân là được, đỡ lấy nàng trên thân xinh đẹp nữ hiệp cũng chỉ có thể nghiêng người đi liếm hôn Y Sơn Cận hạ thể, thực lao lực mới tại môi anh đào của mình mặt trên nhuộm đầy xử nữ máu tươi, nhìn qua cực kỳ tiên diễm mê người. Hai vị tiên gia thiếu nữ đã bị Mỹ Linh cởi được trơn, trần như nhộng đứng ở Y Sơn Cận trước mặt, thấy hắn chính một bên rất eo gian dâm Thái Linh Nhi, một bên vẫn còn ngẩng đầu nhìn chằm chằm các nàng yểu điệu ngọc thể cùng huyệt mềm. Nhếch miệng cười lớn, đều xấu hổ đến ngồi xổm người xuống đi, cánh tay ngọc ôm ngực, trung giọng khóc thảm, cầu xin nói, Mị Linh tỷ tỷ, liền không có biện pháp khác sao? Các nàng ngồi xổm đất tuyết trung tư thế, đem vểnh lên mông ngọc bộc lộ ra. Y Sơn Cận duỗi tay đi sờ, nắm tiên tử mông ngọc, chỉ cảm thấy non mềm như nước, làm cung thịt đều trướng một vòng to, chống đỡ chặt khít hoa kính làm nứt ra lớn hơn nữa, thật chặt đội lên tử cung mặt trên. Thái Linh Nhi đau đến tê tiếng thét chói tai. Ngọc thể run rẩy. Hắn cả người sức nặng đều đặt ở thân thể của nàng thượng, bị bốn vị hiệp nữ thắt hai người bọn họ, hạ thể còng đang không ngừng lay động, tại tay thon của các nàng cánh tay ngọc tạo thành thịt trên giường tiến hành đầu đêm giao hoan. Các ngươi đã quên là như thế nào đáp ứng ta sao? Vì cho các ngươi thân nghệ sư trưởng báo thù, cũng chỉ có biện pháp này. Mị Linh xinh đẹp mặt trầm xuống, đẩy các nàng về phía trước, mạnh mẽ đem nàng nhóm kéo, làm cho các nàng thẳng thắn đứng ở Y Sơn Cận trước mắt. Giáo huấn nói, công tử thực lực đề cao mới là quan trọng nhất, một khi hắn có được lực lượng cường đại, cho các ngươi báo thù rửa hận còn không phải thực nhẹ nhàng chuyện sao? Hai vị xinh đẹp tiểu tiên tử khóc thảm, mềm mại quỳ xuống. Liền quỳ gối Y Sơn Cận đầu phía trên đất tuyết, nhìn qua cực kỳ ôn nhu thuần khiết. Tới gần các nàng hai vị nữ hiệp thấu quá nhún máu môi anh đào, áp vào các nàng trống nõn như ngọc bụng cùng đùi phía trên, tại phía trên khẽ hôn. Vẽ ra kỳ dị ký hiệu. Tại sao muốn dùng nàng kia máu? Hoa tiên tử nghẹn ngào khóc nói, còn muốn này đó phá hư miệng của nữ nhân đến chạm vào chúng ta thân mình, không phải là bố một cái trận pháp nha, tại sao phải nói như vậy cứu? Mị Linh lắc đầu nói, tiểu muội muội, các ngươi không hiểu. Bày ra như vậy trận pháp, phải nói cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, chỗ tinh diệu trong đó thật nhiều, một chút cũng không thể ra sai lầm. Triệu Phi Phượng cùng Nào Lâm không để ý tới các nàng. Vẫn là tại các nàng trên người hôn tới hôn lui, trên miệng xử nữ máu dùng hết rồi, phải đi liếm hôn kết nghĩa tỷ muội hạ thể, dính máu lại đến các nàng ngọc thể thượng vẽ ra ký hiệu. Chỉ chốc lát, các nàng vẽ xong rồi chính mình phụ trách bộ phận. Đem hoa tiên tử đẩy đi qua, giao cho hai vị nghĩa muội. Lâm Tình Hòa ở Chỉ Quỳnh cũng là như phát pháo chế, xấu hổ nhẫn nhục liếm hôn nàng chân ngọc ngón chân, tại hai chân cùng bắp chân thượng vẽ đầy máu tươi ký hiệu, sử dụng xử nữ máu không chỉ có là theo Thái Linh Nhi hạ thể liếm đến. Thậm chí còn muốn hôn nàng hậu đình, theo kia dẫn đến xé rách chảy ra cút máu lạc hồng tại hai vị tiên tử tay chân thượng vẽ ra ký hiệu. Nếu cút máu không đủ, nữ hiệp nhóm hay dùng ngọc chỉ ngoan yết, xé rách kết nghĩa tỷ muội hậu đình lỗ nhị. Chảy ra càng nhiều máu đến cung sử dụng. Thái Linh Nhi ngửa mặt lên trời khóc thảm, trong môi đỏ càng không ngừng hướng phía ngoài hộc máu, cơ hồ cũng bị tư sống tức chết. Chính mình máu xử nữ cũng chỉ là vẽ trận pháp nguyên liệu, bọn họ muốn chính là chính mình phá thân khi chảy ra máu. Khi chính mình trinh tiết khi hắn nhóm trong mắt đến tột cùng giá trị cái gì? Đây là báo ứng A. Y Sơn Cận hợp thời tại nàng môi anh đào thượng khẽ hôn, hàm hồ nói, đồng thời ngậm nàng trong miệng phun ra xử nữ máu tươi. Tinh tế thưởng thức uống vào. Này thiếu nữ xinh đẹp kiện mỹ thân thể làm người ta mê muội, hắn thô to côn thịt ở bên trong quất cắm rất lâu, ma sát khoái cảm tại chặt khít mật đạo trung lên cao, cuối cùng kinh hoàng bắn ra tinh dịch. Đem oai hùng thiếu nữ thuần khiết tử cung rót đầy. Táo bạo thiếu nữ lại tức giận đến phun ra máu tươi, bị Y Sơn Cận tại cao trào mê muội trung mồm to uống xong nàng sau cùng mỹ vị máu xử nữ, côn thịt nhưng ở nàng tử cung bên trong cùng phúng tinh dịch. Một vào một ra, vừa mất vừa được, lẫn nhau trao đổi trả giá đều không sai biệt lắm. Hai vị tiên gia thiếu nữ quỳ ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn bọn họ tại tình yêu cao trào bên trong run rẩy thở dốc bộ dáng, đột nhiên nhìn đến hai bên cạnh hiệp nữ đem môi anh đào hôn hướng hạ thể của các nàng huyệt mềm. Đều xấu hổ đến dấu huyệt thét chói tai nói, không cần, không cần. Các ngươi này đó nữ nhân xấu, làm sao có thể hôn ta này? Nữ hiệp nhóm khó xử nhíu lên nga mi, lại dùng dính đầy máu tươi môi hướng các nàng cao ngất ngọc nhũ thượng vẽ bùa văn. Cũng bị các nàng ra sức đẩy ra, trưng trưng thét chói tai, chết cũng không chịu khiến cái này lạm sát kẻ vô tội gái giữ nhân hôn đến chính mình bí ẩn bộ vị. Y Sơn Cận ghé vào xinh đẹp hiệp nữ trên người sướng vải thở dốc đã lâu. Thấy các nàng tranh chấp không dưới, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thì thào nói, nhìn đến vẫn phải là ta ra mã A. hắn đột nhiên nhảy lên, mềm côn thịt theo huyệt mềm trung rút ra khi, mang được miệng huyệt xé rách lớn hơn nữa, bên tai nghe Thái Linh Nhi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thanh âm. Một tay lấy Hoa Tiên Tử ngã nhào xuống đất, dính đầy máu tươi môi hôn non mềm tô trợt cao ngất ngọc nhũ, tại phía trên vẽ ra kỳ dị ký hiệu. Không cần, không nên đụng kia. Tinh linh cô gái xinh đẹp vô lực chống đẩy kinh hô nói. Y Sơn cận lại không chịu dừng lại, tại thiếu nữ cứng rắn ngọc nhũ mặt trên liếm hôn rất lâu, thậm chí vẫn còn hung hăng cắn một cái xuất huyết ấn, hội ra hoàng mỹ tà dị đồ án. Đợi cho hắn ngẩng đầu, Hoa Tiên Tử đã khóc bất thành tiếng. Hoàng mỹ hai vú thượng vẽ huyết sắc ký hiệu, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm giác. Bụng của nàng cùng vai thượng vốn đã tác dụng nữ huyệt mềm chảy ra đến máu tươi hội chế ký hiệu, hiện tại hơn phân nửa thân thể đã bị ký hiệu che giấu. Chỉ trừ bỏ mông ngọc vùng còn không có bị nữ hiệp nhóm liếm hôn qua. Y Sơn cận trở về hôn lên xinh đẹp hiệp nữ huyệt mềm, tại phía trên dính thật nhiều sử nữ máu tươi trở về, tiếp tục vẽ bản đồ. Hắn làm như vậy thời điểm. Thái Linh Nhi đã sắp ngất đi thôi, chỉ có thể rơi lệ khóc thảm, không thể phản kháng hắn bạc gà lấy máu hành động. Hoa Tiên Tử nằm ở đất tuyết thượng, ngọc thể dần dần lên cao, bay lơ lửng ở không trung. Mỹ nhân đồ trong không gian. Vô sự không thể được. Thiếu nữ thon dài chân ngọc chậm rãi tách ra, bộc lộ ra mềm mại mật huyệt. Mặt đối với hoàng mỹ thuần khiết huyệt mềm, Y Sơn cận thành kính quỳ gối trắng ngoãn đất tuyết thượng, về phía trước thăm dò, đem chính mình nhúng máu môi mềm nhẹ hôn lên sử nữ thuần khiết huyệt mềm thượng. A. Thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược hô nhỏ, xấu hổ nước mắt dâng chảy xuôi, thuận theo xinh đẹp khuôn mặt lăn xuống. Nàng từng tại hoảng sợ trung uống xong tinh dịch của hắn, hiện tại thiếu nữ cấm địa cũng bị hắn hôn qua, sự quan hệ giữa hai người đột nhiên trở nên cực kỳ thân mật. Nghĩ đến đây, nàng xấu hổ nước mắt lại lần nữa trào ra. Y Sơn cận tại huyệt mềm của nàng thượng mềm nhẹ liếm quá, ôm nhu hôn mềm mại mật huyệt, đầu lưỡi tại miệng huyệt thịt mềm phía trên đảo quanh, liếm láp được nàng thở gấp khóc. Xấu hổ đến chết đi sống đến. Bốn gã xinh đẹp nữ hiệp im lặng quỳ xuống đất quỳ gối tiến lên, phụng chính mình kết nghĩa tỉ muội, tựa như phụng trắng noãn sơn dương tế phẩm, đem huyệt mềm của nàng cùng hậu đình lỗ nhị đưa đến Y Sơn cận bên miệng đi. Y Sơn cận không e dè hôn lên xinh đẹp hiệp nữ hậu đình hoa cúc, răng nanh khẽ cắn, đem lỗ nhị, mông ngọc cắn nát, môi dính đầy cúc máu, hướng tiên tử hạ thể hôn tới. Lúc này Diệp tiên tử trần như nhộng nhẹ nhàng đến, ngọc thể nằm thẳng di động tại không trung. Trừng lớn kinh hãi đôi mắt, nhìn kia tiểu nam hài quỳ gối dưới người mình hôn chính mình lỗ nhị, xấu hổ đến che mặt khóc lớn, nóng rực nước mắt cuồn cuộn mà rơi, dừng ở khiết bạch vô hà đất tuyết thượng. Nàng như ngọc giống như trơn bóng lỗ nhị. Bị nam nhân hôn qua, lại không coi là thuần khiết rồi. Y Sơn cận mỉm cười, đầu lưỡi tại thuần khiết tiên tử lỗ nhị thượng nghịch ngợm đảo quanh, nghe nàng khóc tiếng lại càng xấu hổ bi thống, cũng bất vi sở động, chỉ tùy ý dùng miệng tại lỗ nhị thượng vẽ ra ký hiệu. Thì cũng thôi đi. Hoa Tiên Tử run rẩy nằm thẳng bay lơ lửng ở không bên trong, nhìn tiểu nam hài mỉm cười đứng lên, nâng cao thô to côn thịt hướng chính mình huyệt mềm cắm, đột nhiên sợ hãi, trung giọng thét chói tai nói, không cần, không cần cắm vào đến. Y Sơn cận dừng lại, khó chịu hỏi, thì sao, phía trước nói tưởng đổi ý sao? Hoa Tiên Tử hồng thấu má ngọc, hoảng sợ nhìn hắn trên người kia căng lớn đến khủng bố côn thịt, sợ tới mức rơi lệ đạo, không phải. Nhưng là ngươi có thể hay không tắm một chút lại đến. Cô gái làm tình yêu khiết, nhìn đến côn thịt phía trên mặt dính tinh dịch. Vừa thẹn tàm lại ghê tởm, không khỏi tưởng, nếu tinh dịch trực tiếp bị côn thịt đội lên chính mình sạch sẽ ở trong thân thể, thật là nhiều làm người ta khó chịu. Càng làm cho nàng khổ sở là, côn thịt phía trên dính đầy sử nữ máu tươi. Không khỏi xấu hổ tức giận khóc thảm nói, cái kia nữ nhân xấu máu đều dính tại ngươi kia phía trên. Ngươi nghĩ đem máu của nàng cũng biết đến ta ở trong thân thể tới sao? Y Sơn cận cúi đầu xem chính mình côn thịt, thuận miệng nói. Còn phải nói gì nữa sao? Nàng xử nữ máu, cũng là trận pháp thiết yếu mấu chốt a. Nghe nói như thế, vốn đã tức giận đến hôn trầm táo bạo hiệp nữ không thể không biết vinh quang, ngược lại lại bị tức giận đến phun ra một búng máu. Rơi tới như ngọc giống như cao ngất bộ ngực sữa thượng, hiện ra óng ánh hào quang. Y Sơn cận không khách khí chút nào tiến lên ôm lấy Hoa Tiên Tử yểu điệu ôm nhu ngọc thể, trơn bóng non mềm băng cơ ngọc phu dán tại trên người ma sát. nhúng máu côn thịt đội lên huyệt mềm mặt trên ngoan nhào nặng, quy đầu tách ra đóa hoa, đem tinh dịch cùng hiệp nữ lạc hồng đều bôi ở miệng huyệt thịt mềm phía trên mặt. Hoa tiên tử không khỏi buồn nôn, thuần khiết băng tâm trung lên cao mãnh liệt tuyệt vọng cùng xấu hổ cảm giác. Xấu hổ giận dữ rơi lệ đi đẩy tiểu nam hài trần trụi thân hình, không muốn để cho nhỏ như vậy đứa nhỏ kỵ đến chính mình trên người đến. Nhưng nơi này là y sơn cận không gian, hắn hay là kỵ lên xinh đẹp tiểu tiên tử như ngọc thân thể. Cùng nàng cùng nhau bay lơ lửng ở không bên trong, cười lớn một tiếng, cúi đầu khẽ hôn môi anh đào, giọng ôn nhu nói, chuẩn bị xong chưa? Sắp tới. Không có, còn không có chuẩn bị hảo. Hoa tiên tử cuống quýt kêu to, thầm nghĩ đem chính mình thân xử nữ ở lâu một khắc là một khắc. Nhưng là y sơn cận đã chuẩn bị xong, hai tay nắm chặt tuyết trắng non mềm mông ngọc, phần hông trước rất to lớn đại quy đầu đẩy ra miệng huyệt thịt mềm, phốc xích cắm vào. Ách! Xinh đẹp tiểu tiên tử con mắt cổ ra, tiên tâm xấu hổ giận dữ rung động đến cực điểm. Nước mắt dâng, biết rõ đã đến cuối cùng thời điểm, như thế nào cũng không tránh thoát. Nàng muốn phản kháng, nhưng là bên tai lại truyền đến mỹ linh mờ ảo tiên âm, vì hoa lá sơn trang đạo thống kéo dài, vì có thể đánh đổ cừu nhân của ngươi. Ngươi liền nhẫn nại một chút, theo hắn a. Theo hắn. Nhỏ như vậy đứa nhỏ. Hoa tiên tử rưng rưng nhìn y sơn cận non nớt khuôn mặt, trong lòng đau khổ, huyệt mềm căng đau, cảm giác được côn thịt tại chậm rãi đi tới, từng điểm một xé rách nàng xử nữ tiên màng. Làm nàng đau lòng huyệt đau đến chết đi sống đến. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị xong, y sơn cận lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy. Hoa tiên tử theo mắt của hắn trung nhìn ra hắn quyết ý, sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mình lắc đầu kêu khóc nói. Không cần, ta không cần, ngươi nhanh chút rút ra. Phốt. Thô to côn thịt hiệp thế lôi đình vạn quân, cùng mảnh cắm vào mềm mại tiên huyệt bên trong, thô bạo xé rách mềm mại hoa kính, suy một tiếng, máu tươi phun ra, đem nhụm hiệp nữ lạc hồng côn thịt phun đỏ tươi một mảnh. Tiên hiệp máu, lăn lộn làm một thể, bị thô to côn thịt mang cắm vào thân thể thần tiên. Hoa tiên tử đau đến cả người loạn chiến, tinh tường cảm giác được cậu bé thô to côn thịt tại chính mình trong thân thể cùng cắm mảnh quất, mềm mại thành thịt bị côn thịt ma sát được đau cực. Mật đạo xé rách đau đớn lại càng không chịu nổi. Y sơn cận đặt ở xinh đẹp tiên tử tuyết trắng mềm mại thân thể thượng đại quất đại cắm, làm được nàng khóc thét chói tai, âm thanh dễ nghe êm tai, giống vì động tác của hắn phối nhạc như vậy. Chặt khít trơn mềm mật đạo thật chặt bao lại côn thịt. Sự mềm dẻo thành thịt càng không ngừng co rút lại đè ép nó, kẹp chặt y sơn cận vô cùng thoải mái, làm lên đến lại càng ra sức. Hoa tiên tử đau đến ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ. Hét lên nửa ngày mới miễn cưỡng có thể chịu được huyệt mềm trung đau đớn, trưng trưng cắn y sơn cận bờ vai, trung giọng khóc thảm nói, ngươi, ngươi đây nên chết tà phái tu sĩ, biến thành nhân gia đau quá. Nhưng là nàng tưởng muốn báo thù. Vẫn phải là dựa vào này tà phái tu sĩ. Nếu như không có hắn, ngay cả tính mệnh cũng không bảo. Hiện tại huyệt mềm bị hắn dùng côn thịt cắm phá, trinh tiết đã mất, cũng chỉ có rưng rưng theo hắn, lại đau đến hạ thể ngọc huyệt như đau cắt giống như. Chỉ có thể buông dáng người, khóc năn nỉ nói, nhẹ một chút, rất hảo. Lại như vậy dùng sức, đau chết. Y sơn cận biết nghe lời phải, quả nhiên chậm lại quất cắm lực lượng, làm này đáng thương xử nữ tùng một hơi, thở gấp than nhẹ sau một lúc lâu. Ngẩng đầu rưng rưng nhìn chính mình hạ thể trung cắm đại côn thịt, xấu hổ giận dữ gắt một cái, rơi lệ nói, ngươi thứ hư này, vẫn là đem kia nữ nhân xấu mấy thứ bẩn thỉu làm tiến vào. Vừa nghĩ đến thân thể mình trước mặt có Thái Linh Nhi lạc hồng. Dâm dịch bôi ở thành thịt thượng, nàng liền thương tâm buồn nôn, bị y sơn cận chọc vào lại càng nước mắt dâng, không thể ngừng. Thanh lệ thuần khiết diệp tiên tử tại nhất bên cạnh trừng lớn mắt đẹp nhìn, đã sớm nhìn xem ngây người. Đột nhiên bị Mỹ Linh nhẹ phẩy. Trần Như Nhộng yểu điệu thân thể không cách nào kiềm chế về phía bên kia thổi đi, quỳ đến hai người tứ chân trung gian, hoảng sợ kêu sợ hãi nói, này, đây là có chuyện gì? Mỹ Linh tướng kiều diễn đôi môi tiến đến bên tai của nàng. Thổ khí như lan, giọng ôn nhu nói, tiểu muội muội, vì để cho pháp trận có lớn hơn nửa hiệu quả, cần phải như ngươi vậy như vậy. Nghe này dâm uế từ ngữ. Thanh thuần tiên tử sợ tới mức nước mắt chảy dài, xinh đẹp khuôn mặt đều bị dọa đến trắng. Nhưng là tại Mỹ Linh hướng dẫn cùng khuyên bảo dưới, lại đã khống chế thân thể của nàng, nàng hay là chỉ có thể quỳ ở trên mặt đất, lưu trong suốt nước mắt về phía trước cúi xuống quá đi, mãn ngực sợ hãi nhìn chính mình tỉ muội đổ máu huyệt mềm cùng cắm ở bên trong côn thịt càng ngày càng gần. Thẳng đến chiếm cứ nàng toàn bộ tầm nhìn. Đây là nàng tự nguyện tiến vào mỹ nhân đồ không gian hậu quả. Bởi vì Y Sơn cận kiên khách thực kinh đã đạt 4 tầng, đối với mỹ nhân đồ lực khống chế càng mạnh, tại nàng tự nguyện nhập đồ lúc. Mỹ Linh cũng đã đem thần niệm đánh vào thân thể của nàng thượng, chỉ cần lúc này không gian bên trong, liền không thể phản kháng ý chí của nàng cùng với Y Sơn cận mệnh lệnh. Mềm mại màu hồng phấn lưỡi thơm theo môi anh đào trung phun ra. Mềm nhẹ liếm hướng giao hợp quất cắm trung huyệt mềm, côn thịt, Diệp tiên tử hoảng sợ phát hiện động tác của mình, nhiệt lệ chảy đầm đìa, xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhún máu mật huyệt bị côn thịt chống đến thật lớn, kẹp chặt kia căng to cứng rắn côn thịt. Tại quất cắm trung phát ra dâm mỹ phốc xích thanh âm, tràn ra nhiều điểm lạc hồng, chất mật, bị trơn trật lưỡi thơm liếm tại chỗ giao hợp, kịch liệt run rẩy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái, vừa hảo liếm trung côn thịt cùng huyệt mềm giao tiếp địa phương. Lại bị côn thịt vùng, hướng trong huyệt mềm cắm tới. Ách ô! Diệp tiên tử kinh hải phát ra cúi đầu rên rỉ, mềm mại lưỡi thơm phảng phất bị dính vào côn thịt mặt ngoài thượng như vậy, bị nó mang gần sát huyệt mềm, cảm giác được một cổ máu tươi thuận theo miệng huyệt liệt thương chảy tới đầu lưỡi thượng. Không khỏi một trận buồn nôn, thiếu chút nữa liền ói ra đi ra. Y Sơn cận cau mày, trên mặt mang kiên nghị biểu tình, ra sức rất eo đi tới. Mặc dù côn thịt phía trên dính như vậy cái trói buộc, hắn hay là cố gắng đẩy ra huyệt mềm. Làm tiên tử cái lưỡi đinh hương chống đỡ huyệt thịt, trật nhập nàng tỉ muội huyệt mềm bên trong, thông thả quất cắm, mang lưỡi thơm đã ở huyệt mềm trung quất không phải ngừng. Hoa tiên tử vốn là đã rơi vào cảnh đẹp, bế mắt đẹp rầm rì. Bắt đầu hưởng thụ đến tình yêu khoái cảm, nhưng là hạ thể kỳ dị cảm xúc làm nàng kinh ngạc mở to mắt, xuống phía dưới nhất nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, không dám tin bi phẫn thét chói tai, tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể liếm ta đấy? Nguyên lai ngươi từ trước thành thật quy củ đều là trang, ta nhìn lầm ngươi. Diệp tiên tử xấu hổ đến nước mắt chảy đầm đìa, nóng rực nước mắt chảy qua má ngọc, biến thành côn thịt cùng mông ngọc, huyệt mềm thượng một mảnh ân ẩm ướt. Nàng là bị bắt ngửa đầu liếm huyệt, cố sức đem lưỡi thơm cắm đến trong huyệt mềm, thô to côn thịt đội lên mũi quỳnh ngọc diện thượng, phát ra kỳ dị hơi thở, chảy xuống quỷ dị chất lỏng, nhuộm đỏ ngọc nhan, làm nàng ác tâm thiếu chút nữa ngất đi. Hoa tiên tử trong lòng cũng thực ghê tởm, nhìn đến chính mình biểu tỷ liếm láp chính mình hạ thể đổ máu huyệt mềm, không khỏi bi phẫn khóc, cảm giác được nàng mềm mại đầu lưỡi nhanh dán sát thịt gậy cắm đến trong huyệt mềm, cùng thành thịt ma sát. Truyền đến cực kỳ kỳ dị xúc cảm giác, không khỏi ôm chặt Y Sơn cận thân thể, cắn chặt vai hắn bàn, khóc tiếng càng ngày càng vang. Y Sơn cận khó khăn mang thanh lệ thiếu nữ lưỡi thơm tại biểu muội nàng xử nữ huyệt mềm trung quốc cắm. Một cái cạn một lát, cuối cùng mệt mỏi chịu không nổi, nằm ở mỹ nhân ngọc thể thượng thở dốc, đột nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng. Trên bầu trời minh nguyệt sáng tỏ, hào quang vạn trượng. Hắn tôn trọng nhất sư thúc cũng bị Mỹ Linh theo Nguyệt Trung đẩy đi ra. Phiêu nhiên xuống dưới, tư thái ôn nhu tao nhã, song cực kỳ xinh đẹp. Từ xưa có hàng Nga bôn Nguyệt, tối nay có luận tiên lâm phàm, thật là đẹp. Y Sơn cận ngửa mặt lên trời nhìn xinh đẹp sư thúc tay áo tung bay tuyệt mỹ dáng vẻ. Không khỏi thần lâm vào đoạt. Hàng Ngọc Ly cùng mới gặp khi bộ dáng khác nhau rất lớn, tuyệt mỹ dung nhan một mảnh ai uyển thê thương, thân thể mềm mại nhu nhược. Làm người ta sinh liên. Nàng vốn là bi bi thiết thiết một bộ đáng thương bộ dáng. Nhưng là nhu nhược ánh mắt hướng về phía dưới, lại hoảng sợ trừng lớn mắt đẹp, nhìn ba người kỳ dị tư thái, cuối cùng buồn cười, phốc xích một tiếng nở nụ cười đi ra, cũng vô pháp bảo trì đáng thương bề ngoài. Hoa tiên tử ngửa mặt lên trời nằm ở cách mặt đất mặt ba thước trong không khí. Giơ lên tim mỹ ngọc chân kẹp chặt Y Sơn cận eo của, nghe được cười tiếng ngửa mặt lên trời nhìn lại. Đã thấy nàng quần áo bạch y, đẹp như thiên tiên, quần áo thượng còn có băng thiềm cung đồ án, không khỏi giận dữ, thét chói tai trách cứ đạo. Nữ nhân xấu, ngươi cười cái gì? Các nàng đều nghe Mỹ Linh nói qua, này bắt một cái băng thiềm cung nữ tu, chỉ chờ hút khô linh lực của nàng, làm Y Sơn cận đăng cao hơn giai tu sĩ khóa cửa, có thể tay tiến hành báo thù rồi. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy băng thiềm cung địch nhân khi... Nàng trên người thế nhưng nằm sấp một đứa bé trai, huyệt mềm trung kẹp côn thịt gặp lại, làm nàng xấu hổ giận dữ tức giận đến nước mắt đều chảy ra. Diệp tiên tử lại càng xấu hổ muốn chết. Mặc dù muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lưỡi thơm lại vẫn còn kề sát tại côn thịt phía trên mặt, bị biểu muội huyệt mềm kẹp chặt, từng cổ chất mật máu tươi chảy tới lưỡi thượng, bị nàng rưng rưng nuốt vào, lại như thế nào thương tâm. Nước mắt cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt. Y Sơn Cận cũng là tinh thần đại chấn, thô to côn thịt bắt đầu cuồng mãnh quất cắm, mang trơn trợt lưỡi thơm tại huyệt mềm việt hoa cắm càng nhanh, làm được hoa tiên tử nhịn không được run rẩy nũng nịu rên rỉ. Lại như thế nào liều mình cắn môi anh đào cũng không ngừng được dâm tiếng. Cuối cùng, nàng bị mật đạo trung đại lực va chạm côn thịt làm được dục tiên dục tử, không thể kìm được, ngửa mặt lên trời xấu hổ giận dữ thét chói tai, cánh tay ngọc chân trắng gắt gao quấn ở Y Sơn Cận trên người. Tuyết đồn run rẩy ưỡn lên, làm côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, nhất thời đội lên tử cung mặt trên. Bị giống như thân tỷ giống như thiếu nữ xinh đẹp dâm tục liếm láp bí ẩn trinh, lại bị địch nhân nhìn đến mình cùng non nớt cậu bé ân ái ngượng ngùng xấu hổ tình cảnh. Lại tăng thêm hiệp nữ minh nữ nhân xấu xử nữ máu tươi bị côn thịt cho tới chính mình trong bụng, mãnh liệt kích thích một luồng sóng tập, làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, tuy nhiên lại vì vậy mà càng thêm hưng phấn, mật đạo không được co rút run rẩy. Thanh xuân mê người thân thể kịch liệt run rẩy, nhanh chóng đạt tới cao trào, ôm chặt Y Sơn Cận khóc thét chói tai, hưng phấn cơ hồ muốn ngất đi. Côn thịt cắm đến sâu nhất, cuồng liệt nhảy lên phun ra tinh dịch, Y Sơn Cận cùng nàng lấy thân mật nhất tư thế dây dưa ôm. Sẵn đến đầu váng mắt hoa, côn thịt tại chặt khít mật đạo trung nhảy lên được càng thêm kịch liệt, từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn ra, đem mềm mại tiên cung rót đầy, thậm chí vẫn còn hướng phía ngoài trào đến. Kề sát cùng một chỗ ba người bên trong. Nhất đau khổ chính là quỳ xuống đất liếm huyệt Diệp tiên tử. Nàng cái lưỡi đinh hương cơ hồ ngay ngắn đưa vào đến biểu muội huyệt mềm bên trong, cái lưỡi bị kéo làm đau, lưỡi thơm thiếu chút nữa tươi sống bị kéo, bị biểu muội cường lực hút mật đạo toàn bộ nuốt vào. Tại cao trào bên trong, lượng lớn chất mật theo mật đạo chỗ sâu dâng đi ra, tiếp đến là cuồn cuộn đổ tinh dịch, mang hai xử nữ lạc hồng, thuận theo lưỡi thơm hình thành quảng đạo chảy vào tiên hầu, làm nàng khóc mang lệ nuốt xuống, xấu hổ muốn chết. Tệ nhất là, bộ dạng này bi thảm bộ dáng bị băng thiềm cung địch nhân nhìn đến, cho dù là nhất định địch nhân, lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng lại là này, đây quả thực so giết nàng vẫn còn làm nàng khó chịu. Y Sơn Cận cũng là sản đến hổ khu loạn chấn. Hồi lâu sau đêm sau cùng một giọt tinh dịch bắn tới sang sản xinh đẹp tiên tử trong tử cung, trung rẩy theo thân thể của nàng thượng lăn xuống, ngã vào trắng noãn đất tuyết thượng thở dốc, thần hồn phiêu đảng, giống bay lên trời như vậy. Dưới thân tuyết trắng cũng theo tâm tình của hắn trở nên ấm áp mềm mại. Tựa như bạch vân như vậy thắt hắn, nhẹ nhẹ mềm mại, xúc cảm cực hảo. Hàng Ngọc Ly phiêu nhiên lúc rơi xuống đất, hai cái hoa lá sơn trang trẻ tuổi nữ tu còn tại bi thương khóc, phân biệt từ nhỏ miệng cùng phía dưới trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra tinh dịch. Tướng mạo cực kỳ lan ngoan, nhưng là thê lương bi ai khóc thảm khi có như hoa đào gặp mưa giống như xinh đẹp, không để cho nàng cấm sinh ra liên ý. Nhớ tới chính mình phá thân khi thảm cảnh, lại càng không cấm thương tâm rơi lệ. Ánh mắt của nàng hướng về trên mặt đất nằm vật xuống thở dốc cậu bé, cùng với kia căng ướt đẫm mềm mại côn thịt, kia mặt trên đỏ tươi chói mắt, phản phất tựa như nàng sơ phá thân khi chảy ra máu tươi như vậy, làm nước mắt của nàng lại càng dâng mênh mông. Nhụn biến má ngọc. Hoa tiên tử khóc một trận, giận dữ lấy tay giấu huyệt, cắn răng trừng nàng nói, không cần giả vờ giả vịt, lưu cái gì cá sấu nước mắt. Nhìn đến chúng ta bộ dáng như vậy, có phải hay không rất muốn cười? Muốn cười liền cười tốt lắm. Làm gì còn muốn giả khóc? Hàn Ngọc Ly rơi lệ lắc đầu, khóc đã nói không ra lời. Y Sơn Cận thở dốc sau một lúc lâu, nghỉ ngơi sau một lúc, đi lên đè lại xinh đẹp sư thúc, thuần thục xé mở quần áo của nàng, đem to gắn gượng lập cự đại côn thịt hướng huyệt mềm trung cắm tới. Cười khổ nói, sư thúc tại thượng, thứ cho cháu vô lễ. Ngươi nói ngươi nếu hào phóng một điểm, không cần khóa lại chân âm, đem linh lực cùng chân âm, ban thưởng cháu một điểm, cũng không trở thành làm cho cháu ra hạ sách này. Hắn trong miệng nói bậy bác nói. Động tác lại không chút nào thông thả, đỉnh quy đầu tại sư thúc huyệt mềm thượng, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào, lấy vừa hút đến hiệp nữ nguyên âm, tiên tử chân âm, lay động nàng hướng dưới thân thể mình cấm chế. Hấp thụ chân âm, linh lực. Đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, không cần. Y Sơn Cận ngạc nhiên quay đầu, kỳ nói, cũng không phải làm ngươi, nàng cũng không là gì của ngươi, ngươi làm gì thế muốn ngăn cản, nên không phải là ghen chứ. Hoa tiên tử ôm đầu gối tọa ở trên hư không bên trong, để Trần Tuyết Trắng yểu điệu gợi cảm trần truồng, xấu hổ cắn răng nói, mới sẽ không ghen ngươi. Ai nói nàng không phải người thế nào của ta, nàng rõ ràng là của ta nhất kẻ thù. Vậy thì thế nào? Nàng là ta kẻ thù nha. Ngươi kia mặt trên vẫn còn dính ta đấy, ta đấy. Cứ như vậy làm đi vào sao? Y Sơn Cận nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói ta côn thịt mặt trên còn có ngươi chảy ra đến xử nữ máu. Xóa sạch đến nàng trong thân thể trong âm đạo không quá hảo đúng không? Ta không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy a. Ngươi nhìn nhân gia thái nữ hiệp, một tiếng cũng không cổ họng, tính là nàng xử nữ máu xóa sạch đến ngươi trong âm đạo nàng đều không nói chuyện. Thái Linh Nhi đổ không phải là không muốn nói chuyện, thật sự là bị tức được hôn mê nhiều lần, không có cách nào khác nhiều lời. Vừa mới từ từ tỉnh dậy, chợt nghe đến hắn những lời này, trong lòng đại hận, ưng một tiếng lại xỉu vì tức. Yếu đuối tại bốn vị khóc thảm rơi lệ xinh đẹp hiệp nữ trong ngực, bị các nàng nóng rực nước mắt đem mặt đẹp, ngọc nhũ, huyệt mềm, hậu đình đợi chỗ đều ướt nhẹp, đem các nơi chảy xuôi máu tươi pha loãng rất nhiều, hóa thành nhàn nhạt mặt hồng hào. Hoa tiên tử xấu hổ đến lúng đồng tiền đẹp màu đỏ, nắm lên một cây kim trâm liền trịch đến, nếu không huyệt mềm đau đến toàn tâm khó có thể hoạt động, liền phát lên cắn hắn, Y Sơn Cận duỗi tay tiếp được cây trâm, mỉm cười nói, đây là thiết yếu đó a. Bằng không như thế nào lay động nàng tại trong thân thể chính mình phía dưới cấm chế đâu này. Hắn đè lại tiên tử thon dài xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể. Thô to côn thịt tại huyệt mềm thượng xoa nhẹ nhào nặng, mang hiệp nữ cùng tiểu tiên tử lạc hồng, liều mạng đỉnh đi vào, đem máu tươi bôi ở mật đạo thành thịt mặt trên. Kim trâm bị hắn cắn lấy trong miệng, mỉm cười hôn liếm tiên tử ngọc nhũ. Trâm tim trác đỏ bừng đầu vú, đau đến hàng ngọc ly thân thể mềm mại khẽ run, đã có khác kích thích. Cùng côn thịt cuồng cắm ma sát huyệt mềm thành thịt khoái cảm lăn lộn cùng một chỗ, làm nàng ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ. Âm thanh dịu dàng triền miên, làm hai cái tiểu tiên tử nghe được trong suốt nước mắt xấu hổ lưu, phẫn hận loạn thối, đối với này dâm đảng băng thiềm cung phá hư nữ tu tràn đầy khinh bỉ. Nhưng là các nàng cũng vô pháp ngăn cản mị linh ý chí. Theo không trung thổi qua, xấu hổ khóc thảm liếm láp địch đối với nữ tu kia xinh đẹp thân thể. Trơn trật lưỡi thơm tại nàng đỏ bừng đầu vú, lưu tinh mật huyệt thượng liếm tới liếm lui, xấu hổ đến chết đi sống, hơi cảm thấy di xấu bổn môn. Lúc trước còn không bằng bị băng tặng cung đều giết hết nữa nha. Máu tươi ký hiệu tại các nàng trên người phóng xạ ra hào quang, sáng lóa, làm cho các nàng trần như nhộng mềm mại thân thể có vẻ quỷ dị xinh đẹp. Y Sơn Cận dơ cao cung thịt. Đội lên nguyệt cung tiên tử tử cung mặt trên. Ra sức hấp thụ nàng chết ôm lấy không chịu buông tay chân âm, linh lực, cuối cùng lợi dụng phù trận lực lay động sự chống cự của nàng, hưng phấn hấp thu mát lạnh thuần khiết linh lực. Bên môi lộ ra khoái hoạt mỉm cười. Chân âm, cùng linh lực tuôn ra mà, tại kinh mạch của hắn trung chuyển hóa thành hắn linh lực của mình, cuối cùng tích ở đan điền, điên cuồng phá tan tầng thứ ba trất cốc, làm hắn hải nạp công nhanh chóng vọt tới nhập đạo kỳ tầng thứ tư. Có trung giai tu sĩ trung kỳ tu vi, cũng không so với hắn từng trải qua thái tử kém. Hắn cười vui chuyển hoán tu hành pháp quyết, băng tâm quyết thi triển ra, bốn phía hấp thụ mỹ nữ trong thân thể thuần khiết linh lực, làm hắn băng tâm quyết có thể càng thượng tầng lâu. Tại băng thiềm cung trung có được hơn quang minh tương lai. Thanh thuần cô gái xinh đẹp giá bông tuyết tiên khí tại phong trung lung la lung lay phi hành, trắng noãn áo lụa theo gió phiêu lãng, có vẻ phiêu dật xinh đẹp. Xinh đẹp mặt nhỏ thượng hiện ra hưng phấn khoái hoạt tươi cười. Tựa như một đứa bé được đến âu yếm món đồ chơi. Xuân ngóng nhìn nhỏ nhất sư muội, có chút khẩn trương thủ hộ nàng, trong lòng ngọt ngào tưởng nói, Thanh Nhã sư muội thật sự là thật đáng yêu nga, theo lúc mới gặp mặt, nàng liền yêu thích này tiểu sư muội. Nhất thời trăm giống như chiếu cố nàng, tựa như tỷ tỷ chiếu cố muội muội, phụ mẫu chiếu cố đứa nhỏ như vậy, đem tiên cung tịch mịch tình ngực, đều đặt ở này đáng yêu sư muội trên người. Tại nàng ánh mắt ôm nhu bên trong, Y Sơn Cận giá tiên khí qua lại phi hành. Thật là vui vẻ. Khi tiên khí là bông tuyết hình dạng, lớn như thớt, trắng noãn ống ánh, thành lục cánh hoa hình dạng, thải ở dưới chân của hắn, bỗng nhiên qua lại, so với hắn cái kia thấp kém không hành toa dùng tốt nhiều, tốc độ cực nhanh, tốc độ phi hành cũng phải nhanh hơn. Dù sao cũng là danh môn đại phái, cho dù là cấp thấp nhất đệ tử đều có thể phân đến pháp khí sử dụng. Hắn vừa bước vào băng tâm quyết 4 tầng, có năng lực sử dụng pháp khí sau, liền phân đến một kiện bông tuyết tiên khí. Có thể cung cấp phi hành thuật dùng. Cái khác băng thiềm cung nữ tu ở phía trước chạy đi, tùy thời phòng bị địch tấn công, đi được đổ cũng không nhanh, cho dù hắn giá bông tuyết pháp khí thử phi hành, cũng không có kéo chậm tốc độ đi tới. Rất nhanh, đại đội đi vào một cái tiểu tiên phái trên không, đều tự an bài hảo nhiệm vụ, tiến hành chiến đấu. Y Sơn Cận vẫn bị phân phối bên ngoài cảnh giới nhiệm vụ, cách môn phái kia ngoài 10 dặm trên bầu trời trôi tới trôi lui luyện tập phi hành. Nhìn xa sư thúc, sư tỷ nhóm bắt đầu công kích, đem một đám ý đồ phá vây tu sĩ đánh cho thân thể thực thần diệt, không khỏi rầu rĩ. Nhưng là hắn hiện tại tu vi vẫn là kém quá xa, không có biện pháp trợ giúp bọn họ. Chỉ có thể bỏ mặc, giá bông tuyết tiên khí tung bay không bên trong, chơi được bất diệt nhạc hồ. Xuân Ngưng phụ trách một cái khu vực cảnh giới, gặp sư muội đã dần dần thuần thục phi hành thuật pháp, tùng một hơi, dặn dò một tiếng, chính mình đi một khu vực như vậy thủ vệ rồi. Y Sơn Cận tại không trung phi phải cao hứng, đột nhiên một cái bình bát vô thanh vô tức bắn, đánh tới hướng hậu tâm của hắn. Này bình bát như chậm thực mau, vẫn có lực lượng cường đại, nếu tay trung, có thể đưa hắn lưng đập gãy. Toái tâm liệt phế, khó có thể mạng sống. Y Sơn Cận lưng đối với người đánh lén, bản không chỗ nào thấy, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, lại có Mị Linh ở bên tai thét chói tai nhắc nhở, lập tức chợt lách người tránh thoát bình bát, tùy tay tung ra mảng lớn bông tuyết. Hướng phía dưới bụi cỏ vọt tới. Bụi cỏ trung thoát ra một bóng người, cũng là cái ngốc đầu thiếu niên, dung mạo xấu xí, như chớp điện giống như bắn lên thiên không, giơ chưởng đánh về phía thân thể hắn, lại bị mảng lớn bông tuyết bắn, cuống quýt né tránh. Một chưởng này liền rơi xuống cái không. Y Sơn Cận thần thức quét tới, phát hiện người này cũng bất quá là tụ linh kỳ tầng 5, xem như sơ cấp tu sĩ trung kỳ, có thể khống chế này bình bát đã rất không dễ dàng, trách không được chỉ dám đánh lén. Nhìn nhân sở mặc quần áo, hiển lại chính là bị đánh lén môn phái trung đệ tử, không biết có phải hay không là có việc ra ngoài, sau khi trở về phát hiện bổn môn bị tấn công, lại nhìn đến Y Sơn Cận tại đây tuần tra cảnh giới. Bởi vậy đánh lén hắn, muốn lấy tính mệnh của hắn, nhiều chiêu đều là sát ý bốn phía, không lưu tình chút nào. Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, lão tử bây giờ là cô gái, ngươi cũng có thể hạ sát thủ. Y Sơn Cận nói thầm. Lại tung ra một bó to bông tuyết pháp khí, hướng người nọ vọt tới. Tuyết này hoa pháp khí là vệ Tô Tô sư thúc cùng phi hành pháp khí cùng nhau truyện cho hắn, mỗi phiến đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay, quanh quẩn trên không trung bay vụt. Hướng đối phương trùng tới. Lần này các nàng bao vây diệt trừ mờ mịt phái vốn không thiện cận chiến, thiếu niên kia cũng là một lòng tu hành, chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến đấu, này nhất bình bát hay là từ sư trưởng kia nhõng nhẽo cứng rắn phao muốn đến. Khống chế đứng lên vốn thực phí linh lực, hiện tại gặp đầy trời pháp khí bắn đến hoảng tay chân, không kịp trốn tránh, bị bông tuyết pháp khí bắn tới trên người, hoa được cả người là máu, kêu thảm thiết xoay người chạy trốn, đạp thượng một kiện không hành toa. Hăng hái hướng phương xa vọt tới. Y Sơn Cận trong lòng vui vẻ, tuyết này hoa pháp khí vốn là tu luyện băng tâm quyết nữ đệ tử chuyên dụng vũ khí, tựa như người trong võ lâm ám khí, vừa giống như hắn dùng quá long tu châm như vậy. Ném đi dụng thần niệm khống chế nó công kích địch nhân. Hắn dựa vào từ trước sử dụng long tu châm kinh nghiệm, vừa mới tấn công địch thành công, xem ra sau này sử dụng bông tuyết pháp khí cùng địch nhân tác chiến cũng không phải việc khó gì. Ngốc đầu thiếu niên giá không hành toa bay ra bán, vẫn còn không kịp lấy hơi, một đạo hàn quang từ sau phương bắn, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống bụi bậm, nhưng là bị nhất thanh phi kiếm xuyên thấu hậu tâm, chết thảm đương trường. Hai tên thiếu nữ xinh đẹp phân biệt theo hai cái phương hướng giá pháp bảo hướng bên này bay vụt, một cái trong đó không chút do dự đi vào Y Sơn Cận bên người, một tay lấy hắn ôm, thật dài hu một hơi, đem mặt dán tại tóc của hắn thượng. May mắn nói, hảo sư muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Y Sơn Cận đem mặt nhỏ dán tại nàng ấm áp mềm mại bộ ngực sữa thượng, cảm động tưởng, hay là Xuân Ngưng sư tỷ tốt nhất, một vị khác thiếu nữ xinh đẹp bay đến ngốc đầu thiếu niên bên người. Vây hắn dạo qua một vòng, lấy thần niệm chỉ huy phi kiếm theo hắn lưng phía trên rút ra, thu pháp bảo sau lại bay trở về, nhìn kia một đôi cùng phòng sư tỷ muội thân mật ôm nhau thuần mỹ hình ảnh, không khỏi có chút thất thần. Lần trước nàng mang Thanh Nhã sư muội tiến vào Băng Thiềm cung khi, vị này thanh lệ thuần khiết tiểu sư muội đã đem đầu tại bộ ngực sữa của nàng thượng cọ sát mấy cọ, động tác thuần thục xảo diệu, đối với nàng mềm mại vú cùng mềm mại nụ hoa tạo thành mãnh liệt kích thích. Biến thành nàng sau vài ngày đều ngủ không ngon giấc, mỗi lần theo mộng xuân trung tỉnh đến đều sắc mặt như hỏa thiêu, không tự chủ được nhớ tới vị kia thanh thuần đáng yêu tiểu sư muội. Nàng tại Băng Thiềm cung trung thanh tu nhiều năm, chưa bao giờ động tới phàm tâm. Nhưng là một lần kia lúc phi hành kỳ diệu khoái cảm, đối với nàng tạo thành kích thích quá mức mãnh liệt, làm này không hề kinh nghiệm thiếu nữ mỗi lần nhìn đến Y Sơn Cận đều sẽ tim đập đỏ mặt. Bây giờ thấy Thanh Nhã sư muội ôm cùng phòng sư tỷ, không tự chủ có chút tâm chua. Băng Thiềm cung cùng mờ mịt phái chiến đấu chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đã xong, này tiểu tiên phái tu luyện pháp môn so với danh môn đại phái đến khác nhau trời vực, tiến cảnh thông thả, hơn nữa sở tại linh khí cũng thiếu thốn. Nhất thời khuyết thiếu cao thủ, có thể sống sót bán trời đã là khốn thú liều mình, mới có thể kéo được lâu như vậy. Dẫn đội sư thúc biết được ba vị tuổi trẻ sư điệt giết một cái lọc lưới dư nghiệp, khen ngợi các nàng vài câu. Liền làm cho các nàng cùng đi mờ mịt phái trú tìm tòi, quét dọn rửa sạch chiến trường. Y Sơn Cận đi ở đầy đất thi thể đình đài ốc xá bên trong, đã có chút thói quen như vậy chiến trường bầu không khí rồi. Mờ mịt phái mặc dù cao thủ không nhiều lắm, cũng là một cái quen luyện chế pháp bảo môn phái. Môn phái trung khắp nơi đều là luyện chế pháp bảo ốc xá, trước mặt lò lửa hừng hực, bên cạnh đổ chế bảo tu sĩ thi thể. Còn có chút ốc xá để đặt pháp bảo, cấm chế bị phá khai. Lượng lớn pháp bảo bị Băng Thiềm cung nữ tu nhóm vơ vét không còn. Nhìn nhiều như vậy chiếu sáng rạng rỡ pháp bảo, Y Sơn Cận lại hiếu kỳ lại mắt thèm, nhưng là trong cung quy cũ, sở hữu pháp bảo đều phải nộp lên trên, đợi trở về cung đăng ký tạo sách sau. Lại ấn công lao lớn nhỏ, lấy ra một bộ phận phân phối cho tham gia hành động đệ tử. Hắn lần này tham gia bao vây diệt trừ địch phái hành động, hơn nữa vẫn còn một mình đánh bại một gã địch nhân, cũng tại đồng môn sư tỷ dưới sự trợ giúp giết hắn đi. Này chiến quả đã coi như là huy hoàng rồi, hơn nữa đối với một cái mới vừa vào bốn tầng nhập đạo kỳ đệ tử tới nói. Đợi cho trở về Băng Thiềm cung, này đó pháp bảo phân phối thượng khẳng định có hắn một phần, nghĩ vậy. Hắn liền cao hứng, bởi vì hắn trong tay pháp bảo cũng không nhiều, có thể thật nhiều pháp bảo đương nhiên là không sai chuyện tình. Nhưng là ấn chất lượng tới nói, chỉ sợ này mọi người trên người pháp bảo tăng thêm mờ mịt phái cất trong kho. Đều cùng không thượng mỹ nhân đồ, lại tăng thêm nguyệt tiên vòng tay, vậy lại càng không như vậy. Hắn ám thở dài một hơi, nguyệt tiên vòng tay mặc dù ở tay hắn từ hắn khống chế sử dụng, khả là vì tu vi so với hàng ngọc ly thấp đủ cho nhiều lắm. Cũng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ có tương lai chậm rãi tăng lên. Trái lại hàng ngọc ly, mặc dù là hắn dưới hông tình nô, tùy thời đều sẽ bị hắn ép đến làm lớn, tử cung cùng môi đỏ, nộn trong cổ rót đầy tinh dịch của hắn. Nhưng là tu vi hay là so với hắn mạnh hơn nhiều, chính là thụ mỹ nhân đồ pháp lực giam cầm, không thể phát huy thôi. Mặc dù pháp bảo, tu hành bộ sách đợi vật phẩm quý trọng không thể nuốt riêng, bất quá những vật khác đều là nhậm mọi người tùy tiện lấy. Y Sơn Cận cũng không khách khí, tại nhất ở giữa luyện khí trong phòng chui tới chui lui, nhìn nhân không chú ý liền đem đồ vật bên trong tìm đi, dù sao mỹ nhân đồ trước mặt có khi là để đặt không gian. Môn phái này diện tích thật lớn. Y Sơn Cận chuyên chọn không có người địa phương đi, đến phòng ở mượn vài thứ, đương nhiên cũng muốn lưu lại một bộ phận, miễn cho này Băng Thiềm cung nữ tu đến thời điểm nhìn kỳ quái. Cứ như vậy tìm đến lục lọi, hắn cũng biết thật nhiều tài liệu luyện khí. Còn có chút không bao nhiêu tiền linh phù, lại càng tùy tiện lấy, ai lục soát tính ai. Đợi cho sở hữu địa phương đều lục hết, Băng Thiềm cung nữ tu nhóm cũng lấy ra vài cái lọc lưới dư nghiệt xử lý, xem như diệt cỏ tận gốc. Y Sơn Cận nhưng thật ra không có một mình đụng tới lọc lưới cô gái, bằng không lời nói, còn có thể nhiều cứu những người này đi ra. Sau trận chiến này, dẫn đội sư thúc hạ lệnh, làm một chút bị thương đội viên cùng đệ tử cấp thấp nhóm tạm thời hồi Băng Thiềm cung tĩnh dưỡng. Bởi vì tại đây hai lần chiến đấu trung vẫn có vài vị nữ tu bị nội thương, phải trở về bế quan chữa thương mới được. Mà đệ tử cấp thấp đang chiến đấu trung tác dụng không lớn, còn cần người khác phí lòng chiếu cố các nàng, giống lần này Văn Thanh Nhã thiếu chút nữa chết. các nàng cũng không muốn đam trách nhiệm này. Cái này cho Y Sơn Cận một cái cơ hội chạy ra, lấy cớ nói muốn đi nhìn cách nơi này không xa bà con xa, sau đó còn muốn trở lại kinh thành đi gặp nghĩa mẫu Thục Quốc phu nhân. Bởi vì nghe nói nàng ngã bệnh, muốn nàng hồi đi thăm. Này đó đương nhiên đều là biên đi ra, lại thu được dẫn đội sư thúc phê chuẩn, làm Viễn Chinh phân đội trung các đệ tử có thể tùy ý hành động, nhưng bản cung vừa có triệu hồi. Hay là muốn hồi cung cống hiến? Y Sơn Cận vô cùng may mắn, dù sao trở lại Băng Thiềm cung cũng không có cái gì ý tứ, còn muốn bị Hàn Ngọc Lâm đánh chửi, ngày quá thực vất vả. Tương lai hắn cuối cùng phải đi về, nhưng là kia phải chờ tới thời điểm thích hợp. Có được lực lượng cường đại khi trở về nữa, khi đó mới có thể có hy vọng cứu ra hai vị tiểu công chúa, đánh nghiêng xinh đẹp lại hung ác sư phụ, cưỡi ở thân thể của nàng thường, làm nàng biết sự lợi hại của mình. Xuân Ngưng thực tiếc hận cùng sư muội chia lìa. Lại không thể cùng nàng cùng đi, đành phải giữ chặt sư muội tay nhỏ lưu luyến chia tay, nhưng không có chú ý tới không xa chỗ có một đường phòng sư muội vụng trộm nhìn bên này, mắt đẹp trung hiện ra ưu thương chua xót phức tạp ánh mắt. Chương 3, cách xa gặp mặt lần đầu khoảng cách Hoàng Hà không xa chỗ vùng quê thượng, tiên hoa đua nở, cỏ xanh tươi tốt, tản mát ra mạn giả thanh u mùi hương. Một chỗ rậm rạp bụi hoa bên trong, phát ra mảnh mai than nhẹ chi thanh âm. Tiên diễm bụi hoa cũng không ở lay động, biểu hiện bụi hoa chính đang phát sinh kỳ dị sự kiện. Một cái thiếu nữ xinh đẹp chính nằm ở, cao kiều mông ngọc thừa nhận sủng hạnh. Ở sau lưng nàng, có một cậu bé dơ cao thô to cung thịt. Tại chân trắng đùi trắng ở giữa cuồng mảnh quất cắm, làm được chất mật văn khắp nơi, huyệt mềm đang kịch liệt ma sát hạ trở nên sưng đỏ. Thiếu nữ này khí chất cao nhã sang sảng, có siêu phàm thoát tục mát lạnh tiên khí, lại bị vội vã thừa nhận mãnh liệt như vậy gian dâm. Xấu hổ được bi thương khóc, châu lệ tích tích lăn xuống bụi hoa dưới. Vốn như hot girl giống như tùy hứng thiếu nữ, từ gia viên bị giết, thân hữu sư trưởng đều bị giết hết. Từ nay về sau thường tẩn thế ở giữa toan điềm khổ lạc. Cũng nếm được lượng lớn tinh dịch cùng côn thịt ngoan làm tư vị. Như hôm nay chuyện như vậy, từ trước nàng liền không hề nghĩ ngợi quá, lại không biết cho phép người khác đối với mình làm ra như vậy dâm hành. Nhưng là Y Sơn Cận cùng nàng tại trên đường vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đột nhiên đem nàng ép đến tại ven đường bụi hoa bên trong, không hề cố kỵ đem thô to côn thịt cắm vào nàng trân quý bí ẩn huyệt mềm bên trong. Nàng cũng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể khóc thừa nhận quất cắm, mật đạo thành thịt bị côn thịt mài đến nóng rực. Đau đến thiếu nữ thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy. Diệp tiên tử quỳ ở một bên, nhìn thân như tay chân hảo muội muội bị Y Sơn Cận gian nhục, cũng chỉ có thể rơi lệ khóc thảm, xấu hổ đến song íp như lửa, nhưng không cách nào tiến lên trợ giúp nàng. Làm từng tự nguyện tiến vào mỹ nhân đồ đại giới, tính là các nàng hiện tại ly khai mỹ nhân đồ không gian, cũng không thể phản kháng Y Sơn Cận, cùng hắn tiến hành đấu tranh thì càng không có cách nào khác làm được rồi, bởi vì các nàng cũng chỉ là trung giai nữ tu. Còn không có chống cự mỹ nhân đồ pháp lực bản lĩnh. Bởi vậy, Y Sơn Cận được như nguyện thu được hai cái trợ thủ, tương lai có thể giúp hắn cùng với Băng Thiềm cung chiến đấu, vẫn còn không cần lo lắng các nàng phản vệ, thật sự là lý tưởng kết quả. Hôm nay hắn thoát ly khai Băng Thiềm cung Viễn Chinh phân đội, mang các nàng đi đến này, Y Sơn Cận bởi vì tu tập xong tu công pháp di chứng quan hệ, đột nhiên dục hỏa phát tác, cũng không muốn cố nén, liền đem vừa phá qua hoa tiên tử đặt tại bụi hoa. Mạnh mẽ cuồng làm, chọc vào nàng khóc nũng nịu rên rỉ, tăng thêm thân thể chạm vào nhau ba ba thanh âm, hình thành một bài hoa mỹ chương nhạc. Hai vị xinh đẹp tiên tử trên người tản mát ra thanh u mùi hương, cùng mùi hoa, hương cỏ hỗn hợp cùng một chỗ. Mùi làm người ta mê say. Y Sơn Cận ở nơi này mê huyễn giống như không khí bên trong, cùng xinh đẹp hoặc bát tiểu tiên tử sướng mỹ giao hoang, sẵn đến giống phi thượng vân đoan như vậy. Không biết phạm bao lâu, tiểu tiên tử non mềm trắng mịn tuyệt vời ngọc thể cho hắn khoái cảm đạt tới đỉnh phong. Chặt khít huyệt mềm mật đạo gắt gao kẹp chặt thô to côn thịt run rẩy co rút lại, làm hắn không cách nào nhẫn nại, hai tay nắm chặt mềm mại mông ngọc. Phần hông về phía trước mảnh rất, thô to côn thịt ngay ngắn cắm vào trong huyệt mềm. Kinh hoàng phun ra tinh dịch, hưng phấn trong lòng đến cực điểm, phần hông tại non mềm tuyết đồn thượng liều mình ma sát đỉnh làm, hận không thể đem cả người đều hoàn toàn nhét vào nàng mất hồn tiên bên trong động. Sau, hắn nhào vào mềm mại ngọc thể thượng quán đổ thở dốc. Nghe dưới thân xinh đẹp tiên tử anh khóc nức nở, từ từ thổ tức, thích đến cơ hồ ngất đi. Diệp tiên tử rưng rưng cầm quần áo lên, thay này hai cái trần trụi nhục trùng mặc xong quần áo, mặc dù không biết Y Sơn Cận vì sao còn không bài trừ nàng trinh tiết. Nhưng là có dự cảm giác, biết chính mình thân xử nữ bảo trì không được bao lâu. Y Sơn Cận cảm giác được nàng ánh mắt nghi hoặc, phiêu nàng liếc mắt một cái, nói thầm, ngươi là đã dùng lương thảo, đợi ngày nào đó đến vượt qua ải bình cảnh. Mượn nửa ngươi nguyên âm dùng một chút. Bất quá như vậy nói ra đến quá đã thương người rồi, hắn lòng biết rõ cũng là đủ rồi, đổ dùng không vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lần này làm lớn, hắn lại hấp thu rất nhiều chân âm. Linh lực, tu vi tiến nhanh, chính là cách xa lên tới nhập đạo kỳ tầng thứ 5 còn có một chút chênh lệch, cần phải nhiều hơn tu luyện mới được. Không bao lâu, ba người liền lại áo mũ chỉnh tề đi ở vùng quê thượng, chính là một cái trong đó đi lộ đến khập khiễng, mang nghiêm mặt thượng mang mảnh mai rưng rưng vẻ mặt, thật sự là dụ cho người thương tiếc. Hoa tiên tử từ trước khả chắc là sẽ không giả bộ dạng này đáng thương tướng tranh thủ đồng tình. Nàng luôn luôn hoạt bát hiếu động, đâu chịu làm ra này bộ dáng. Nhưng là hôm nay huyệt mềm thật sự là đau dữ dội, mềm mại trong mật đạo cũng bị côn thịt cuồng liệt ma sát được nóng rực, liền đi đường đều đau đến toàn tâm. Bước chân lão đảo, cố nén cũng không nhịn được. Lần trước bị Y Sơn Cận dính thượng hiệp nữ Lạc Hồng cho nàng phá thân, xé rách huyệt mềm, miệng vết thương nhất thời đau đớn, mới cách không đến một ngày, Y Sơn Cận liền lại đem nàng đặt tại bụi hoa trung cuồng làm. Chút nào không thương tiếc nàng huyệt mềm liệt thương còn không có khép lại, thô to côn thịt lại đem nứt ra xé thành lớn hơn nữa, máu tươi trào ra, đem tuyết trắng phấn nộn hán nhuộm được một mảnh đỏ sẫm. Y Sơn Cận chính mắt nhìn nàng theo một cái hoạt bát đáng yêu hot girl biến thành ăn no kinh chà đạp mảnh mai cô gái. Tư thế đi lão đảo, không khỏi nổi lên mãnh liệt đồng tình, hảo tâm vương tay nâng nàng mềm mại trắng mịn tim mỹ liễu eo, dựa sát vào nhau đang đi tới. Hoa tiên tử lại càng xấu hổ đến má ngọc như máu, vụng trộm tà phiêu hắn. Tưởng hắn đại côn thịt vừa rồi vẫn còn cắm ở thân thể mình trước mặt co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được chính mình khóc nũng nịu rên rỉ. Cái gì không biết xấu hổ âm thanh dâm đảng đều nói ra, hiện tại vân thu mưa tán, hai người đều mặc quần áo vào. Tướng đối với khi đổ xấu hổ được khó có thể chịu được. Huống chi Y Sơn Cận vì che giấu tai mắt người, hôm nay cũng đặc biệt thỉnh Mị Linh hỗ trợ, thi triển tiên pháp vì hắn thay hình đổi dạng, bây giờ là một cái mặt vàng thiếu niên. Cùng nguyên lai tướng mạo khác nhau rất lớn, cho dù là từ trước người biết hắn hiện tại cũng đều không nhận ra hắn đến. Mỹ Linh liền thay đổi nam vì nữ cũng có thể làm đến, thay đổi tướng mạo càng bất quá là việc rất nhỏ. Dung mạo của hắn cùng nguyên lai hơi có chỗ tương tự. Nhưng càng lộ vẻ anh tuấn, sắc mặt khô vàng, đã có một cổ bừng bừng anh khí tản mát ra, nhìn lên đến so nguyên lai đại lên mấy tuổi. Càng kỳ diệu là, thân thể của hắn cao cũng so nguyên lai cao một chút, theo bề ngoài nhìn. Trái ngược với một cái 17, 8 tuổi anh tuấn cậu bé. Đương nhiên Mị Linh pháp thuật cũng phi vạn năng, này thân cao liên tục không được quá lâu, miễn cưỡng có thể duy trì một đoạn thời gian, tương lai hay là rụt về lại, nếu như là tại sắp tới bên trong che giấu tai mắt người cũng vẫn có thể làm được. Cùng như vậy một cái bề ngoài xa lạ cậu bé ân ái, dựa sát vào nhau, làm hoa tiên tử xấu hổ muốn chết, lại cũng chỉ có thể xấu hổ mang lệ, đi từng bước một. Người kia thế bá sao Bắc Cực đạo nhân động phủ, ở phía trước rất xa. Nghe được câu hỏi của hắn, Diệp tiên tử trong lòng nhảy dựng, nhìn đến muội muội còn tại rơi lệ khóc nức nở, vội vàng trả lời nói, còn có bán, bọn họ hẳn là sẽ phát giác. Nơi này là thần tiên động phủ phụ cận, nếu giá pháp bảo phi hành có thể sẽ gây ra cấm chế dẫn đến hiểu lầm. Bởi vậy hoa tiên tử mặc dù huyệt mềm liệt thương đau nhất, hay là chỉ có thể nhịn đau đi trước. Ba người đang ở gian nan tiến lên, phía trước đột nhiên truyền đến dồn dập bước chân thanh âm. Một cô bé đẩy ra vùng quê bụi hoa, hướng bên này chạy qua đến. Cô bé kia làn da mềm mại như tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặc dù non nớt, cũng đã có phong tình vạn chủng, hiển nhiên là mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên không biết mê sát bao nhiêu nam nhân. Quần áo của nàng tiên diễm khởi lệ, như nở rộ phồn hoa giống như xinh đẹp, thật dài tóc đen theo gió tung bay, phối hợp nàng non nớt xinh đẹp dung nhan, bừng tỉnh bụi hoa trung bay ra xinh đẹp tiên tử. Làm hoa tiên tử cũng không khỏi được tự biết xấu hổ. Hoảng hốt tưởng nói, nàng mới xứng được thượng với hoa tiên tử ở sự xưng hô này, hắn gọi ta như vậy, thật sự là làm người ta xấu hổ a. Mặc dù như thế, nàng vẫn là cùng Diệp tiên tử cùng nhau bật thốt lên gọi ra cô bé kia tên. Bởi vì các nàng vốn là nhận thức. Y Sơn Cận cũng là trong lòng đại chấn, nhìn kia quen thuộc non nớt xinh đẹp dung nhan, nghẹn ngào kêu nói, giữa trưa. Ngươi tại sao sẽ ở này, là tới tìm ta sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát giác sai lầm của mình. Tiểu cô nương kia so giữa trưa muốn thấp thượng một chút, kiều thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên đến nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, đại ca ca, ngươi là ai, giữa trưa là ai? Mặc dù dung mạo rất giống giữa trưa, nhưng là bề ngoài nhìn lên đến muốn nhỏ hơn nàng nhiều lắm, thân thể hơn tinh tế ngây thơ. Nàng không đợi hắn trả lời, thật hưng phấn bổ nhào vào hoa tiên tử trong ngực, hưng phấn thét chói tai nói, hoa tỷ tỷ, lại gặp được ngươi, thật sự là quá tốt. A, hoa tiên tử chấn động, thầm kêu không tốt, nhưng là thân thể mềm mại đã không thể duy trì cân bằng, ngửa mặt lên trời ngã hắn đi. Nàng mình cũng là một chưa có hoàn toàn thành thục cô gái, bị Y Sơn Cận đại côn thịt quất cắm. Huyệt trung liệt thương quá mức kịch, bây giờ còn đang đổ máu tràn đầy tinh, đi đường cũng không ổn, làm sao có thể gánh vác nhất cô gái nhanh phát đến lực lượng. Khi cô gái xinh đẹp kêu sợ hãi đang ngã sấp xuống, đặt ở thân thể của nàng thượng. Giật mình kêu nói, hoa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, có bị thương không? Y Sơn Cận hỗ trợ đem nàng nhóm đan phù, thuận tay xoa bóp tiểu cô nương vòng eo, chỉ cảm thấy làn da như mỡ dê giống như trơn mềm, quả nhiên là cực phẩm loli. Làm người ta thèm nhỏ dãi. Ba nữ tử vây tại một chỗ líu ríu, ngẫu hứng phấn vừa buồn thương nói tới từ trước cùng hiện tại chứa nhiều sự tình, Y Sơn Cận ở bên cạnh nghe, dần dần hiểu cô bé này lai lịch. Cô bé này tên là Cách Xa Cách Xa. Từ trước đi theo thân là cao giai nữ tu gì cùng đi quá Hoa Lá Sơn Trang, đã bị long trọng tiếp đãi tại kia ở đây quá một đoạn thời gian. Xuất phát từ đối với các nàng coi trọng, hoa tiên tử cùng Diệp tiên tử bị sai khiến bồi Cách Xa Cách Xa chơi với nhau. Lẫn nhau trung gian rất quen thuộc. Nhưng các nàng hay là không rõ lắm Cách Xa Cách Xa gia thế, bởi vì nàng bị gia nghiêm khắc dặn dò, không được nàng đối ngoại mặt nói chính mình gia sự, chia tay nhân ngại vì tu tiên giới quy củ. Cũng không thể nhiều hỏi thăm, miễn cho khiến cho hiểu lầm. Chính là nàng có như vậy một cái tu vi cao thâm gì, thủ các tiên phái coi trọng cùng lễ kính là chuyện đương nhiên, hơn nữa nàng vì giao du rộng lớn, nghe nói còn tại Phá Băng Minh Trung có được cực cao địa vị. Là Phá Băng Minh người nắm quyền một trong. Điều này làm cho Y Sơn Cận cũng đối với nàng coi trọng hơn, nếu như có thể cùng Phá Băng Minh liên lạc, cũng vẫn có thể xem là đối phó Băng Thiềm Cung một cái cơ hội. Từ trước hắn và Phá Băng Minh có cừu oán, lẫn nhau là địch đối lập tràn. Nhưng là bây giờ không đồng nhất hình dạng, Phá Băng Minh duy trì hiệp nữ minh đã bị hắn tiêu diệt, tại trần thế bên trong, trên giang hồ thế lực không còn sót lại chút gì, nếu không có thể cho hắn thêm phiền toái, hắn cũng có thể tạm thời đem đoạn này thù cũ buông xuống. Hơn nữa hắn hiện tại dung mạo cùng từ trước bất đồng, nói vậy những người đó cũng không nhận ra hắn đến. Tính là cùng Phá Băng Minh sớm muộn gì cũng muốn vạch mặt đại làm một cuộc. Nhưng là vậy cũng không trở ngại hắn lợi dụng Phá Băng Minh trước cho Băng Thiềm Cung mấy cái nửa ngoan, tối hảo có thể làm bọn họ song phương càng đấu lưỡng bại câu thương, chính mình hảo theo trung tìm kiếm báo thù rửa nhục cơ hội. Nói đến Hoa Lá Sơn Trang bị Băng Thiềm Cung tàn sát chuyện, hai vị thân thế thê thảm thiếu nữ đều thương tâm khóc, bi phẫn ôm đầu khóc trống. Mà cái kia so các nàng thấp thượng thật nhiều tiểu cô nương ngược lại cố gắng an ủi các nàng. Dùng non nớt âm thanh gia dĩ an ủi, tinh tế nhu nhược tay nhỏ lau đi các nàng trên mặt nước mắt, đã lâu mới khuyên được các nàng thu lệ đừng khóc. Y Sơn Cận cũng tiến lên khuyên giải, khẽ vuốt vú mông ngọc, bóp nặng chơi đùa được các nàng đỏ bừng đầy mặt. Cố gắng trốn tránh, dùng thân thể che khuất cách xa tầm mắt, không cho nàng nhìn đến hắn ma thủ dâm tục động tác, tâm thần một phần sẽ khóc không đi xuống, nhưng cũng làm Y Sơn Cận biết phương pháp này hữu hiệu, quyết định về sau muốn nhất thời sử dụng đi xuống. Cách xa quay đầu, tò mò nhìn Y Sơn Cận, trừng lớn thiên chân vô tà ống ánh con mắt sáng, dùng trẻ thơ âm thanh hỏi nói, đại ca ca, ngươi là ai a, làm sao có thể cùng Diệp tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ? Ta là các nàng. Y Sơn Cận rất muốn nói là các nàng gian phu, nhưng là nhìn đến hai cái mỹ thiếu nữ mang chút uy hiếp cùng xót thương ngượng ngùng đôi mắt, hay là thực đứng đắn trả lời nàng, ta là đi ngang qua kia. Đã gặp các nàng bị người đuổi giết, thuận tay cứu các nàng, đem các nàng tàn, sau đó bồi các nàng cùng nhau đến bái kiến sao Bắc Cực tiên trưởng. Hắn ánh mắt tò mò cũng nhìn về phía so chính mình thấp thượng rất nhiều tiểu cô nương. Nhìn nàng thuần khiết xinh đẹp non nớt khuôn mặt, hỏi, ngươi kêu ta đại ca ca, ngươi có mấy tuổi? Mấy tuổi? Nhân gia năm nay đều có 14 tuổi rồi. Cách xa đắc ý kiều tuyết trắng đáng yêu mũi quỳnh, kiêu ngạo mà tuyên bố nói. 10, 14. Nhìn ngươi thế nào cũng chưa tới 10 tuổi. Y Sơn Cận hoảng sợ, nhìn nàng giống quá giữa trưa dung mạo xinh đẹp, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị. Cách xa gia truyền tiên pháp pháp môn cùng chúng ta không đồng nhất hình dạng. Nhìn lên năm sau nhẹ là chuyện rất bình thường. Chính là nàng gọi ngươi đại ca ca. Diệp tiên tử ở bên cạnh giải thích nói, tưởng Y Sơn Cận giả dạng phía trước cũng liền 11, nhị tuổi bộ dáng, hiện tại ngược lại bị 14 tuổi thiếu nữ kêu thành đại ca ca. Như thế nào đều cảm thấy không đúng lắm. Y Sơn Cận bạch nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, ta và các ngươi cùng một chỗ, nàng gọi các ngươi tỷ tỷ, kêu đại ca ta ca cũng là phải, vô luận như thế nào, trưởng ấu chi tự không có khả năng loạn. Diệp tiên tử lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhớ tới chính mình mút vào quá thịt của hắn gậy, vẫn còn ăn tinh dịch, quan hệ không thể tầm thường so sánh, nhất thời xấu hổ đến liền đầu đều không ngẩng nổi đến. Cách xa hưng phấn theo dõi hắn. Có vài phần sùng bái kêu nói, đại ca ca, tu vi của ngươi thật là cao nha. Còn trẻ như vậy đi ra nhập đạo kỳ, là cùng Diệp tỷ tỷ như vậy thiên tài tu sĩ a. Y Sơn Cận mỉm cười khiêm tốn, cũng dụng thần niệm tra xét tu vi của nàng. Phát hiện nàng đã là tụ linh kỳ tầng cao nhất nữ tu, đang sắp đột phá, hiển nhiên cũng phi hạng người bình thường. Cách xa đột nhiên nhào tới ôm lấy hoa tiên tử, hưng phấn kêu to nói, hoa tỷ tỷ, ngươi hảo gậy nha. Lần trước nhìn đến ngươi thời điểm. Ngươi hay là tụ linh kỳ, hiện tại đã đăng thượng nhập đạo kỳ đi à nha. Là như thế nào tu luyện nhanh như vậy, dạy ta một chút đi. Hoa tiên tử xấu hổ đến song íp màu đỏ, lộc bột không có thể mở miệng. Lần trước nàng phá thân lúc. Bị Y Sơn Cận đại côn thịt làm được chết đi sống, sau cùng dùng nhiệt tinh nhất phun, làm nàng xử nữ mật đạo cùng thuần khiết tử cung bên trong rót đầy tinh dịch, cũng đem tinh dịch hấp thu tiến trong ngọc thể, đợi cho thanh tỉnh đến xấu hổ khóc thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện tu vi của mình thế nhưng tăng lên, vừa mới phá tan tụ linh kỳ bình cảnh, tiến vào nhập đạo kỳ, mình cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Này cả kinh hỷ hòa tan nàng thất trinh sầu lo bi thương, thường xuyên ôm lấy Diệp tiên tử khóc khóc cười cười. Làm nàng vị này tỷ tỷ vì nàng vui sướng lại khổ sở mê võng, thường cùng nàng ôm đầu khóc rống. Đối với Y Sơn Cận cái kia căng đại côn thịt vừa thương vừa sợ, không biết chính mình phá thân tình hình đặc biệt lúc ấy thu được lễ vật gì. Bây giờ cách xa làm nàng nói chính mình tu luyện kinh nghiệm, làm nàng lại nói từ chỗ nào. Nếu như nói làm cách xa học nàng như vậy dơ cao khéo léo mông ngọc làm Y Sơn Cận cắm vào bắn ra, rót thăng cấp bảo tinh cho nàng. Vậy càng không ra gì rồi. Cách xa rất muốn tượng nàng như vậy đột phá bình cảnh thăng thượng nhập đạo kỳ. Trở thành trung giai nữ tu, thấy nàng chối từ không chịu giảng, cũng chỉ hảo có vẻ dừng lại, ngược lại hướng nàng xin lỗi. Bởi vì nàng nhất thời hưng phấn quên mất tu tiên giới quy củ, không nên tùy tiện hướng khác phái tu sĩ lãnh giáo tu luyện bí mật. Nghe được nàng ngây thơ xin lỗi thanh âm, hoa tiên tử lại càng xấu hổ đến nước mắt chảy đầm đìa. Che mặt khóc thảm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà cách xa chỉ coi nàng là thương tâm mình bị tàn sát thân nhân, không khỏi ôm lấy nàng, theo nàng cùng nhau khóc. Các nàng khóc sau một lúc lâu, lau lệ dừng lại. Cùng nhau đi trở về. Bởi vì cách xa vừa đi qua cái kia động phủ, muốn tìm sao Bắc Cực đạo nhân gia nữ quyến nói chuyện phiếm chơi đùa, phát hiện người đã đi động không, trước mặt tất cả mọi người dọn đi rồi, đại khái là sợ hãi băng đảm cung giết qua đến muốn mạng của bọn hắn. Nếu đầu nhập vào cùng phá băng minh có liên hệ thế bá bất thành, các nàng lại đi động phủ cũng không cần phải, chỉ có thể vô lực hướng về đi, cầu mài nên làm sao tìm được phá băng minh người, thỉnh bọn họ giúp Hoa Lá Sơn Trang báo thù rửa hận. Hạnh hảo lần này gặp được cách xa, có thể theo nàng cùng đi tìm phá băng minh phân đàn, như vậy cũng có thể liên lạc thượng phá băng minh, mưu đồ báo thù chi mà tính toán. Bốn người tại vùng quê trung chậm rãi đi. Sở dĩ thông thả, là bởi vì hắn nhóm trung gian có một người căn bản là đi bất khoái. Đến về sau, cách xa cuối cùng nhịn không được giữ chặt tay áo của nàng, tò mò hỏi, Hoa tỷ tỷ, vì sao ngươi đi đường luôn thập khiển? Là bị thương sao? Hoa tiên tử xấu hổ đến lại một lần nữa che mặt khóc thảm thiết. Lần này cách xa nhưng thật ra đoán trúng, nhưng là nàng không biết bị thương địa phương ở đâu, hơn nữa nàng cả đời này chưa từng thấy qua kia bộ vị bị thương thành như vậy. Y Sơn Cận hơi nhíu mày đầu, cô bé này như thế nào như vậy không hiểu chuyện, thiên hướng nhân miệng vết thương thống, bất quá thống nhân miệng vết thương chuyện hắn vừa mới tại bụi hoa cũng đã từng làm, hơn nữa nhìn nàng giống quá giữa trưa đáng yêu mặt nhỏ. Cũng mềm lòng không phát ra được tính tình, đành phải thở dài nói, đúng vậy a, băng thiềm cung gia hỏa rất xấu, biến thành nàng bị thương. Nói xong mới phát giác, băng thiềm cung gia hỏa. Ta chính là băng thiềm cung đó a, mặc dù là giả. Chẳng lẽ không cẩn thận nói đến chính mình a? Diệp tiên tử nâng muội muội, mình cũng là lệ quan trong suốt, nhưng là nghe được Y Sơn Cận lời nói, vẫn là không nhịn được nhếch lên khóe môi, muốn khóc vừa muốn cười. U oán trừng hắn liếc mắt một cái. Phụ họa nói, đúng vậy, cái kia lộng thương ngươi hoa tỷ tỷ người, thật là một tệ nhất phá hư gia hỏa đâu. Hoa tiên tử vừa thẹn lại rơi lệ vừa muốn cười, cố tình cách xa hết sức quan tâm nàng, sam nàng hỏi. Một lòng muốn dùng mình am hiểu trị liệu tinh thông vì nàng trị thương, chính là muốn nhìn thấy miệng vết thương mới có thể thi cứu. Y Sơn Cận nhưng thật ra biết trong này mấu chốt, hắn cố ý vận khởi song tu công pháp thay nàng phá trinh. Làm linh lực thông qua côn thịt tại bỉ này ở trong thân thể lưu động, lại đem có thể thăng cấp bảo tinh phụ linh lực bắn cho nàng, rót đầy tử cung làm nàng hút vào ngọc thể, bởi vậy mới có nàng đột phá thăng cấp việc. Chỉ là nam nhân linh lực đối với huyệt mềm của nàng miệng vết thương tạo thành một chút ảnh hưởng. Làm xé rách chỗ đau không dễ dàng khôi phục, hơn nữa ân ái quá nhiều cũng sẽ làm huyệt thương tăng lên. Quá ít ngày đợi nam nhân linh lực ảnh hưởng biến mất thì tốt rồi, đây cũng là nàng đột phá tu luyện bình cảnh nhất định trả giá cao. Hiện tại có linh lực ảnh hưởng, trị liệu thuật không có quá chỗ đại dụng, bất quá làm kia xinh đẹp tiểu cô nương thử một lần cũng không chỗ hỏng. Nhưng là tại hoa tiên tử nhìn, này rất có chỗ hỏng, lớn đến nàng. Chết không theo bộ. Gặp cách xa kiên trì muốn nhìn chỗ đau, không khỏi trong lòng xấu hổ muốn chết. Tinh tường cảm giác được hai chân ở giữa vỡ ra miệng vết thương vẫn còn chậm rãi chảy ra sữa nữ lạc hồng, thậm chí còn có tinh dịch theo trong mật đạo tràn ra. Làm sao có thể làm nhỏ như vậy đứa nhỏ nhìn đến. Cách xa nhìn nàng gấp đến độ vừa khóc, cũng sợ tới mức không dám nhiều lời, sam nàng nhất thời đi về phía trước, chính là trong lòng buồn bực, không thể thích ngực. Đoạn này lộ cũng không quá dài. Hoa tiên tử đi đứng lên lại như là lên trời đình. Nhập minh phủ chi đồ, tê âm liệt huyệt đau đớn cùng trong lòng cực độ đau thương xấu hổ hợp cùng một chỗ, làm nàng thiếu chút nữa sẽ không nhịn được mà té xỉu. Tại đã trải qua địa ngục giống như đường đi sau. Nàng rốt cuộc cởi khổ hải, đi ra tiên phủ phụ cận cấm chế khu vực, rưng rưng gọi ra pháp bảo xích lăng, cố nén huyệt đau nâng chân ngọc, đứng trên không được, cong vẹo đứng tại phía trên, sử dụng pháp bảo về phía trước bay nhanh, nếu không dùng sức mạnh nhịn xuống thể bị thương dùng hai chân đi đường. Như truyền thuyết trung lên bờ mỹ nhân ngư giống như đau đớn đi về phía trước. Chợ thượng, người đến người đi, ma kiên lao chủng, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Rất nhiều người đều ở đây bày sạp bán hàng, chính là mua hàng cùng bán hàng đều thực có khí chất, tính là cười hì hì có thương nhân tướng. Cũng là một thân thanh khí, không hề tục thái, khí chất cao nhã phiêu dật. Y Sơn Cận đứng ở chợ cửa vào, há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy có khí chất tiểu thương cùng người mua. Này bán hàng rong bán hàng hóa đều là linh phù, đạo thư, pháp bảo, tài liệu luyện khí linh tinh, tuyệt không tục vật. Mà sở hữu người ở chỗ này đều là luyện khí chi sĩ, một phàm nhân đều không có, hơn nữa chợ bên ngoài sơn giả trung bố có cấm chế. Trừ bỏ tu sĩ ở ngoài, phàm nhân cũng tiến không đến. Bọn họ sử dụng tiền là tất cả lớn nhỏ linh thạch, chia làm phẩm chất thấp. Trung phẩm, cao phẩm linh thạch, có thể dùng để bổ sung tự thân linh lực. Y Sơn Cận bởi vì chính mình tu luyện pháp môn hơi xuất sắc nguyên nhân. Cơ bản không dùng thứ này, cũng rất ít quan tâm. Sau khi chiến đấu kết thúc nhưng thật ra nhìn thấy bị giết môn phái trong khố phòng có thật nhiều linh thạch, bất quá cũng làm chiến lợi phẩm nộp lên trên rồi, mà khố phòng bị nhìn thấy nhanh. Hắn cũng không có cơ hội thuận tay sờ chút trở về, đến nơi này giống như cùng quỷ như vậy, chỉ có thể nhìn lại không tiền mua. Này chợ là bọn hắn tại trên đường gặp được. Cách xa những ngày qua tại các tiên phủ đi dạo. Nghe người ta nói nơi này có người tu tiên chợ, vừa cũng may nàng đi tìm gì trên đường, lại là khai trương đã đến giờ rồi, nhất định phải đến nhìn, cũng túm hoa giả môn hai vị tỷ tỷ, phải bồi các nàng cùng nhau đi dạo phố. Hảo làm cho các nàng quên mất này chuyện thương tâm. Nàng không biết làm như vậy sẽ làm hoa tỷ tỷ càng thương tâm, bởi vì nàng tại đi dạo phố khi không thể không từng bước hoạt động, huyệt mềm liệt đau xót sở, trong lòng xấu hổ bi thương. Mỗi đi từng bước đều giống như đao cắt tiểu huyệt như vậy. Y Sơn Cận bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng nàng, rút vào với nhau thân mật bộ dáng như là một đôi bích nhân. Mặc dù hắn hiện tại làn da thất bại điểm, tại Mị Linh Tiên thuật dưới tác dụng hay là thực anh tuấn. Làm một chút đi dạo phố nữ tu nhịn không được hướng hắn liếc mắt đưa tình. Bất quá Y Sơn Cận bên người đã có ba cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, vì thế thực kiên định cự tuyệt này đó dông chi tục phấn dụ dỗ, cố gắng chiếu cố bên người huyệt thương thiếu nữ. Toàn tâm toàn ý làm tu tiên nam nhân tốt mẫu mực. Hai thiếu nữ mặc dù xấu hổ bi thương, nhưng là này không có gì nhận thức người của các nàng, cũng liền dần dần buông ra tâm ngực, ánh mắt quét về phía bên đường sạp nhỏ, chú ý tới quán thượng hàng đến. Nữ tính đi dạo phố, xác thực khứ trừ ưu phiền biện pháp tốt, rất nhanh tinh thần của các nàng đã bị một chút tiên gia vật phẩm hấp dẫn, đứng ở quán trước luyến tiếc tránh ra. Hoa tiên tử nhìn trúng một thanh ngoại hình xinh đẹp màu đỏ phi kiếm. Diệp tiên tử nhìn trúng một quyển tiên pháp bộ sách, mà cách xa hưng trí bừng bừng nơi nơi loạn dạo, đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Đạo huynh, phi kiếm này là bán thế nào? Y Sơn Cận chắp tay hỏi chủ sạp. Chủ sạp là một cái đầu phát rối tung trung niên đạo sĩ, thấy hắn tới hỏi, hoảng vội vàng không người chắp tay, cười theo nói, tiên sư ký hỏi, chui này nhụy phong tàn là tệ sư thúc vừa chế tạo ra đến, chỉ cần 300 khối linh thạch có thể lấy đi nha. 300. Y Sơn Cận ngạc nhiên hỏi nói, khổ sở trong lòng, thân ta thượng phải có tam khối linh thạch liền kỳ quái, nhìn các nàng như vậy, chỉ sợ cũng không có 30 khối linh thạch, quả nhiên ba tên thiếu nữ đều lộ ra biểu tình thất vọng. Hoa tiên tử lại càng rưng rưng dục nước mắt. Vốn là nàng không nhiều như vậy buồn thiện cảm, nhưng là từ thân hữu sư trưởng đều bị sát hại, mình cũng bị đại côn thịt làm được dục tiên dục tử, mất đi trinh tiết. Trong lòng vẻ u sầu trống rỗng liền nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay thật vất vả nhìn đến một kiện hợp ý ý cao chất lượng phi kiếm, vốn lại đã bị đả kích như vậy, làm nàng trong lòng bi thương cơ hồ lập tức phóng xuất ra đến. Y Sơn Cận cuống quýt kéo nàng tránh ra, tại bên tai nàng nói thầm. Đừng khóc, lão công giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mặc dù ta không linh thạch, nhưng là trên người có hàng hóa đúng không? Chúng ta cũng bày cái quán bán đồ, kiếm tiền có thể mua thứ ngươi muốn, coi như làm lão công đưa tân hôn của ngươi lễ vật a. Hoa tiên tử xấu hổ đỏ mặt, thối nói, cái gì lão công lão bà, khó nghe chết. Chỉ chốc lát, bọn họ sạp nhỏ ngay tại ven đường khai trương. Y Sơn Cận né tránh người khác chú ý theo mỹ nhân đồ trung làm ra đến một chút tài liệu luyện khí bày đầy sạp. Những thứ này đều là trải qua hắn chọn lựa, tận lực không cho nhân nhìn ra lai lịch. Ba cái mỹ thiếu nữ đứng ở quán trước, ra sức tiếp đón lãm khách, giọng dịu dàng kêu nói, nơi này có thượng hảo tài liệu luyện khí, các vị đạo huynh có cần phải mau đến mua. Trong này cách xa hưng phấn nhất, thét to được cũng tối ra sức. Nàng mê yêu nháo, lần này có một bán ra hàng cơ hội, đương nhiên muốn chơi cái thống khoái mới được. Hai người khác tiểu tiên tử dựa theo phân phó của hắn mời chào khách hàng. Đều có chút thẹn thùng, hoa tiên tử đổ vẫn còn hảo một chút. Dù sao từ trước nhất thời tính tình hoạt bát, hơn nữa những hàng hóa này bán về sau là vì nàng mua phi kiếm, làm tâm tình của nàng dần dần sáng sủa. Ba tên hoa quý thiếu nữ giọng dịu dàng lãm khách. Người người dung mạo xinh đẹp, nhân so hoa kiều, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt, hướng bên này súng lại đến. Y Sơn Cận ngồi ở quán về sau, mặt trầm như nước, vẫn thành thế ngoại cao nhân, mắt cúi xuống không nói, làm này tu sĩ cấp thấp nhóm nhìn xem tốt nhiên khởi kính. Này chợ là hướng trung đê đoan tu sĩ mở ra, tới đây giao dịch tu sĩ phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp, ngẫu nhiên cũng có chút trung giai tu sĩ, nhưng mỗi một người đều là lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì bộ dáng. Tu sĩ cấp thấp bởi vì tu vi có hạn, thì không cách nào dò xét ra cao cấp hơn tu sĩ thực lực sâu cạn, chỉ cần phát giác đối phương so chính mình cường, ít nhất là trung giai tu sĩ, sẽ mãn ngực kính sợ. Tu tiên giới là coi trọng thực lực địa phương. Bọn họ Nhất Hỏa Nhân có ít nhất 3 cái trung giai tu sĩ, hơn nữa nhỏ nhất cô gái cũng là tu sĩ cấp thấp tầng cao nhất, này súng lại đến các tu sĩ mặc dù thưởng thức vẻ đẹp của các nàng dung mạo, lại cũng không dám lỗ mãng. Chắp tay cẩn thận hỏi, xin hỏi tiên sư, những tài liệu này giá trị bao nhiêu? Y Sơn Cận trầm mặt gật đầu, nói, các ngươi chính mình nhìn, nên ra bao nhiêu giới, tự nhiên tâm lý nắm chắc. Hắn đối với những tài liệu này giá không biết chút nào. Mặt khác ba nữ tử mặc dù so với hắn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải thực tinh thông. Này đó tài liệu luyện khí đổ đều là hàng thật giá thật thứ tốt, bên cạnh vẫn còn phóng vài cọng hắn theo hỗn độn giả mang ra khỏi đến linh dược trân quý. Nhìn xem một đám tu sĩ cấp thấp ánh mắt sáng lên, hung hăng trong lòng trước mặt cả, tận lực ra chút bọn họ có thể cần phải con số. Dựa theo trước đó phân công, Hoa Tiên Tử cùng cách xa ra mặt cùng bọn họ mặt cả. Y Sơn Cận chính là mắt cúi xuống vẫn cao nhân, làm những tu sĩ kia khó lường sâu cạn, không biết này mặt vàng anh tuấn thiếu niên rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao có thể có nhiều như vậy quý hiếm vật phẩm. Hoa Tiên Tử thông minh lanh lợi. Mặc dù đau đến đứng không vững, đối với mặt cả đổ còn có mấy phần tâm đắc, nhìn đến giá không đến chính mình trong lòng giới vị, khiến cho những người đó đi tìm Y Sơn Cận. Y Sơn Cận luôn nhắm mắt lắc đầu không đồng ý, các tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Cũng chỉ hảo lại thêm chút giới, hy vọng có thể mua được hợp ý tài liệu cùng linh dược. Vừa rồi cái kia tóc rối tung đạo sĩ theo trong đám người chen đến, không người thi lễ, cười theo nói, mới vừa rồi thật sự là thất kính, không biết tiên sư trong tay có nhiều như vậy thượng hảo tài liệu luyện khí. Sớm biết như thế, lại nào dám hướng tiên sư loạn cao hơn giới. A. Y Sơn Cận dương mắt da nhàn nhạt liếc hắn một cái, đạo huynh này, lại có gì chỉ giáo? Tiểu đạo trữ phương, xin hỏi tiên sư, lấy vật đổi vật có được hay không? Hắn cũng coi trọng vài món tài liệu luyện khí, Y Sơn Cận theo mờ mịt mù mờ cốc lấy đến gì đó trước mặt, có chút vẫn tương đối rất thưa thớt, ít nhất đối với hắn thấp như vậy giai tu sĩ tới nói thật là rất khó cho tới. Nếu như có thể lấy về, có thể mở lò luyện khí, đối với hắn luyện khí kinh nghiệm tăng lên thực mới có lợi. Hoa Tiên Tử vui sướng mỉm cười, tiến lên cùng hắn mặt cả. Sau cùng nói định lấy tam món tài liệu luyện khí cùng hắn trao đổi phi kiếm. Mặt khác muốn hắn phối hợp chút thi pháp tiên phù, song phương giao dịch thành công, tất cả đều vui vẻ. Lấy chuôi này lửa đỏ diễm lệ phi kiếm Ngụy Phong Tàng, Hoa Tiên Tử mừng đến đầu lông mày khóe mắt đều là hưng phấn ý cười, mặt đẹp dáng tại pháp bảo mũi nhận thượng. Nhìn về phía Y Sơn Cận ánh mắt cũng nhiều vài phần hâm mộ vui mừng, bị hắn đại côn thịt xé rách huyệt mềm giống như cũng không đau đớn như vậy. Bọn họ theo sau lại bán ra vài món tài liệu luyện khí cùng hai chu tiên thảo đi mua hai quyển đạo pháp thư. Còn sót lại mấy trăm khối linh thạch, cũng sẽ không lại buôn bán, tại chợ thượng đi dạo một trận, cho cách xa mua chút thú vị món đồ chơi, giá pháp bảo ly khai chợ. Này nhất chợ tại núi hoang bên trong, cách nơi này 50 có một trọng đại thành trì. Bốn người tại ngoại ô xuống dưới, vào thành du ngoạn, lại đi đem thành trung đường cái đi dạo một lần. Đường phố thượng lui tới đều là phàm nhân, so với tiên gia chợ náo nhiệt nhiều. Cách xa vui sướng được đôi mắt sáng lên, sôi nổi nơi nơi loạn dạo. Thấy cái gì tân kỳ gì đó đều phải mua đến. Tại đây mua đồ, dùng đều là phàm ở giữa vàng bạc tài bảo. Y Sơn Cận trên tay vàng bạc rất hiếm có dùng không xong, bởi vậy không chút nào tiếc rẻ, thấy nàng muốn cái gì đều lập tức bỏ tiền trả tiền. Liền giới đều lười được vẫn còn. Hắn bây giờ là trung giai tiên sư, liền như vậy nhiều tu sĩ cấp thấp thấy đều phải biết vâng lời cung kính tham kiến, nếu lại cùng những người này tranh cực nhỏ tiểu lợi, vậy cũng quá mất thân phận. Các phàm nhân quả nhiên cao hứng lợi hại. Suýt mông phủng thí liều mình nịnh bợ, thấy hắn muốn cái gì, đuổi vội cung kính hai tay phụng thượng. Y Sơn Cận tiện tay lấy chút đối với tiên gia tới nói căn bản không trọng yếu vàng bạc, mua nhiều món đồ chơi dỗ cách xa cao hứng. Quả nhiên làm nàng khoái hoạt vô cùng. Bên cạnh hai vị tiểu tiên tử cũng khẽ cười, nhìn này sạp thượng bán món đồ chơi khá cảm thấy hứng thú. Từ các nàng tự nguyện tiến vào mỹ nhân đồ lấy, Y Sơn Cận liền cùng các nàng có chút tâm linh cảm ứng. Thấy các nàng ánh mắt rơi xuống việc của người nào đó hàng hóa thượng, trong lòng vừa động, liền thân tay cầm lên món đồ kia để qua một bên, đợi sau cùng hỏi giới khi, cũng không trả giá, trực tiếp liền đem sở hữu hàng hóa tổng ngạch quăng cho bán hàng rong. Liền số đuôi cũng không làm bọn họ tìm. Trên phố tự nhiên có chút tên khất cái, gặp bốn vị này công tử tiểu thư ra tay khoác xước, đều tiến lên ăn xin đòi tiền, Y Sơn Cận không chút nào tiếc rẻ lấy ra bó lớn đồng tiền. Liền hướng bọn họ tát đi qua. Lúc trước hắn cũng đã làm tên khất cái, biết tên khất cái tân chua bất đắc dĩ, thường đói bụng không nói, vẫn còn cũng bị người khi dễ đánh chửi, mắt trắng gia tăng. Vì một cái phố ăn xin địa bàn, thậm chí muốn cùng đồng hành liều mình bát sát, nếu bị đánh thành trọng thương, cũng chỉ có nằm chờ chết. Khi đó hắn bị Triệu Phi Phượng đuổi giết, có thể theo thành chạy ra ít nhiều bộ hạ liều mình cứu trợ, bây giờ thấy những tên khất cái này huynh đệ. Khá cảm thân thiết, bó lớn tát tiền cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Tại Thải Phượng giúp khố phòng tàn có vô số đồng tiền, hắn đi cướp đoạt khi thuận tay đều đã thu vào mỹ nhân đồ không gian, hiện tại lấy ra một xâu tiền đến kéo đứt tiền thằng. Một đống lớn đồng tiền rơi ở trên mặt đất đinh đương loạn hưởng, dẫn tới một đám tên khất cái vui sướng kêu to nhào tới giật tiền, vẫn không quên lớn tiếng la lên, tạ đại gia ban cho. Tiểu cho ngài dập đầu. Y Sơn Cận cười đi qua. Cùng hai cái ngượng ngùng tiên tử tay ngọc đi qua đường cái, bên cạnh là cùng một cái hưng trí bừng bừng tiểu người hầu, theo bọn họ nơi nơi loạn dạo. Đợi cho đem náo nhiệt đường cái dạo xong, sắc trời đem đêm đến. Tứ người đã mua một đống lớn này nọ. Mặt sau là cùng tứ, năm khuân vác, đưa bọn họ mua gì đó chọn đưa đến khách sạn đi. Khách sạn tự nhiên cũng là bổn thành tối hảo, ở xa hoa phòng hảo hạng, uống rượu ngon, ăn mỹ vị món ngon, nhìn mỹ nhân như ngọc. Đỏ ửng khắp mặt, kiều nghị ướt át, làm Y Sơn Cận không khỏi nhìn xem ngây ngốc. Cũng không thể rơi vào đi, Y Sơn Cận âm thầm tỉnh ngủ. Phàm nhân vinh hoa phú quý tùy tiện thể hội một chút liền hảo, nếu mê luyến vinh hoa phú quý. Cầu đạo chi tâm không kiên, tương lai liền khó có đại thành. Bất quá trước mặt ba vị xinh đẹp tiểu tiên tử đang uống quá rượu sau, mặt đẹp ửng đỏ bộ dáng dụ người như vậy, lại để cho lòng hắn ngứa, ngẫu nhiên hãm một chút cũng không có gì. Dù sao nhất định có thể bò ra ngoài đến. Không nói đừng, thì nói ta bị cưỡng dâm 3 năm thâm cừu đại hận. Làm sao có thể quên mất rồi hả? Nghĩ vậy, không khỏi bi phẫn, lập tức cố gắng đem nó tống ra não bộ. Theo dưới bàn đưa tay tới, giữ chặt hai cái mỹ mạo tiên tử tay nhỏ, chạm nhẹ vuốt ve, mang cười nói chút lời say, lẫn nhau đều đã có mấy phần say. Bên cạnh xinh đẹp tiểu cô nương nhìn xem kỳ quái, không biết bọn họ đang làm chút gì. Rõ ràng là bắt tay, còn muốn tị chính mình trốn dưới bàn sờ loạn, không khỏi khá không phục. Cố gắng nói chút nói tưởng khiến cho bọn họ chú ý. Đáng tiếc đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm đều đã men say mông lung, xuân tình dâng lên. Vội vàng cơm nước xong, đem nàng đuổi trở lại bên trong phòng của mình đi, ba người đem quần áo cởi một cái, thổi đèn trên giường, củi khô lửa bốc làm lớn. Y Sơn Cận bày ra nhiếp tiếng thuật, ông lấy hoa tiên tử kia mềm mại trắng mịn xinh đẹp thân thể. Thô to côn thịt tại huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Làm được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bên cạnh Diệp tiên tử cũng là mắt đẹp xấu hổ, đôi mắt ngập nước, thở gấp tại gần gũi nhìn chằm chằm chính mình thân tỷ muội nhất giống như cô gái xinh đẹp ngửa mặt lên trời nũng nịu trên rỉ. Thon dài chân đẹp mâm ở cậu bé phần eo, làm kia căng ướt đẫm thô to côn thịt tại bí ẩn huyệt mềm trung bốn phía quất cắm, làm được bọc nước văng khắp nơi, thậm chí rơi xuống nước đến nàng tuyết trắng oánh nhuận đùi phía trên mặt. Ngay tại bọn họ tại lầu 2 xa hoa gian phòng làm được khí thế ngất trời sắp, vài cái mao tặc theo mái nhà treo hạ dây thừng, vụng trộm leo xuống, chuẩn bị cúi đến trước cửa sổ đâm lầu 2 cửa sổ giấy vào bên trong phun khói mê. Đem bọn họ mê choáng váng, giật tiền lại cướp sắt. Hôm nay mấy người bọn hắn tại trên đường cái thật sự là quá chiêu diêu, bổn thành đều biết vài cái bang hội đều biết thành đến đây bốn gã có tiền công tử tiểu thư, mặc dù không biết lai lịch. Trên người mang tiền cũng đối với không thể thiếu. Cổng trọng ban hội đều sẽ trước điều tra rõ lai lịch của bọn họ, rồi quyết định là lừa dối hay là đã kiếp, hoặc là rõ ràng không động thủ, để tránh đắc tội lợi hại đối đầu, làm hại bản giúp bị giết. Tru diệt cửu tộc. chỉ có một chút ngoại đến mao tặc, vốn chính là dân liều mạng, tại trên phố nhìn đến ba nữ tử tuyệt sắc dung tư đều kinh vi thiên nhân, thề sống chết cũng muốn chiếm các nàng một điểm tiện nghi. Trước khi tới, bọn họ đều đã thương lượng tốt lắm. Dùng khói mê hương đổ trong phòng nhân, vào nhà bước nhỏ tại mấy cái mỹ thiếu nữ trên người thật tốt thích một phen, sẽ đem tiền tài thổi quét không còn, nếu thuận tay nói liền đem ba nữ tử bắt đi đưa trong sào huyệt làm hơn mấy năm. Khai phá các nàng trên người sở hữu mất hồn huyệt động, hoàn toàn đem các nàng ngoạn cái đã nghiền, nếu là thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều không dễ mang đi, vậy đành phải tại thích qua sau đem bọn họ giết diệt khẩu. Một cái trong đó cô gái quá nhỏ, chỉ sợ làm một chút sẽ chết. Bọn họ trước đó chơi đoán số quyết định, nếu không tiện mang đi lời nói, từ một cái tráng hán phụ trách dùng đại côn thịt đem nàng tươi sống đâm chết. Vừa nghĩ đến kia ba nữ tử xinh đẹp dung nhan, vài cái mao tặc đều hô hấp dồn dập, vội vã dùng dây thừng trụy đến phía trước cửa sổ, sẽ đâm cửa sổ giấy, trước xem tình hình bên trong. Đột nhiên suy suy mấy thanh âm, cửa sổ giấy bị đâm thấu, mấy cây châm nhỏ theo trong phòng bay ra. Quanh quẩn trên không trung bay vụt, tia chớp giống như địa thứ trung mao tặc nhóm á huyệt, ma huyệt, làm bọn họ nhất thời không thể nhúc nhích. Khi ma huyệt coi như bỏ qua, y sơn cận dùng sức lực không đủ, quá thượng một ngày liền sẽ tự động cởi bỏ. Đối với á huyệt cũng là hạ châm vô cùng ác độc, châm thượng sở phụ linh, lực xuyên vào thân thể, rõ ràng liền phá hủy dây thanh, làm bọn họ đời này cũng đừng nghĩ tái phát tiếng nói chuyện. A! Mao tặc nhóm kêu trên một tiếng, hoảng sợ trợn to hai mắt, đầu đầy tràn ra mồ hôi lạnh, hồn đều nhanh dọa bay. Phốc phốc mấy thanh âm, lại là mấy đạo phi châm bắn ra, đưa bọn họ song chưởng gân mạch hoa đoạn, về sau cũng vô pháp dùng tay cầm lên một điểm đồ vật. Mao tặc nhóm vô lực tụt xuống, dây thừng đem lòng bàn tay ma sát xước da. Máu tươi tung tóe. Này phi châm theo bọn họ trên người rời khỏi, tại không trung vẽ ra thê lương đường cong, suy địa thứ thấu các mao tặc đôi mắt, làm bọn họ về sau chỉ có thể lâm vào nhất mảnh hắc ám bên trong. Này cũng không thể trách y sơn cận tay ngoan. Thật sự là này đó gia hỏa tại nóc nhà thượng nói thầm nên phân phối thế nào, ba thiếu nữ âm thanh có một chút điểm ầm ĩ, mà hắn lại nghe lực cực hảo, bị bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, cắm ở hoa tiên tử ôn nhuận trong mật đạo côn thịt đều bị khí mềm nhũng. Ra sức rất gà mới khôi phục đến. Chờ hắn lấy lại tinh thần, này đó gia hỏa đã thuận theo dây thừng trật xuống, vội vàng thúc giục sử long tu châm phế đi này đó gia hỏa, đồng thời vẫn còn ôm lấy hoa tiên tử cùng mảnh làm lớn. Giết người cùng tình yêu kích thích nhất tề trào, làm hắn động tác càng trở lên dữ dằn, làm được thiếu nữ xinh đẹp ngửa mặt lên trời run rẩy nũng nịu rên rỉ, ngọc thể cao trào run rẩy, bị hắn tươi sống làm hôn mê bất tỉnh. Cảm giác được chất mật vẩy ra phun ra. Văn đầy quy đầu côn thịt, mật đạo co rút run rẩy, đại lực đè ép côn thịt, y sơn cận cũng đang mãnh liệt dưới sự kích thích nhịn không được, hổ khu chấn động mãnh liệt ôm chặt thiếu nữ xinh đẹp, đem lượng lớn tinh dịch phun ra đến nàng mềm mại trinh tiết tiên tử trong tử cung. Sau khi bắn xong, hắn theo mỹ thiếu nữ trên người lăn xuống, nằm tại trên giường quán đổ thở dốc, lúc này này mao tặc vừa mới từ dây thừng thượng chảy xuống, phù phù rơi xuống trên mặt đất, cả người loạn chiến, đau đến chết đi sống đến. Đêm khuya bên trong, này âm thanh cũng không quá vang, không làm kinh động ngủ say phàm nhân. Chỉ có cách vách cách xa thính giác nhạy bén, ở trên giường mở to mắt, kỳ quái hỏi xảy ra chuyện gì. Nàng dù sao cũng là tiên gia đình đệ. Có chút nguy hiểm dự cảm giác, vì thế bất đắc dĩ bò ra ngoài ôm chăn ấm, phi thượng nghê thải y thường, hướng một cái khác gian phòng đi đến. Tòa thành này trung tối hảo khách sạn lầu 2 bị bọn họ bao xuống, nàng đổ cũng không cần lo lắng đụng tới khách nhân khác. Trực tiếp liền đi đến ba người làm lớn cửa gian phòng, nhào nặng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tùy tay đẩy cửa phòng ra. Chương 4, lô ly cực phẩm y sơn cận trần truồng nằm ở khách sạn xa hoa trên giường lớn, nhắm mắt thở dốc, hưởng thụ cao trào dư vị. Bên cạnh nằm một cái thiếu nữ xinh đẹp, đã bị làm hôn mê, sẵn đến miệng sùi bọc mép, phía dưới miệng nhỏ trung cũng lưu bọc mép, cao thấp phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xinh đẹp ôm nhu thanh nhã thiếu nữ ghé vào hắn dưới hông. Tim mỹ ngọc tay run rẩy cầm ướt đẫm côn thịt, xấu hổ nức nở đưa ra mềm mại lưỡi thơm, run rẩy liếm láp côn thịt mặt ngoài chất lỏng, khi thì còn muốn mở ra môi anh đào ngậm quy đầu mềm nhẹ mút vào, đem mặt trên dính đầy muội muội mật dịch cùng cậu bé tinh dịch đều nuốt xuống. Y Sơn cận tay đặt tại đầu nàng thượng, khẽ vuốt mềm mại tóc đen, cảm giác được nàng anh đào miệng nhỏ ấm áp ướt át, thật chặt ngậm côn thịt, cố gắng mút vào, mặc dù bú liếm kỹ xảo không quá hảo, bất quá còn có thể chậm rãi dạy dỗ. Sớm hay muộn có thể đem nàng dạy trở thành một thâm hầu cao thủ. Ngay tại Diệp tiên tử dần dần thả lỏng tâm ngực, bắt đầu hưng phấn liếm mút côn thịt khi, môn đột nhiên mở, một cái non nớt xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở cửa. Trừng lớn trong suốt thuần khiết mắt đẹp, kinh ngạc nhìn trên giường dâm mỹ đến cực điểm tình cảnh. Nàng mặt đẹp trắng loãng non mềm, có vài phần trẻ thơ dung mạo xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm, tuyết trắng vai cùng bộ ngực sữa bán lộ, trên vai phi xinh đẹp quần áo. Làn da mềm mại tuyết nộn, nhìn qua tựa như một cái đáng yêu búp bê, làm người ta vừa thấy liền yêu thích, quả thực có thể coi là thiên hạ đẹp nhất đáng yêu nhất cực phẩm tiểu cô nương, chọc người triều mến. Bởi vì mới từ trên giường đi. Nàng chỉ mặc nội y, trắng loãng non mềm đùi lạnh đến hơi hơi phát run, dùng thanh thúy dễ nghe trẻ thơ tiếng nói, kêu sợ hãi nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì à? Hoa tiên tử tại cao trào bên trong sảng đến ngất đi. Ba hồn bảy vía còn tại đám mây thượng bay lượn, cho dù nghe thế âm thanh cũng tỉnh bất quá đến. Nhưng thật ra Diệp tiên tử sợ tới mức thân thể mềm mại kịch chấn, té nhào vào Y Sơn cận giữa háng, không nghĩ qua là làm côn thịt cắm đến yết hầu. Nghẹn được trợn trừng mắt trắng, thở không nổi đến. Ăn cái gì phải chú ý chút. Y Sơn cận cũng là run như cầy sấy, cuốn quýt đem quy đầu theo mỹ thiếu nữ nuốt trong cổ rút ra, giáo dục nói, ngươi biết có bao nhiêu người là lúc ăn cơm bị xương cốt cắm ở trong cổ họng. Tươi sống nghẹn chết sao? Xương cốt. Đáng yêu tiểu cô nương đi đến bên giường, tò mò thân tay nắm chặt Diệp tỷ tỷ trong miệng lộ ra nửa thanh ướt đẫm đại côn thịt, dùng đầu ngón tay nhéo nhéo kinh hô đạo, thật là cứng quá xương cốt nha. Nàng hành chỉ non mềm trắng mịn, sẵn đến Y Sơn cận côn thịt loạn chiến. Quy đầu rung rẩy va chạm Diệp tiên tử khoang miệng cùng lưỡi thơm, thiếu chút nữa tại nàng chặt khít ướt át trong miệng anh đào bắn ra đến. Diệp tiên tử quá sợ hãi. Cuốn quýt phun ra côn thịt, xem chính mình chính trần như nhộng dùng cẩu đi khuất nhục tư thế ghé vào nam nhân hai chân trung gian, lại bị thuần khiết đáng yêu tiểu muội muội nhìn đến, không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất, che mặt thúc tha thúc thiết khóc. Cách xa hoảng sợ, duỗi tay nắm ở nàng tuyết trắng mềm mại vai, kêu nói, tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn khóc? Nghe được nàng ngây thơ câu hỏi, Diệp tiên tử lại càng xấu hổ muốn chết, đem mặt chôn ở Y Sơn cận giữa háng, khóc không chịu đem mặt đẹp nâng. Đã là không mặt mũi nào mặt đúng. Cách xa mặt danh kỳ diệu, lại có chút sợ hãi, nâng lên hồn nhiên con mắt sáng nhìn trần như nhộng Y Sơn cận, biến thành hắn cũng thẹn thùng, giơ tay lên che lại bộ ngực của mình hai điểm. Đỏ mặt ấp úng mà nói, nàng... Nàng là nhớ tới từ trước thân nhân, thương tâm được khóc. Lòng hắn bối rối, cấp tìm chút nói tới nói, liền duỗi tay nhất chỉ bên cạnh hoa tiên tử, nói, ngươi nhìn ngươi hoa tỷ tỷ, cũng là thương tâm được miệng sùi bọt mép. Hiện tại cũng khóc ngất đi thôi. Cách xa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đột nhiên lại hỏi, nàng kia như thế nào hai chân trung gian đã ở lưu thứ màu trắng, có phải là bị bệnh hay không? Cô bé này như thế nào như vậy mắt sắc? Y Sơn cận áo não tưởng nói, cũng chỉ có thể lung tung qua loa tắc trách nói, đại nhân thương tâm là như thế này, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều rồi. Đáng yêu tiểu cô nương không phục lắm về phía hắn kiều kiều cái mũi. Hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt nhìn vùi đầu rơi lệ Diệp tiên tử, kỳ đạo, vừa rồi ta nhìn thấy nàng tại ăn cái gì vậy, vì sao à? À! Này! Nàng là đói bụng, tưởng cật dạ tiêu. Không đúng! Kỳ thật nàng rất thương tâm, cho nên đêm tìm một chút việc hay để làm. Y Sơn cận càng nói càng hỗn loạn, mình cũng mau đưa chính mình nói hôn mê. Như vậy chơi rất khá sao. Cách xa tò mò cầm mới từ thiếu nữ trong môi đỏ phun ra côn thịt, cẩn thận đưa ra màu hồng phấn đáng yêu lưỡi thơm. Tại quy đầu phía trên mặt nhẹ nhàng liếm một chút. A! À. Y Sơn cận cơ hồ lớn hơn kêu lên, liều mình cố nén cắn chặt môi. Sẵn đến nước mắt đều nhanh trào đi ra. Nhìn đến hắn trướng đỏ mặt bộ dáng, cách xa hơi cảm thấy thú vị. Đưa ra mềm mại ướt át lưỡi thơm lại liếm một chút, lần này chính liếm trung mã nhãn, trơn trợt ấm áp tuyệt vời xúc cảm đánh sâu mà, làm Y Sơn cận thân thể nhịn không được run rẩy. Bé gái trước mắt xinh đẹp đáng yêu, thuần khiết được hảo như thủy tinh hoa nhi. vốn lại dùng tuyết trắng tiểu tay nắm chặt côn thịt, anh đào miệng nhỏ ngậm nhẹ quy đầu, làm ra như vậy dâm quế chuyện, đồng thời còn dùng nàng kia trong suốt ống ánh đen lúng liếng sáng ngời mắt to thiên chân nhìn hắn, thuần khiết cùng dâm đãng kết hợp hình ảnh chiếu vào y sơn cận trong mắt làm hắn đại thụ đánh sâu. Ngất xỉu đến cơ hồ hôn đi. Hắn dù sao cũng là tu tập lâu như vậy tiên thuật, thể chất cùng người phàm bất đồng, tinh dịch trung có chứa mát lạnh tiên khí, cũng không khó uống, cách xa thử tại côn thịt phía trên liếm vài cái. Thưởng thức được chưa bao giờ hưởng qua kỳ diệu hương vị, không khỏi vui mừng cười vui, nhất miệng ngậm chặt côn thịt đại lực mút vào, học vừa mới nhìn đến tình cảnh trung diệp tiên tử động tác, cố gắng hướng chỗ sâu hàm đi. Kỳ dị là nàng có thể từ miệng trung chất lỏng thưởng thức được làm nàng thâm thụ hấp dẫn vật chất, nghi ngờ liếm mút vài cái, đem tinh dịch nuốt xuống nộn hầu, kỳ nói, hương vị thật tốt nha. Đây tột cùng là cái gì à? Không có người trả lời. Y Sơn cận ngửa mặt lên trời nằm tại trên giường thở nặng khí, đều nhanh thích hôn mê. Diệp tiên tử trừng trong suốt đôi mắt kinh hãi nhìn một màn này, đã mau dọa ngất rồi, dù sao cách xa gì là phá băng minh người nắm quyền một trong. Phía sau hiển nhiên còn có thật lớn gia tộc thế lực, nếu đắc tội các nàng, chỉ sợ thiên hạ tuy lớn cũng không giấu kín chỗ. Mà nhất bên cạnh hoa tiên tử vẫn còn miệng sùi bọt mép, so y sơn cận sớm hơn thích choáng váng, bây giờ còn chưa tỉnh đến. Nhất thời chỉ có thở dốc than nhẹ thanh âm, tiểu cô nương hồn nhiên nghi ngờ hỏi nói thanh âm, nghiêm túc liếm láp côn thịt khi phát ra bá tức thanh âm, tại phòng lẳng lặng tiếng vọng. Ấm áp trắng miệng cái lưỡi đinh hương tại côn thịt phía trên mặt ôm nhu liếm láp. Đáng yêu cô gái học tỷ tỷ bộ dáng đem côn thịt nơi nơi liếm khắp, hưng phấn ăn dính đầy tinh dịch, mặt đẹp dần dần hồng, nâng lên như tuyết giống như non mềm tiểu tay vịn chặt cái trán, nghi ngờ nói, thật kỳ quái nha. Như thế nào có chút choáng váng cảm giác? Là ngươi vừa rồi uống rượu nguyên nhân a? Y Sơn cận miễn cưỡng ngẩng đầu. Thở dốc nhìn xinh đẹp này đáng yêu tiểu cô nương ngậm chính mình kê kê mê mại hút khẽ liếm dâm mỹ hình ảnh, côn thịt cắm ở thuần khiết đến cực điểm non mềm trong cái miệng nhỏ nhắn. Quy đầu phía trên truyền đến ấm áp ướt át tuyệt vời xúc cảm giác, làm hắn côn thịt trở nên cứng hơn, vô luận như thế nào cũng luyến tiếc theo mềm mại trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra đến. Cực phẩm Lolia. Y Sơn cận trong lòng kinh hoàng. Mơ hồ tưởng nói, nàng gia là dạy thế nào dục. Một chút cũng không hiểu chuyện nam nữ sao. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như liền nam nhân đều chưa thấy qua như vậy, thật sự là kỳ quái a. Cách xa nghi ngờ nghĩ một lát. Lắc đầu nói, vừa rồi còn không có như vậy choáng váng, có phải là ngươi hay không phương diện này sảm rượu? Vì nghiệm chứng, nàng lại thấu quá anh đào miệng nhỏ, ngậm côn thịt, mút vào. Nàng đạo ta uống rượu theo côn thịt chảy ra đi cho các nàng uống. Rất không có khả năng a. Y Sơn cận đưa ánh mắt hướng về một bên Diệp tiên tử, thấy kia thanh nhã thiếu nữ ôn nhu đã sợ đến sắc mặt tuyết trắng, một chút cũng không có uống say bộ dáng, cũng đi theo nghi hoặc. Xuất phát từ tò mò cùng vĩnh không chịu thua thăm dò tinh thần. Y Sơn cận do dự một lúc, hay là chịu đựng không nổi nàng giống con mèo nhỏ như vậy ôn nhu liếm láp mang đến mãnh liệt khoái cảm, sảng đến trưng trưng nói, kỳ thật, có một biện pháp khả để nghiệm chứng, ta hay là giáo cho ngươi a. Xinh đẹp đáng yêu cực phẩm Loli hưng phấn mỉm cười, nằm ở hạ thể của hắn chỗ như ôm nhu mèo ba tư giống như hưng phấn liếm láp, động tác càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thuần thục, rất có trở thành phẩm tiêu cao thủ tiềm lực. Thật sự là thông minh cô gái a. Y Sơn cận tại trong lòng tán thưởng, cũng không lại tàn tư, bắt đầu vô tư dạy nàng thổi tiêu nghệ thuật, ngươi ngậm vào sâu một chút, cố gắng thử xem thâm hầu kỹ xảo. Đúng, không phải sợ nghẹn được khó chịu. Tựa như bơi lội như vậy, không phải cũng phải học được nín thở lặn xuống nước sao? Đừng lo lắng, này cái xương sẽ không nghẹn chết nhân, ngươi nhìn ngươi Diệp tỷ tỷ, không phải mới vừa cũng không nghẹn chết sao? Diệp tiên tử đã mau dọa ngất rồi. Nghe hắn nhắc tới chính mình, xấu hổ đến nước mắt chảy đầm đìa, mặc dù tưởng đi lên ngăn cản bọn họ dâm tục hành vi, lại bị Y Sơn cận một ánh mắt liền ngăn lại nàng mưu toan ngăn cản ngu xuẩn hành động. Làm nàng chỉ có thể trần như nhộng lui ở một bên che mặt khóc nức nở. Trong tai nghe Y Sơn cận chỉ đạo càng ngày càng rõ ràng, ngọc thể kịch liệt run rẩy, nước mắt trào ra, chiếu vào hoa tiên tử trần trụi chân đẹp phía trên mặt. Thuần khiết non nớt cô gái xinh đẹp chỉ mặc nội y, tuyết trắng ống ánh vai cánh tay ngọc bộc lộ ra. ghé vào đại ca ca dưới hông mảnh liếm côn thịt, đem đại xương cốt cố gắng ngậm đến trong miệng, mặc dù bị nghẹn được nước mắt ung ung, còn không chịu chịu thua, ngoan cường đem côn thịt nuốt đến anh đào miệng nhỏ chỗ sâu, làm quy đầu cắm vào mềm mại cổ họng. Cũng chớp lên xinh đẹp đầu, dùng mềm mại thực đạo khoái động ma sát to lớn đại quy đầu, làm kịch liệt khoái cảm không được theo côn thịt phía trên dâng lên, rơi vào tay Y Sơn Cận Tâm. Học được thực vui vẻ, thật là một đệ tử tốt. Y Sơn Cận sản đến than nhẹ, di động thân thể, tựa đầu chuyển qua bên cạnh thích choáng váng thiếu nữ tuyết trắng ngọc thể thượng, cái gáy chẩm giàu có co giãn cao ngất tuyết nhũ, thở dốc thưởng thức cô gái xinh đẹp mút vào côn thịt kỳ mỹ hình ảnh. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người máu đều ở đây xuống phía dưới thân thể vọt tới. Tiểu tiểu cô nương tựa như thực uống rượu như vậy, má ngọc càng ngày càng hồng, hưng phấn thở gấp, nóng rực hô hấp đánh vào hạ thể của hắn. Đầu chớp lên tốc độ càng lúc càng nhanh, chặt khít ấm áp nộn hầu khuấy động ma sát thô to côn thịt, trắng mịn linh hoạt cái lưỡi đinh hương vẫn còn liều mình tại côn thịt phần thân cuồng liếm mảnh đỉnh, sẵn đến Y Sơn Cận hoang mang lo sợ. Duỗi tay bắt lấy nàng mềm mại tóc đen cùng Diệp tiên tử cao ngất ngọc nhũ ra sức vuốt ve, không tự chủ được giơ cao phần hông, hận không thể đem cả người đều nhét vào này so chính mình không lớn lắm lô ly trong cái miệng nhỏ nhắn. Vô tận khoái cảm đánh sâu hắn, làm hắn như tại đám mây phiêu đãng, này khoái cảm càng ngày càng mạnh, liên tục thời gian thật dài, hắn chỉ có thể ở ngất xỉu trung cảm giác được xinh đẹp lô ly liếm mút côn thịt bản lĩnh càng ngày càng thuần thục tinh xảo. Không biết bị nàng liếm mút bao lâu, thẳng đến hắn chịu đựng không nổi ôm lấy nàng đầu gầm nhẹ kịch chấn, côn thịt tại mềm mại cổ họng trung mãnh liệt nhảy lên, đem sở hữu động lại dục vọng đều ở đây nàng thuần khiết dâm đảng trong cái miệng nhỏ nhắn phun trào đi ra. Non nớt thân thể như băng điêu ngọc sâm giống như, đáng yêu đến cực điểm tiểu tiểu cô nương nằm ở hai chân của hắn trung gian, tuyệt sắc xinh đẹp thuần khiết khuôn mặt kề sát tại giữa hắn, đem trọn căn cự đại côn thịt đều ngậm đến anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đỏ hồng môi mềm bị chống đến thật lớn, cơ hồ nứt vỡ kiều diễm khóe miệng. Thô to côn thịt chống đỡ thuần khiết nộn hầu, thật sâu cắm đến mềm mại thực đạo trước mặt, mãnh liệt nhảy lên, đem nóng bỏng tinh dịch phun ra đến nàng thực đạo chỗ sâu. Trực tiếp rót vào cô gái tiểu tiểu trong dạ dày. Điều này làm cho nàng có một chút ho khan, trong suốt thuần khiết ngây thơ con mắt sáng tràn ra nước mắt, mạnh mẽ chống cự Y Sơn Cận hai tay ấn lên đỉnh đầu thượng áp lực, ra sức ngẩng đầu. Làm quy đầu theo thuần khiết nộn hầu trung rút ra, cuồng liệt nhảy lên đem tinh dịch phun ra đến trong miệng. Sạch sẽ trong miệng tràn đầy kỳ dị hương vị, nhưng là cái mùi này cũng không khó nghe thấy, ngược lại làm nàng hưng phấn. Tựa như bươm bướm bị ánh lửa hấp dẫn như vậy. Như thế nào cũng vô pháp để đương mãnh liệt như vậy cám dỗ. Tinh dịch trực tiếp tiếp xúc được lưỡi thơm khoang miệng, nhũ đầu hưng phấn run rẩy, thuần khiết xinh đẹp tiểu tiểu cô nương từng ngụm nuốt tinh dịch, phản phất đó là thế giới thượng vị ngon nhất đồ uống như vậy. Sau cùng, Y Sơn Cận thích hôn mê, bị này non nớt thuần khiết tiểu cô nương tươi sống liếm ngất đi, sướng vải nằm tại trên giường, hổ khu loạn chấn. Ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể thở dốc trên rỉ. Đợi cho uống sạch tinh dịch. Băng tuyết đáng yêu tiểu cô nương cũng sướng vải ghé vào hắn dưới hông, tuyết ngọc diện gò má kề sát bắp đùi của hắn, mê ly mắt đẹp nhìn chầm chầm gần ngay trước mắt thô to côn thịt lung la lung lay gục đầu xuống, vui sướng hô nhỏ nói. Thật tốt ngoạn nha. Này xương cốt chính mình nhuyễn, có phải là người hay không gia nói, xương sụn à? Y Sơn Cận vô lực mở mắt ra da. Rất muốn nói cho nàng biết xương sụn không phải như vậy, nhưng là bây giờ sẵn đến choáng váng. Cũng không cách nào cho nàng tiến hành tri thức tọa đàm, chỉ có thể bất đắc dĩ làm nàng này sai lầm nhận thức kéo dài nữa. Quy đầu sau cùng mềm rũ xuống, đáp đến nàng đáng yêu mũi quỳnh thượng, làm nàng bướng bỉnh mở ra môi anh đào. Đem nó ngậm vào ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ, mềm nhẹ mút vào, đem niệu đạo trước mặt còn sót lại tinh dịch cũng hút ra, tinh tế thưởng thức nuốt xuống. Y Sơn Cận dưới đầu gối đầu động vừa động, cũng là hoa tiên tử đã theo hưng phấn hôn mê trung thức tỉnh. Mở xinh đẹp đôi mắt, kinh ngạc nhìn hắn dưới hông, phát hiện vừa rồi vẫn còn cắm ở chính mình hai chân ở giữa ướt át trong mật đạo đại côn thịt, hiện tại đang bị một cái băng tuyết đáng yêu tiểu cô nương ngậm đến trong miệng tinh tế liếm láp mút vào. Mùi ngon, chật chật có tiếng, kia mặt trên còn dính ta đấy. Hoa tiên tử hoảng sợ tưởng nói, xấu hổ đến má ngọc màu đỏ. Nghĩ tới chính mình mật huyệt bên trong chảy ra đến chất lỏng lại bị này thiên chân vô tà tiểu cô nương ăn đi, liền xấu hổ giận dữ được xấu hổ vô cùng. Nghẹn ngào kêu nói, ngươi đang làm cái gì? Kia là không thể ăn. Y Sơn Cận cuống quýt xoay tay lại che miệng của nàng, mắt trắng căm tức nàng, ngừng nàng không lo hành vi, hướng tò mò ngẩng đầu cách xa cười theo nói, không có việc gì không có việc gì. Tiếp tục ăn, ca ca những vật này vẫn còn mời được ngươi. Hắn lại đem miệng tiến đến Hoa Tiên Tử bên tai, dùng dấu giếm lời nói tiểu giải thích rõ chuyện vừa rồi, cường điệu giảng thuật mình là việc ra bất đắc dĩ, vì không cho nàng kỳ quái. Cho nên liền phát triển trở thành như bây giờ rồi. Cách xa ăn tinh dịch, dần dần mê say, hồng thấu hai gò má, trung giọng nói, nhân gia nóng quá nga, hay là cởi quần áo a. Hai cái tiểu tiên tử kinh hãi, hoảng bước lên phía trước ngăn cản nàng bỏ đi nội y hành động. Sợ Y Sơn Cận không khống chế được, nhất thời xúc động đem màn trinh của nàng cắm phá. Y Sơn Cận nuốt nước miếng, trợn to hai mắt thưởng thức nàng non nớt đáng yêu tinh tế mỹ thể, trong lòng cầu mài, thật kỳ quái, nàng giống như thật là uống say. Đây tột cùng là tinh dịch của ta có vấn đề, hay là thể chất của nàng đặc dị? Cửa sổ thượng đột nhiên truyền đến phát âm thanh, Y Sơn Cận lông mày nhất nhăn, pháp bảo trưởng tác theo trên giường đưa ra, tự động mở cửa sổ tử. Đã thấy một cái hạt giấy bay vào, tại phòng dạo qua một vòng, rơi xuống cách xa tay trung. Thuần Mỹ cô gái dùng dính đầy tinh dịch tuyết trắng ngọc chưởng mở ra hạt giấy, nhìn đến mặt trên viết mấy hàng chữ viết, cũng là nàng dì dùng thắt ở nàng trên người thần thức phát gửi thư món. Thuyết minh chỗ ở mình vị trí. Nàng xinh đẹp mặt nhỏ dán sát thịt gậy, nhẹ giọng cười vui đứng lên, nguyên lai dì đến quên tục cốc, ta thiếu chút nữa liền mang bọn ngươi đi phá băng minh phân đàn tìm nàng. Quên tục cốc. Y Sơn Cận nhăn lại lông mày. Mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nàng đi nơi nào làm cái gì? Là Trữ thị gia tộc thỉnh nàng đi làm khách, nói một chút gia nhập phá băng minh chuyện tình, đại khái là như vậy đi. Chúng ta hay là trực tiếp đi phá băng minh phân đàn. Nàng cũng chỉ tại kia đợi thượng hai ngày trở về đi phân đàn rồi. Trữ thị. Y Sơn Cận tự lẩm bẩm, trên mặt biến sắc, do dự một chút, nói. Ta tại trên đường ngẫu nhiên nhận được tin tức, nói là băng thiềm cung chính phái ra rất nhiều cao giai nữ tu đi tấn công Trữ thị. Không biết có thể bị nguy hiểm hay không? Xinh đẹp tiểu cô nương chấn động, lập tức phun ra côn thịt tọa, kêu sợ hãi nói, đại ca ca, ngươi nói là thật. Nàng nhưng là biết cao giai tu sĩ đáng sợ, chớ đừng nói chi là, rất nhiều. Cao giai nữ tu đi vây công nàng vì một người, mà Trữ thị không có gì cường thủ. Sợ là không giúp được nàng gấp cái gì. Y Sơn Cận trầm trọng gật đầu, tin tức này kỳ thật chính là băng thiềm cung vệ Tô Tô sư thúc nói cho hắn biết. Hiện tại nàng chính mang đại đội nhân mã chạy tới quên tục cốc, định đem Trữ thị một lưới bắt hết, miễn cho bọn họ thực gia nhập phá băng minh, cho băng thiềm cung tăng thêm phiền toái. Cách xa gấp đến độ mặt nhỏ biến sắc. Trưng trưng thét chói tai nói, vậy ta phải chạy nhanh nói cho gì, không thể để cho nàng bị địch nhân hại. Nàng nửa thân trần theo trên giường bò lên, quan bàn chân nhỏ sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, bị Y Sơn Cận ôm eo ếp nàng mềm mại non mềm thân thể. Kêu nói, đừng nóng vội, mau trở về mặc quần áo tử tế lại đi, bằng không đều bị nhân thấy hết. Cô gái ứng một tiếng, cúi đầu xem chính mình nửa thân trần bộ dáng, tuyết trắng oánh nhuận đùi cùng vai cánh tay ngọc đều lộ ở bên ngoài. Đột nhiên thẹn thùng, trưng trưng chạy đi gian phòng, hướng phòng của mình chạy tới. Ngay tại nàng tại phòng vội vàng hướng trên người lộn xộn quần áo thời điểm, Y Sơn Cận mở cửa tiến, giúp nàng tìm y phục mặc thượng, tỉ mỉ thay nàng hệ áo mang. Nói, người Hoa tỷ tỷ cùng Diệp tỷ tỷ pháp bảo tốc độ phi hành rất chậm, để cho chúng ta đi trước, các nàng đuổi tới phá băng minh phân đàn đợi chúng ta. Phân đàn địa chỉ bọn họ đều theo cách xa cách này đã biết, hai người bọn họ tìm được tới cũng không khó khăn. Cách xa không nghi ngờ gì, đáp ứng một tiếng. Trưng trưng đẩy cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Một đạo án mây bỗng nhiên mà, đem nàng kiều nhỏ thân mình nâng lên, Y Sơn Cận cũng theo cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống án mây thượng. Ông cổ nàng mềm mại thân thể nho nhỏ, mới bảo trì ở cân bằng. Này đóa án mây rất nhỏ, chỉ có thể nâng hai người bọn họ, nếu lại tăng thêm khác hai vị tiên tử, khẳng định liền đứng không được. Màn đêm bên trong, nó như chớp điện giống như bắn về phía phương xa. Nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chỉ lấy tốc độ mà nói, này án mây xác thực so với Y Sơn cận ba người sở giá pháp bảo phải nhanh nhiều lắm, khi truyền lại tin tức hạt giấy tốc độ phi hành càng thì không cách nào cùng án mây so sánh với. Cách xa quải niệm gì an nguy, tâm như cấp đốt, thúc giục án mây lướt nhanh như gió giống như, triều nơi xa kích bắn đi. Y Sơn cận cùng nàng chen chúc tại một đóa tiểu tiểu án mây mặt trên, ôm chặt nàng kiều nhỏ mềm mại thân thể. Nhìn nàng non nớt xinh đẹp khuôn mặt, hồng nhuận mê người anh đào miệng nhỏ, nhớ tới vừa rồi kiều diễm phong cảnh, không khỏi trong lòng rung chuyển, dưới hông côn thịt đứng thẳng, thô sát đội lên nàng mềm mại ngọc thể mặt trên. Nàng lúc ngủ, búi tóc tản ra. Hiện tại không kịp chải đầu, tóc đen rối tung, tại phong trung tung bay, rơi tới hắn hai má thượng, ngứa nhẹ nhẹ. Điều này làm cho hắn nhớ tới vừa rồi này cô gái xinh đẹp hàm hút chính mình côn thịt khi, tóc đen cũng là rối tung xuống vất tại chính mình bụng. Phần hông cùng đùi phía trên, biến thành trong lòng cũng ngứa, không khỏi duỗi tay về phía trước, đưa đến trong quần áo đi vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Ngây thơ thuần khiết cô gái xinh đẹp làn da trơn mềm, vú còn không có phát dục. Chính là hơi có lồi ra, làm hắn nghi hoặc, đều 14 tuổi giải quyết xong còn không có phát dục. Nhìn lên đến thể chất của nàng hoặc là tu tiên pháp thật là có vẻ đặc thù, làm bề ngoài của nàng so số tuổi thật sự nhỏ đi nhiều. Bóng đêm mịt mờ bên trong, án mây ở trên trời bay nhanh, vẽ ra thật dài đường cong, cực nhanh bay vụt. Tiểu tiểu án mây thượng đứng cậu bé cô gái, một cái anh tuấn một cái xinh đẹp, xứng cùng một chỗ rất là cảnh đẹp ý vui. Cách xa lo lắng gì an nguy, trong lòng lo lắng, đối với hắn tại chính mình trên người sờ loạn cũng không phản đối. Chính là tay hắn chỉ bóp nặng chơi đùa tiểu tiểu mềm mại đầu vú, biến thành nàng tim đập rộn lên, có chút cảm giác kỳ quái theo trước ngực dâng lên. Không thể không nũng nịu trên rỉ hừ nhẹ tỏ vẻ phản đối, mới để cho Y Sơn cận tay an phận chút. Bọn họ này vừa bay chính là lớn nửa ngày, bay thẳng đến giữa trưa, dừng lại đến ăn một chút lương khô, tiếp tục hướng trước phi hành. Rất nhanh liền tiến vào quên tục cốc phạm vi thế lực. Phía trước sơn cốc phương hướng, truyền đến ù ù kịch liệt nổ vang, Y Sơn cận nghe được trên mặt biến sắc, dậm chân kêu nói, nguy rồi. Các nàng đã bắt đầu động thủ. Này âm thanh đối với hắn tới nói rất quen thuộc. Sư thúc, sư tỷ nhóm tại tàn sát địch phái phía trước, đều phải trước dùng pháp bảo đánh tan đối phương phòng ngự, lại xông vào giết người. Hiện tại nhìn, vệ tô tô sư thúc đám người đã đánh. Nếu đi lên trước nửa phi, hơn phân nửa sẽ gặp phải tại sơn cốc phụ cận cảnh giới sư tỷ nhóm bị các nàng ra tay đánh chết. Y Sơn cận cường hành yếu thế cách xa đánh xuống án mây, rơi xuống xanh sơn lĩnh bên trên, nhìn xa nơi xa bắt đầu đại chiến sơn cốc, sắc mặt âm tình bất định, không biết nên như thế nào là hảo. Vốn là cách xa gì sống hay chết cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là nhìn đến cách xa thương tâm bộ dáng hắn cũng sẽ đi theo khổ sở. Hơn nữa nàng là phá băng minh cao tầng, nếu như có thể xuyên thấu qua nàng và phá băng minh có điều liên hệ, cộng đồng đối phó băng thiềm cung cũng không tệ. Nếu là nàng lúc này chiến trung chết đi, vậy toàn bộ mưu đồ thành không? Cách xa bổ nhào vào hắn trong ngực, nức nở khóc bất thành tiếng. Tại gia này gì đối với nàng tối hảo, bây giờ thấy nàng thân ở hiểm địa lại không thể cứu viện. Làm nàng thương tâm muốn chết. Nước mắt không ngừng theo thiên chân vô tà trong mắt to trào ra, đem trước ngực hắn quần áo đều làm ướt. Bọn họ đứng ở đỉnh núi rừng rậm bên trong, nhìn xa bên kia sơn cốc, nghe ù ù nổ tiếng không ngừng truyền đến. Mơ hồ vẫn còn hỗn loạn các tu sĩ gần chết kêu thảm, cũng chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, hy vọng nàng gì không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Không biết qua bao lâu, nơi xa sơn cốc phương hướng đột nhiên có một đạo cầu vòng hướng bên này bắn nhanh mà. Mặt sau còn có tam đạo bạch hồng theo đuổi không bỏ. Y Sơn cận không cần nhiều nhìn, cũng biết kia tam đạo bạch hồng nhất định là ba vị sư thúc đang đuổi giết trốn địch, mà kia đạo cầu vồng hiển nhiên chính là một cái cường đại địch nhân. Bằng không cũng vô pháp tại nhiều như vậy cao giai nữ tu vây công hạ phá tan vây quanh, chạy trốn tới này. Bất quá nhìn nàng tốc độ phi hành dần dần trì trệ, hiển nhiên là đã bị thương. Y Sơn cận ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Miễn cưỡng nhìn đến mặt mũi của nàng, không khỏi trong lòng đại chấn, cơ hồ muốn bật thốt lên kinh hô. Cuối cùng lòng hắn tồn cảnh giác, ngạnh sinh sinh cắn môi ngừng kinh hô, cũng tùy tay ôm trong ngực mềm mại loli, đem miệng của nàng chặt chẽ che. Không cho nàng phát ra nửa điểm âm thanh. kia Lăng Không phi đến Án Mây thượng đứng một cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, dung mạo cùng Giữa Trưa, cách xa rất là tương tự, đúng là lúc trước hắn tại Khi Sơn nhìn thấy thiếu nữ. Thực lực cường đại nữ tu, Triệu Phi Phượng trong miệng, tiên sư. Khi đó hắn giấu ở cây thượng, sợ bị nàng phát hiện chính mình rình coi, trì đầu nín thở, không dám nhiều nhìn, bởi vậy không có đem dung mạo của nàng nhìn xem hết sức rõ ràng. Hiện tại nhất nhìn, không cần suy nghĩ cũng biết nàng chính là Phá Băng Minh cao tầng chủ đạo nhân một trong, cách xa gì, dù sao các nàng dung mạo khí chất không một không giống, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra đến. Nàng gì còn thật sự tuổi trẻ. Nhìn lên đến chỉ có 18, 9 tuổi, không biết so mẫu thân nàng tiểu thượng bao nhiêu. Y Sơn Cận nhìn kia từng thấy quá thiếu nữ xinh đẹp, nhớ tới nàng từ trước sai sử Triệu Phi Phượng đi đào móc mỹ nhân đồ trải qua, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mặt sau truy đuổi ba cái sư thúc, cầm đầu đúng là Vệ Tô Tô, hai người khác cũng là cao giai nữ tu, lấy một địch tam, còn có thể làm nàng chạy ra. Nhìn lên đến kia thiếu nữ xinh đẹp thực lực thập phần mạnh mẽ, không thể coi như không quan trọng. Cách xa rút vào hắn trong ngực, quay đầu cầu xin nhìn hắn, lệ quang trong suốt, chỉ yếu đáng thương bộ dáng làm hắn trong lòng mềm nhũn, nhớ tới xa ở kinh thành làm ngọ, cùng với vừa rồi nàng ôm nhuận chặt khít tuyệt vời miệng nhỏ cho chính mình khoái hoạt. Đối với này uống qua chính mình tinh dịch, có quan hệ thân mật cô gái không thể quá hà khắc rồi, hắn cắn răng đem quyết định chắc chắn. Lén lút tế xuất long tu châm, làm hơn trăm long tu châm thăng quan trên đỉnh, bay lơ lửng ở rừng rậm đỉnh chóp. Kề sát tại ngọn cây phồng diệp thượng, làm người ta nhìn không ra sự tồn tại của bọn họ. Đồng thời, hắn theo trong ngực lấy ra một tấm khăn vải che tại trên mặt. Mặc dù hắn hiện tại tướng mạo đã thay đổi, khả hay là muốn ổn thỏa một điểm. Miễn cho bị nhân nhận ra, chọc thượng đại phiền toái. Mấy đạo trưởng hồng hăng hái bắn, nhanh chóng xẹt qua đỉnh núi, vài tên nữ tu đem lực chú ý đều tập trung ở đối phương trên người, đã không có rất dư thừa hạ đến chú ý xung quanh rộng lớn sơn lĩnh rừng rậm. Nhìn trên đỉnh đầu hăng hái xẹt qua xinh đẹp nữ tu dưới váy phong cảnh, Y Sơn Cận linh lực chảy như điên, thúc giục sơn lĩnh đỉnh chóp long tu châm bắn nhanh về phía thượng, đầy trời bắn về phía đuổi giết mà đến ba tên nữ tu. Ba tên nữ tu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức thúc giục pháp bảo ngăn cản. Đem long tu châm đánh cho bốn phía phi lạc. Phía trước chạy trốn thiếu nữ xinh đẹp cũng lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn đến cách xa tại Y Sơn Cận trong ngực. Quá sợ hãi, tùy tay bắn ra tam thanh phi kiếm cuốn lấy ba tên nữ tu, thừa dịp các nàng ngăn cản long tu châm cơ hội, nơi nơi đâm loạn, lập tức đem các nàng đặt ở hạ phong. Nàng thế nhưng mang nhiều như vậy phi kiếm. Thật là có tiền a. Y Sơn Cận trong lòng cảm thán. Sử dụng long tu châm bay lên công kích ba vị sư thúc, cùng tam thanh phi kiếm cùng nhau, công được các nàng luống cuống tay chân, nhất thời quốc không ra tay đến phản kích. Ba tên băng thiền cung nữ tu bên trong. Thực lực cao nhất đúng là Vệ Tô Tô, rất nhanh liền theo kinh ngạc trung tỉnh ngộ đến, phi kiếm hăng hái vọt tới, trọng kích tại phi kiếm của đối phương thượng, phát ra thanh thúy vang dội. Nhưng lúc này, nàng đã lộ ra sơ hở, này sơ hở cực kỳ nhỏ bé. Ngay tại nàng cắt phía sau. Y Sơn Cận đi theo nàng tác chiến lâu như vậy, cũng từng trộm nhìn các nàng chiến đấu, cầu mài nếu ngày nào đó trở mặt tướng hướng, phải đánh thế nào bại này đó sư thúc, sư tỷ. Trong này chú ý nhất đương nhiên là này thực lực mạnh mẽ dẫn đội sư thúc. Hắn cũng từng hướng Mỹ Linh lãnh giáo, quả nhiên nàng cực phú kinh nghiệm chiến đấu, thoải mái vạch Vệ Tô Tô chỗ sơ hở, nếu công kích đúng phương pháp, cho dù là trung giai tu sĩ cũng có thể cho nàng tạo thành cực đại uy hiếp. Vốn là hắn không nghĩ tại thực lực hơi thấp khi mà bắt đầu đánh lén sư thúc. Lúc này cố tình hay dùng được lên. Trên trăm căn long tu châm bay múa đầy trời, chia làm tam bộ phân công kích ba tên băng thiềm cung nữ tu, chỉ có một cái long tu châm lặng yên không một tiếng động hướng Vệ Tô Tô trắc phía sau cắm tới. Xuyên qua nàng thần thức sơ hở gốc chết, nhanh chóng tiếp cận thân thể của nàng. Nếu là hai ba mai cho nhau kích động khả năng bị bám tật phong, nhưng chỉ có một cái châm nhỏ khi bị bám chạy bằng khí nhỏ nhất, đang đến gần nàng ngọc thể khi. Đột nhiên phát lực, phá không đâm tới, phát ra phun ăn kích minh chi tiếng. Vệ Tô Tô chấn động, không kịp trốn tránh, bị nó thứ thấu phòng ngự theo ba sườn lọc vào, mặc dù bị nàng hộ thể linh lực vừa đỡ, châm chọc hướng bên cạnh vừa trật. Đâm vào mềm mại ngọc nhũ, đau đến nàng thét chói tai, mắt đẹp lệ quang trong suốt, cơ hồ đau ngất đi. Nàng thét chói tai tiếng làm bên cạnh nữ tu sợ tới mức chấn động, một khắc Mai Long tu châm nhân cơ hội vọt tới, xuyên thấu cánh tay ngọc của nàng. Làm nàng khống chế phi kiếm không nhạy, bị thiếu nữ xinh đẹp phi kiếm trọng kích tại mũi kiếm thượng, đánh rớt bụi bặm. Chỉ có người cuối cùng nữ tu cẩn thận tự giữ, không để cho Y Sơn Cận đánh lén thành công, nhưng là cũng nổi lòng đại loạn. Lập tức bay qua bảo vệ hai vị sư tỷ, để ngừa bị địch nhân nhân cơ hội phản kích. Phá Băng Minh thiếu nữ xinh đẹp lại sớm bị nội thương, vô lực đem nàng nhóm đánh cho bị thương bắt, chỉ làm cho Tam Thanh phi kiếm cuốn lấy địch nhân. Thừa cơ hăng hái hướng sơn lĩnh bắn, một phen nhéo Y Sơn Cận hai người, đưa bọn họ nhắc tới án mây thượng, cuốn lấy sơn lĩnh chuyển ra một cái đường cong, tia chớp giống như phi cao hơn không, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Ba tên nữ tu giận dữ thét chói tai. Linh lực kích động, đem long tu châm theo trong thân thể chấn ra. Bị thương vốn là không nặng, chính là đau đớn khuất nhục khó nhịn, làm vệ Tô Tô cơ hồ xỉu vì tức. Thải Y thiếu nữ xinh đẹp mang hai người cực nhanh bay vụt, cuồng phong gào thét theo Y Sơn Cận trên mặt bay vút mà qua. Chà sát được mặt làm đau, lúc này mới biết đạo cao giai tu sĩ sử dụng án mây tốc độ phi hành nhanh như vậy, chính mình phi hành pháp bảo hoàn toàn không cách nào bằng được. Nàng giá án mây, tại không trung nhanh chóng bay nhanh, nhanh chóng thoát khỏi mặt sau đuổi giết địch nhân. Một hơi bay ra hơn trăm, mới dừng ở một tòa cây rừng xanh rậm rạp thâm sơn bên trong, làm sơ thở dốc. Nàng dừng lại vị trí cũng là tại núi non khe sâu bên trong, dòng sông tại khe núi trung dân, giả nham thạch, phát ra ù ù tiếng nước. Thâm sơn bên trong có nhất trong suốt thấy đáy hồ nước, thiếu nữ dẫm nát giữa hồ trên mặt nước nham thạch thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng con mắt sáng nhìn Y Sơn Cận, nói, nhận được viện thủ, xin hỏi các hạ là ai? Nàng tinh tường tra xét ra thiếu niên trước mắt là trung giai 4 tầng tu sĩ. Linh lực vận hành phương thức có chút kỳ quái, trên người cũng có kỳ dị hơi thở, cho nàng tạo thành cảm giác khác thường. Y Sơn Cận hiện tại giấu đầu lộ đuôi bộ dáng làm nàng hoang mang cùng cảnh giới, nàng có thể cảm giác được hắn dùng là che giấu bộ mặt chân thực pháp thuật. Hơn nữa trên mặt vẫn còn ngu dốt thượng một tấm vải, thật là thực khả nghi. Y Sơn Cận tháo xuống lớp vải bố bên ngoài, hào sảng chắp tay nói, tại hạ họ Hoàng danh sông, vốn là một kẻ tán tu, sư môn không tiện bẩm báo, bởi vì cùng cách xa tiểu muội đi ngang qua nơi đây. Ngẫu nhiên nhìn đến tiên sư cùng địch nhân tác chiến, mạo muội nhúng tay, kính xin miễn tội. Hắn này dùng tên giả, cũng là khi đi ngang qua Hoàng Hà khi linh cơ vừa động nhớ tới đến, bởi vì chính mình mặc hoàng, cho nên kêu Hoàng Hà. Cũng là danh phù kỳ thực, thiếu nữ mặc dù đầy bụng hồ nghi, hay là hạ thấp người hành lễ, đã cảm ơn hắn cứu giúp chi ân. Lẫn nhau nói chút nói, biết được tên của nàng tên là Lê Lưu, là cách xa đích dì ruột, bởi vì tại Phá Băng Minh đảm nhiệm chức cao. Bởi vậy bị băng thiềm cung vây công, về phần bối cảnh sau lưng của nàng cũng là cũng không nhiều lắm nói. Y Sơn Cận thấy nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã, hành động tiêu sái phiêu dật, như nước chảy mây trôi giống như, cũng không cấm âm thầm say mê. Cách xa rút vào thiếu nữ này gì bên người, ông nàng thật chặt, sợ nàng biến mất giống như, không muốn xa rời loại tình cảm giật vu ngôn biểu. Nàng bám vào gì bên tai, lén lút nói cùng Y Sơn Cận nhận thức trải qua, theo nàng đi sao Bắc Cực đạo nhân động phủ tìm người chưa gặp. Ngoài ý muốn đụng tới Hoa Lá Sơn Trang hai vị tỷ tỷ bắt đầu nói về, rất nhanh liền giảng cho tới bây giờ. Đương nhiên đêm qua chuyện nàng cố ý bỏ sót, bởi vì Y Sơn Cận tại tiểu án mây thượng vuốt ve nàng trơn nhẵn bộ ngực sữa. Vuốt ve mềm mại đầu vú nhỏ khi từng nhiều mặt báo cho, đây là bọn hắn trung gian bí mật nhỏ, tuyệt không thể để cho những người lớn biết. Lê Lưu cũng không biết này thuần khiết như băng tuyết giống như đáng yêu cháu gái đã liếm mút quá nam nhân côn thịt. Uống qua tinh dịch, nghe nàng quan tâm như vậy chính mình, liều mình đuổi tới cứu viện, không khỏi cảm động, ôm lấy nàng hôn môi tóc nhào bột mì gò má. Một chút không thể tưởng được cô gái má ngọc thượng từng dính qua nam nhân tinh dịch. Chính là trước khi tới mới vội vàng lau. Này một cái trong suốt hồ nước thượng có một thác nước, cũng là thượng du dòng sông theo cao chỗ vách đá tả xuống nước, tại trên mặt hồ hình vuông thành một cái thác nước lớn, như một con ký trưởng mà khoan luyện không cúi đến hồ bên trong. Kích khởi mảng lớn bọt nước, trắng muốt như tuyết, tứ phía phun tung tóe. Phía sau thác nước có một tiểu động nhỏ phủ. Cũng là Lê Lưu ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây tùy tay mở đi ra, làm đặt chân chi dụng. Bởi vì có thác nước che lấp. người bình thường nhìn không ra, lại tăng thêm tiên gia cấm chế, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Nàng dẫn theo ba người tiến vào động phủ, phòng ngoài nhập hộ, đến chỗ sâu mật thất nghỉ tay hơi thở một trận, lại nói, ta bị nội thương, cần phải bế quan chữa thương. Có thể phải mấy ngày nữa mới có thể ra quan. Mấy ngày nay, các ngươi trước ở bên ngoài phòng khách nhỏ nghỉ ngơi, chờ ta sau khi xuất quan cùng nhau nữa trở về. Dứt lời, nàng chân trần ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt không nói, mơ hồ khả cảm thấy được linh lực tại kinh mạch của nàng giữa dòng động. Lại thấy tiên khí lượn lờ, đem nàng yểu điệu thân thể mềm mại che lại. Y Sơn Cận ngồi ở bên cạnh thưởng thức tiên tử ngồi xếp bằng tu luyện xinh đẹp cảnh trí, nhìn lập tức đứng lên, nói thầm, nàng nhập định thật đúng là sâu. Sờ nàng một cái đều chưa hẳn có thể cảm giác được, nhìn đã dậy chưa vài ngày thời gian là không có cách nào khác xuất quan. Tưởng đến mấy ngày nay đại khái cũng chỉ có thể cùng cách xa ở bên ngoài bắt cá đến ăn. Sơn Trung đi dạo phái thời gian. Hắn khiêng cách xa tay nhỏ, hướng ngoại thính đi đến. Lê Lưu mở động phủ này khi, cố ý tại núi đá trung nhiều mở vài cái gian phòng, tận cùng bên trong động phủ ở Sơn Phúc bên trong, bên ngoài liền láng giềng gần hồ nước. Đem mát lạnh hồ nước dẫn vào thính bên trong, loại thượng hà hoa, hoàn cảnh cũng là có chút lịch sự tao nhã thanh u. Y Sơn Cận đứng ở động phủ đại sảnh ngoại duyên, nhìn trước mặt thác nước theo chỗ cao xuống dưới, toái ngọc giống như bọc nước văng khắp nơi. Ù ù tiếng nước bên tai không dứt, đang ở tán thưởng, đột nhiên hạ thể căng thẳng, bị một cái mềm mại trơn mềm tay nhỏ nắm lấy rồi. Cung thịt thụ này kích thích, lập tức đứng thẳng, bị kia tay nhỏ cách y cầm bao lại, ôm nhu vuốt ve quy đầu. Bên tai nghe được ôm nhu non nớt chi thanh âm, tinh tế thở gấp nói, đại ca ca, chúng ta chơi nửa ngày hôm qua trò chơi rất hảo. Y Sơn Cận nghe được này thanh âm, trong lòng rung động, bị nàng mò tâm viên ý mã. Cúi đầu nhìn gắt gao dựa sát vào nhau chính mình trên người đáng yêu tiểu cô nương. Khó xử mà nói, nhưng là ngươi gì vẫn còn ở bên trong, trò chơi của chúng ta là muốn giấu giếm đại nhân, nếu như bị nàng biết, phiền toái liền lớn. Xinh đẹp loli trong suốt con mắt sáng nếu có thu thủy nhộn nhạo, một mảnh ngập nước bộ dáng khả ái. Ông chặt lấy thân thể hắn, xoay mềm mại tim mỹ tiểu thân mình làm nũng nói, hảo ca ca, chúng ta liền ngoạn một lúc, liền một lúc. Dì muốn tu luyện mấy ngày đâu rồi, nàng nhất định sẽ không biết. Nhưng là... Y Sơn Cận còn muốn chối từ. Băng tuyết đáng yêu tiểu cô nương đã cúi người xuống, cách y cắn một cái ở côn thịt, nhỏ vụn hàm răng nhẹ nhàng mài cắn quy đầu, mơ hồ không rõ làm nũng nói, ngươi không biết có bao nhiêu hảo ngoạn, hơn nữa vẫn còn ăn thật ngon. Quả thực so rượu vẫn còn uống ngon. Y Sơn Cận bị nàng cắn được côn thịt kiên cường, cả người như nhũn ra. Nhất thời vô lực chống cự này non nớt cô gái khinh bạc dâm nhục, trong lòng kinh ngạc, chưa thấy qua như vậy thích ăn tinh dịch tiểu cô nương. Chẳng lẽ là nàng tu luyện tiên pháp có chút kỳ quái, chuyên môn ăn nam nhân tinh dịch sao? Hắn thân mình yếu đuối vô lực, bị hưng phấn loli đẩy ngã xuống đất, đổ kỵ đến thân thể của hắn thượng, tay nhỏ phải đi trả lời hắn dây lưng. Mạnh mẽ đem côn thịt túng ra, liền muốn tiến hành dâm nhục chà đạp. Tiểu tiểu mông ngọc tại ngực mài tới mài lui, biến thành lòng hắn lửa dâng lên, nhịn không được duỗi tay đi nhấc lên hà váy, duỗi tay đi vào sờ làm mềm nhỏ mông đẹp. Thầm khen nói, thật là trơn thật mềm thế nào. Quả nhiên không hổ là tiên gia cô gái, so phàm nhân mỹ nữ làn da còn nhỏ hơn non nhiều, tiên gia loli làn da trơn mềm như nước giống như, làm hắn yêu thích không buông tay. Vuốt ve toàn bộ mông ngọc sau, lại đem đầu ngón tay đội lên cúc môn thượng. Nhẹ nhàng mát xa loli lỗ nhị, hưng phấn côn thịt đều ở đây hơi hơi run rẩy. Đột nhiên hạ thể ấm áp, ướt át chặt khít miệng anh đào đem quy đầu nuốt hết. Cũng càng hàm càng sâu, hướng cổ họng trung ra sức hàm đi. Nàng đã là vô cùng thuần thục, mềm mại miệng nhỏ rất nhanh liếm láp hút, đầu cao thấp chớp lên, mắt đẹp mê ly, hưng phấn hưởng thụ hút côn thịt kích thích khoái cảm. Ân, a. Y Sơn Cận sản đến khẽ rên rỉ. Côn thịt sâu cắm ở nàng ôm nhuận miệng nhỏ, cảm giác được mềm mại loli hút chính mình côn thịt khoái cảm, thích ý dâng lên, cũng không kịp nhiều như vậy, ba đến hai lần xuống liền lột ra nàng nghe thường hà váy. Đem hạ thể quần lót kéo xuống, lộ ra trơn bóng không có lông mềm mại hạ thể, một đạo tinh tế cái khe xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn có thể cảm giác được xinh đẹp cách xa hút chính mình côn thịt càng thêm dùng sức. Làm hắn sảng đến đầu váng mắt hoa, nhịn không được lè lưỡi, run rẩy hướng lô ly huyệt mềm liếm đi. Đương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thượng mềm mại cái khe khi, thiếu niên cùng lô ly đều là cả người kịch chấn, con mắt trợn tròn, hưng phấn như muốn ngất đi. Khi tuyết trắng trơn bóng tiểu huyệt mềm mại vô cùng, đầu lưỡi đội lên miệng huyệt thịt mềm phía trên, cảm giác được kia xúc cảm tựa như thạch hoa quả, cơ hồ muốn hòa tan tại đầu lưỡi mặt trên. Y Sơn cận kịch liệt thở dốc, hai tay vuốt ve lô ly vô cùng mịn màng băng cơ ngọc phu. Bắt lấy eo nhỏ đùi trắng, đầu lưỡi ra sức hướng huyệt mềm trung đỉnh đi, đại lực cắm vào non mềm đến cực điểm như nước huyệt mềm bên trong, trung rẫy đụng chạm lấy thật nhỏ màn trinh. Hắn chớp mũi đứng vững xinh đẹp tiểu cô nương phấn nộn hán. Nóng rực hô hấp đánh vào cô gái tuyết ngọc giống như mềm mại mông thượng, đầu lưỡi rung rẩy ôm nhu liếm láp xử nữ huyệt mềm, cảm giác được cực đẹp ngọt ngào hương vị, tại đầu lưỡi ta của mình hòa tan khai, cảm giác có vài phần quen thuộc. Giữa trưa, lòng hắn mơ hồ tưởng nói, bị này quen thuộc hơi thở biến thành càng thêm hưng phấn, đôi môi dán chặt non nớt cánh hoa, ra sức mút vào, đầu lưỡi như bàn chải nhất giống như tại huyệt mềm thượng đại lực liếm láp, chà sát được cách xa khóc sức mướt. Mau bị hắn kích thích nổi điên. Mặc dù thân thể non nớt, nhưng là mãnh liệt kích thích hay là từ trơn bóng huyệt mềm trung trào, nhất thời rơi vào tay loli tiên tâm bên trong, làm nàng tiểu tiểu thân thể kịch liệt run rẩy, tuyết trắng chân đẹp liều mạng kẹp chặt gò má của hắn. Thật nhỏ mật đạo mãnh liệt rung động, đột nhiên suy một tiếng, một cổ tinh tế chất mật theo huyệt mềm trung phun ra, trực tiếp bắn tới Y Sơn cận trong miệng, làm hắn hưng phấn liếm láp uống xong. Cùng lúc đó, cách xa cũng đang liều chết mút vào côn thịt. Hưng phấn khóc nức nở đem côn thịt ngậm đến nộn hầu chỗ sâu nhất, quy đầu thật sâu cắm đến thực đạo bên trong, kịch liệt chớp lên đầu, khuấy động đại ca ca thô to côn thịt, cho hắn mãnh liệt kích thích. Tại hưng phấn cực độ bên trong, nàng thậm chí dùng sắp xếp kim toái ngọc giống như thật nhỏ hàm răng ngoan cắn côn thịt phần thân, sắc nhọn răng nanh tại côn thịt phía dưới cùng gốc rễ khai ra tinh mịn dấu răng. Cái lưỡi đinh hương đã ở cùng đỉnh mảnh liếm côn thịt căng đoạn. Mấy phương diện kích thích tuôn ra mà, vốn là đã hưng phấn khó nhịn Y Sơn cận cũng chịu không nổi nữa, thô to côn thịt tại xinh đẹp lô ly nộn hầu trong cái miệng nhỏ nhắn kinh hoàng, đem đại cổ lăng tư tinh dịch phun ra đến thuần khiết không tì vết tiểu tiểu trong ngọc thể. Hưng phấn như vậy làm hắn không ngừng được rơi lệ thở dốc, mê muội bên trong lại càng cuồng liệt mút vào trong miệng huyệt mềm, đầu lưỡi liều mình đứng vững màn trinh cuồng liếm miệng huyệt thịt mềm. Làm xinh đẹp loli mũi quỳnh trung phát ra mơ hồ không rõ hừ minh. Thật nhỏ non nớt hoa kính điên cuồng rung rẩy, thậm chí mang mềm mại tử cung cuồng chiến, đem đại cổ chất mật bắn nhanh tiếng đại ca ca trong miệng. Nàng não bộ ngất xỉu một mảnh, cơ hồ sản đến chết đi. Tựa như tại biển rộng thượng bị sóng to oanh kích tiểu châu. Vừa giống như bay lơ lửng ở đám mây không được trung chuyển. Này đáng thương đáng yêu tiểu tiểu cô nương cứ như vậy đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên mạnh nhất cao trào, khóc cùng hút ca ca đại côn thịt, mồm to nuốt vào nóng rực tinh dịch. Đem tuyệt vời này đến cực điểm trải qua chặt chẽ khắc vào trong lòng, chết cũng sẽ không quên. Anh Tuấn thiếu niên tốt đẹp lệ loli thành lục cửu tư thế gắt gao ôm nhau, thân thể đều ở đây cùng mảnh run rẩy, kịch liệt thở dốc than nhẹ. Giống tùy thời đều sẽ khoái chết như vậy. Hạ thể chất lỏng phun ra đến đối phương trong miệng, nhanh chóng dung nhập thân thể đối phương, trở thành thân thể một bộ phận. Hồi lâu sau, non nớt loli run rẩy theo niệu đạo trung mút vào ra sau cùng một giọt tinh dịch nuốt xuống. Sâu kín khóc đem côn thịt phun ra, thiên chân vô tà tuyệt mỹ mặt nhỏ dán tại dính đầy nước miếng đại côn thịt thượng nhẹ nhàng ma sát, đem xử nữ thuần khiết đến cực điểm ống ánh nước mắt xóa sạch tại phía trên. Y Sơn cận cũng dần dần thở quá khí. Ông lấy nàng mềm mại non mịn tuyết ngọc thân thể, trong lòng tràn đầy yêu thương, thở dốc bắt đầu ôm nhu liếm láp nàng tuyết trắng trơn mềm giữa hai đùi, đem huyệt mềm ngoại chất mực liếm sạch sau, lại bắt đầu liếm láp chân đẹp mông ngọc. Phát thề muốn cho nàng khó quên nhất đầu đêm, bất luận nàng xử nữ trinh tiết có thể bảo ở lại bao lâu, này đầu đêm khoái hoạt, nhất định phải để cho nàng cả đời khó quên mới được. Chương 5, Lê Sơn gặp nhau luyện không giống như khoan thác nước lớn sao. Tiên khí lượng lờ thần tiên động phủ bên trong, đang ở trình diễn vừa ra đẹp nhất khí kịch. Sơn động trung phòng khách nhỏ có tiểu tiểu ao, bị dẫn vào dòng nước, tại tiên lực dưới tác dụng hình thành suối phun, tưới vào tiểu tiểu cái ao bên trong. Dưới hòn non bộ, anh Tuấn thiếu niên cùng cực kỳ xinh đẹp non mềm lô ly trần như nhộng ôm nhau, thân mật hôn nồng nhiệt. Vừa rồi tắm rửa, bọn họ đã đem thân thể hoàn toàn rửa sạch, thuận tiện ngửa đầu nhận suối phun súc miệng, đem trong miệng tinh dịch cùng chất mật hương vị cũng đều cọ rửa rơi. Lúc này, bọn họ kịch liệt hôn nồng nhiệt chính rơi vào cảnh đẹp. Y Sơn Cận thở dốc kịch liệt, hắn không nghĩ đến xinh đẹp này tiểu cô nương dĩ nhiên là như vậy hảo đệ tử, khi hắn dậy xuống, rất nhanh liền nắm giữ hôn môi chân lý. Linh hoạt trắng miệng cái lưỡi đinh hương như linh xà giống như tại miệng của hắn trung xuyên cắm liếm láp, cùng hắn kịch liệt lưỡi hôn, làm hắn hưng phấn kích thích, cơ hồ yêu chết tên tiểu yêu tinh này. Vốn thanh thuần ngọt ngào đáng yêu cô gái hóa thân làm cám dỗ yêu tinh. Hưng phấn mãnh liệt đại ca ca môi, mút vào đầu lưỡi của hắn, dịu dàng nuốt xuống hắn phun ra nước miếng, mềm mại thân thể tại thân thể của hắn thượng cọ tới cọ lui, động tác dâm mị mê người. Nàng mềm mại tinh tế như ngọc tay nhỏ. Không khách khí chút nào cầm ca ca đại côn thịt cao thấp khuấy động, thậm chí vẫn còn bóp nó đội lên chính mình trơn nhẵn bụng ngọc cùng non mềm chân đẹp phía trên, dùng quy đầu tại trên người ma sát, mũi quỳnh trung nũng nịu trên rỉ hừ minh không dứt. Dâm mị làm cho người khác giật mình. Y Sơn Cận côn thịt bị nàng khuấy động được vô cùng thoải mái, trướng đại đội lên lô ly bụng ngọc trốn thượng, quy đầu hướng trốn trung ngoan đỉnh hai cái, chọc vào nàng cười khanh khách, ngứa được về phía sau thẳng trốn. Y Sơn Cận hắc hắc cười nhẹ, hưng phấn ôm lấy nàng kiều nhỏ mê người mềm mại thân thể, cất bước đi đến ngạn thượng, cúi đầu hôn nàng non mềm mềm mại anh đào miệng nhỏ, cùng nàng kịch liệt hôn nồng nhiệt, hưng phấn trao đổi lẫn nhau nước bọt. Bờ môi của hắn xuống phía dưới hôn tới, khẽ liếm nàng oánh nhuận cằm, tuyết trắng gáy ngọc, hôn lên non mềm bộ ngực sữa. Khi có nhỏ bé lồi ra, còn có mềm mại tế đầu vú nhỏ, Y Sơn Cận một ngụm liền cắn đi lên, đem chưa từng phát dục tiểu vú cắn lấy trong miệng. Tinh tế nhấm nháp. Đầu lưỡi sờ chút non miệng đầu vú, rất nhanh liếm cà nó, biến thành cách xa thân thể mềm mại nóng bỏng, ngửa mặt lên trời run rẩy nũng nịu trên rỉ, trầm rì như muốn mau khóc đi ra bộ dáng. Khả tuy vậy, nàng vẫn không quên dùng tim mỹ nhu nị tay nhỏ run rẩy cuồng liệt khuấy động côn thịt, cũng đem chính mình trắng miệng mông ngọc, chân đẹp đại lực ma sát quy đầu, nếu không phải mới vừa ở miệng nàng bắn quá càng lời nói, thiếu chút nữa liền lại bắn ra đến. Hắn thở dốc đem hai cái vú liếm khắp, lại xuống phía dưới liếm láp tuyết trắng bụng ngọc, đem nàng bay qua đến ôm ngang, cắn một cái thượng non mềm mông ngọc, đem tuyết mông ngọc thịt mồm to ngậm đến trong miệng, liếm láp mút vào, tận tình cùng tiểu cô nương xinh đẹp mông ngọc hôn môi. Hắn thậm chí dùng đầu lưỡi liếm láp thuần khiết hoa cúc, biến thành tiểu cô nương ngọc thể loạn chiến, hưng phấn khóc, mông ngọc còn tại hướng mặt của hắn thượng dán, cảm giác hắn đầu lưỡi liếm láp lỗ nhị khoái cảm, cơ hồ muốn hưng phấn cảm động đến đã hôn mê. Y Sơn Cận đem cô gái xinh đẹp kiều nhỏ thân thể ôm ở trong ngực, từ trên xuống dưới liếm láp, đem nàng lung linh ngọc thể đều liếm một lần, thậm chí hoành ôm lấy nàng, làm nàng nhổng lên thật cao tuyết chừng, ngậm tuyết trắng tim mỹ góp ngọc. Ôm nhu liếm hôn, làm tiểu cô nương hưng phấn rơi lệ, ống ánh đôi mắt to sáng ngời lệ quang oánh oánh, cảm động nhìn hắn ôm nhu mặt, tâm đã vì hắn trầm luân. Hắn đem chân ngọc bắp chân đều liếm khắp, dần dần liếm thượng bên đùi. Trăng nanh khẽ cắn băng cơ ngọc phu, đột nhiên cắn một cái ở mềm mại cánh hoa, đầu lưỡi ra sức hướng trong huyệt mềm đỉnh đi. A a a a, hảo ca ca. Cách xa lắc đầu khóc, bị hắn tại hưng phấn bên trong đầu chân đổi chiều ôm ở trong ngực. Rơi lệ mở ra môi anh đào, nhấc miệng ngậm chặt thô to cung thịt, ra sức liếm mút, linh hoạt lưỡi thơm tại mã nhãn quy đầu phía trên rất nhanh liếm láp, tim mỹ tay nhỏ còn nhẹ mau khuấy động cung thịt phần thân, cố gắng muốn hắn khoái hoạt. Nàng anh đào miệng nhỏ ấm áp ướt át, chặt khít tuyệt vời đến cực điểm, bị nàng liếm mút cung thịt, Y Sơn Cận hưng phấn dồn dập thở dốc, cung thịt tại trơn mềm trong cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhảy lên, cúi đầu ngậm cô gái xinh đẹp non nớt tiểu huyệt. Cùng liếm loạn hút, đầu lưỡi lại càng cắm vào huyệt mềm rất nhanh cà làm, chọc vào cực phẩm lô ly khóc nũng nịu trên rỉ, hút liếm cung thịt càng thêm điên cuồng ra sức. Này một đôi thiếu nam cô gái cứ như vậy lấy lập tư cùng đứng chổng ngược tư thế hưng phấn giao hoang. Trơn trợt đầu lưỡi kích thích đối phương tính khí không được chảy ra dâm thủy, hưng phấn cuồng loạn nhất thời liếm láp đi xuống, sa vào đến cực độ khoái hoạt bên trong, chính mình cũng không biết liếm bao lâu, thậm chí hy vọng vĩnh viễn như vậy liếm đi xuống. Thời gian lúc này dừng lại. Bởi vì là tiên gia cô gái, thể chất xa siêu phàm nhân, cho dù đứng chổng ngược rất lâu cũng sẽ không nhịn được. Tuyệt mỹ cô gái tuyệt vời miệng nhỏ ra sức mút vào liếm láp côn thịt, thẳng đến nàng huyệt mềm chất mật phúng dũng. Mau muốn cao trào ngất đi khi, Y Sơn Cận cũng cuối cùng hưng phấn phun ra tinh dịch, đói bụng đến miệng của nàng, làm nàng khoái hoạt uống vào. Cao trào qua đi, Y Sơn Cận mệt mỏi quán đổ thở dốc, nằm ở trên mặt đất ôm chặt xinh đẹp loli thân thể. Chân thành vuốt ve, đầu ngón tay mềm nhẹ cắm vào lỗ nhị trước mặt, hưởng thụ bị hoa cúc kẹp chặt tuyệt vời xúc cảm giác. Phòng mặt đất bị Lê Lưu dùng phi kiếm cắt quá, nham thạch trơn nhẵn trong như gương. Khi đó nàng đều chỉ là vì mỹ quan dễ nhìn. Nhưng không có nghĩ đến, này nhưng lại sẽ trở thành nàng âu yếm cháu gái cùng nam nhân sướng mỹ giao hoang giường cưới. Cách xa Kiều thở hổn hển, khó chịu vặn vẹo đáng yêu thân thể, theo hắn trên người đi, làm tay hắn chỉ theo lỗ nhị trung trật ra đi. Nàng chạy tới cái ao bên trong, ngửa mặt lên trời uống suối phun, rửa mặt súc miệng, sau đó lại chạy về, quỳ gối Y Sơn Cận bên người, cúi thấp đầu, bắt đầu liếm hôn Y Sơn Cận thân thể. Tuyệt mỹ loli cô gái theo bờ môi của hắn hôn lên. Non nớt môi mềm nhẹ hôn hắn, dần dần hôn sâu, cái lưỡi đinh hương cùng hắn kịch liệt dây dưa, tiến hành cuồng loạn hôn nồng nhiệt.